Chương 1251, Thiên Thần Nhị Trọng Thiên. Ám tỷ động tác dừng cách ở lấy ra bảo vệ tánh mạng lệnh bài trong nháy mắt, trận kia ác liệt kiếm khí, đã là đem thân hình hắn chém làm hai khúc. Ám tỷ, chết. Một màn này, để cho Hắc Kỳ hoàn toàn rung động. Một khắc trước, hắn còn đang thúc giục Lâm Vũ lập tức sử dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài, có thể sau một khắc, ám tỷ nhưng ngay cả bảo vệ tánh mạng lệnh bài cũng còn chưa kịp vận dụng, cũng đã bị Lâm Vũ chạm dưới kiếm. Một kiếm này bộc phát ra thực lực, đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, đừng bảo là hắn, coi như là đội trưởng Trần Thiên Minh, cũng tuyệt đối không có như vậy thực lực. Người này, căn bản chính là một cái quái vật A. Hắn nhìn Lâm Vũ ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa, đầu tiên, hắn cho là Lâm Vũ thực lực chẳng qua là đến gần hắn mà thôi, sau đó, Lâm Vũ đánh bại thanh niên tóc lam biểu hiện, cho hắn biết Lâm Vũ thực lực còn phải ở trên hắn. Nhưng bây giờ, hắn mới biết, cái này nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy Lâm Vũ, thực lực lại đã vượt qua Trần Thiên Minh, nghiễm nhiên là bọn hắn Khải Minh thần quốc trong tiểu đội đệ nhất nhân. Thành công! Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng là thở ra một hơi thật dài, sắc mặt chợt khôi phục lại yên lặng. Mặc dù thi triển ra vô cực chiến thiên thuật hậu, thực lực của hắn hoàn toàn đủ để nghiền ép ám tỷ, có thể bởi vì bảo vệ tánh mạng lệnh bài nguyên nhân, hắn thật muốn đánh chết ám tỷ, thật ra thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng chính là này ám tỷ đối với chính mình quá mức tự tin, lại không biết Lâm Vũ nắm giữ như vậy lá bài tẩy sát chiêu, nếu không lời nói, nếu là hắn thấy tình thế không ổn liền lập tức vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài, Lâm Vũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng may, Lâm Vũ tóm lại là thành công chém chết ám tỷ, để cho huyết hàn thần quốc hao tổn một cái trọng yếu chiến lược. Đây cũng là Lâm Vũ không tiếc bại lộ tự thân lá bài tẩy, cũng phải thử đem ám tỷ đánh chết nguyên nhân, dù sao. Lấy Khải Minh thần quốc cùng huyết hàn thần quốc giữa quan hệ, hai cái tiểu đội võ giả không phát sinh mâu thuẫn, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nếu nhất định phải phát sinh mâu thuẫn, vậy liền ở phát sinh xung đột trước, tận lực suy yếu đối phương lực lượng. Lâm Vũ, làm tốt lắm. Một điểm này, Hắc Kỳ cũng rất nhanh liền muốn đến, hắn trầm giọng nói, bất quá, ngươi giết thắng thì, huyết hàn thần quốc bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta bây giờ liền thông báo đội trưởng bọn họ. Chuẩn bị cùng huyết hàn thần quốc quyết chiến. Vừa nói, hắn trực tiếp liền lấy ra đưa tin thanh âm thạch, nhanh chóng đem tin tức này thông chi cho Trần Thiên Minh. Mấy canh giờ sau, Trần Thiên Minh, Phùng Hoa hai người, liền mỗi người mang theo chính mình tổ viên, lần nữa cùng Lâm Vũ đám người tụ tập lại. Lâm Vũ, ngươi lại thật giết ám tỷ. Trần Thiên Minh ánh mắt rơi vào ám tỷ trên thi thể, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù hắn biết đối với chuyện như thế này, Hắc Kỳ không thể nào biết lừa hắn, thật là thấy ám tỷ thi thể, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được vén lên một trận sóng biển dâng trào. Người này thực lực, lại nhưng đã tăng lên tới mức như thế sao? Diệp Thiếu Bạch đám người sắc mặt, đồng dạng là trở nên vô cùng phức tạp. Ở chân thần tranh bá cuộc so tài thời điểm, bọn họ còn có thể có với Lâm Vũ cạnh tranh tư cách, có thể mới bất quá là thời gian mấy tháng, bọn họ còn không có đột phá đến thiên thần cảnh. Lâm Vũ cũng đã có thể chém chết thiên thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Cho dù là kia Tô Tú Y, cũng là sắc mặt biến, thật lâu mới khôi phục lại yên lặng. Mặc dù Lâm Vũ bày ra thực lực hết sức kinh người, nhưng hắn cũng giống vậy ẩn giấu thực lực, thật muốn chiến khởi đến, hắn cũng chưa chắc có thể so với Lâm Vũ kém. Được, Lâm Vũ, ngươi nếu có thể chém chết tám thì, kia sau khi cùng huyết hàn thần quốc quyết chiến bên trong, An Liên Sơn liền giao cho ngươi. Từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, Trần Thiên Minh lúc này liền đạo, về phần huyết hàn thần quốc một tên khác thiên thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, liền để ta làm đối phó, người khác, phải dựa vào Hắc Kỳ, Phùng Hoa, Tô Tú Y hay mấy người các ngươi. Khải Văn Thế, Cảnh Thiên Hành, Diệp Thiếu Bạch, Băng Tâm Ngộng, các ngươi bốn người tu vi còn không có đạt tới thiên thần cảnh. Sau khi chiến đấu, các ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình, nên vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài thời điểm. Tuyệt đối không nên do dự. Ừ. Diệp Thiếu Bạch đám người gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì càng buồn rầu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lúc trước cùng sân khấu thi đấu đối thủ, bây giờ đã trở thành bọn họ một tiểu đội này tuyệt đối chủ lực, mà mấy người bọn hắn lại phảng phất là trở thành gánh nặng. Mặc dù trong lòng bực bội, có thể thực lực sai biệt dù sao sắp xếp ở chỗ này, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận Trần Thiên Minh an bài. Lúc này, mọi người liền tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi An Liên Sơn đám người đến. Nay nhất đẳng đợi, chính là suốt 3 ngày, mọi người ở đây cũng chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, từng trận tiếng xé gió, chính là nhanh chóng vang tới. Trần Thiên Minh, ngươi thật lớn mật. Sau một khắc, một đạo quát lên âm thanh đột nhiên vang lên, chợt liền thấy một người vóc dáng xương vù bản tử, xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, chính là kêu huyết hàn thần quốc An Liên Sơn. Ở bên cạnh hắn, đứng một người khác vóc dáng thanh niên cao gầy, đồng dạng cũng là thiên thần nhất trọng thiên viên mãn tu vi, thần sắc hắn âm lãnh, làm cho người ta một loại như độc xà cảm giác. Ở hai người bọn họ sau lưng, chính là huyết hàn thần quốc còn lại võ giả, trong này, tự nhiên cũng bao gồm thanh niên tóc lam đám ba người, trừ đã bị chém chết tám thì, huyết hàn thần quốc tất cả mọi người, nghiêm nhiên là tề tụ một đường. Rốt cuộc tới, thấy An Liên Sơn đám người xuất hiện, Lâm Vũ đám người đôi mắt đồng loạt mở ra, An Liên Sơn đám người như là đã xuất hiện, một trận đại chiến, tự nhiên cũng liền không thể tránh khỏi. An Liên Sơn, ngươi khí thế như vậy khủng bố, thật cho là ta Khải Minh thần quốc là dễ khi dễ sao. Trần Thiên Minh không chút do dự vừa xài bước ra, lanh đạm nói, đáng tiếc, các ngươi huyết hàn thần quốc cám tỷ, đã tại 3 ngày trước bị chúng ta chém chết. Chuyến này, ngươi chỉ sợ là muốn tới uổng. Cho cười. An Liên Sơn cười ha ha một tiếng, tiếng cười kia huyền như lôi đình như vậy truyền vang mở, có thể giết tám tỷ, quả thật coi như các ngươi có chút bản lĩnh, đáng tiếc, ngươi cũng không suy nghĩ một chút nhìn, biết các ngươi có thể chém chết tám tỷ, nếu là không hề có một chút niềm tin lời nói, ta lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ám tỷ chết cũng sẽ chết, ngược lại, ta sẽ bắt các ngươi tất cả mọi người hài cốt, đến cho ám tỷ chôn theo. Tiếng nói rơi xuống. An Liên Sơn kia vốn là cũng đã vô cùng mập mạp xưng vụ thân thể, lại lần nữa bành trướng, mà thân hình hắn mỗi bành trướng một kia, quanh người hắn tản mát ra khí tức, lại cũng là sau đó tăng lên một mảng lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thân hình hắn liền bành trướng suốt một vòng lớn, mà hắn tản mát ra khí tức, bất ngờ cũng là đạt tới thiên thần nhị trọng thiên tầng thứ. Thiên thần nhị trọng thiên. An Liên Sơn lại bước vào thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Giờ khắc này, Khải Minh thần quốc mọi người sắc mặt đồng thời đại biến, nhất là Trần Thiên Minh, sắc mặt càng là trong nháy mắt liền trở nên vô cùng trắng bệnh, mặt đầy không dám tin cùng vẻ kinh hãi. Chương 1252, liên thủ đối địch. An Liên Sơn lại bước vào thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Mặc dù chỉ là mới vừa bước vào thiên thần nhị trọng thiên, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng còn chưa kịp vững chắc xuống, có thể kia dù sao cũng là thiên thần nhị trọng thiên, đủ để hoàn toàn lăng giá ở trên trời thần nhất trọng thiên trên cảnh giới. Đột nhiên này phát sinh biến cố, để cho Trần Thiên Minh sắc mặt hoàn toàn biến hóa, một cái thiên thần nhị trọng thiên cường giả xuất hiện, này là có thể trực tiếp đánh vỡ thăng bằng tồn tại. Có An Liên Sơn ở, trận chiến này, bọn họ nhất phương đã là thua không nghi ngờ, coi như là vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài, An Liên Sơn cũng hoàn toàn có thể lần nữa tìm tới bọn họ, cho tới khi bọn họ tất cả đều đánh chết mới thôi. Giờ khắc này, Trần Thiên Minh trong lòng chợt sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực thấy, chẳng lẽ nói, hắn lần thứ tư Thiên Vân Thí Luyện, liền đem là hắn một lần cuối cùng tham gia Thiên Vân Thí Luyện sao? Đội trưởng, chuẩn bị nên chiến đi. Đang lúc này, Lâm Vũ thanh âm chợt vang lên, thanh âm hắn mặc dù có chút trầm thấp, nhưng là tràn đầy kiên định, dựa theo ban đầu kế hoạch, này An Liên Sơn giao cho ta đi đối phó, thiên thần kia nhất trọng thiên viên mãn ra hỏa, liền giao cho đội trưởng ngươi. Này! Lâm Vũ kiên định lời nói, nhất thời để cho Trần Thiên Minh sợ run một chút, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Vũ, lại phát hiện Lâm Vũ trong mắt, lại thật không kinh hoàng chút nào vẻ sợ hãi. Đối mặt thiên thần nhị trọng thiên cấp bậc đối thủ, Lâm Vũ lại là không chút do dự đứng ra, giờ khắc này, Trần Thiên Minh tâm thần nhất thời chấn động. Lâm Vũ, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng này dù sao cũng là thiên thần nhị trọng thiên đối thủ, trận chiến này, cũng coi như thượng ta một cái đi. Còn không đợi Trần Thiên Minh mở miệng, khác một giọng nói chính là vang lên, chợt liền thấy Tô Tú Y Y bước ra một bước, hắn biểu tình lại với Lâm Vũ giống nhau như lúc, giống vậy tản mát ra nồng nặc chiến ý. Được. Tô Tú Y Y tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ liền gật đầu một cái. Thiên thần nhị trọng thiên An Liên Sơn, này đúng là một cái đối thủ cường đại, nếu không phải vận dụng vô cực chiến thiên thuật, Lâm Vũ cũng không có nắm chắc đánh với An Liên Sơn một trận. Có thể không vô cùng chiến thiên thuật, dù sao chỉ có thể vận dụng 10 cái hô hấp thời gian, ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ cũng không có nắm chắc có thể đánh bại An Liên Sơn. Từ nhìn bên ngoài, Tô Tú Y thực lực cũng chỉ là thiên thần nhất trọng thiên đại thành, có thể Lâm Vũ biết, Tô Tú Y thực lực tuyệt đối sẽ không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn nếu dám đứng ra, liền nhất định là có đủ nắm chặt. Thiên địa dung linh trận. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T quả nhiên, sau một khắc, Tô Tú Y liền trực tiếp lấy ra 6 cây côn gỗ, nhanh chóng lấy kỳ dị nào đó trận hình xếp hàng, rồi sau đó, thân thể của hắn cuối cùng trực tiếp tại chỗ nổ tung ra. Rào. Trận, vô số thần quang trào đung đưa đến, theo sau khi ngưng tụ thành một đạo to lớn thân hình, thân ảnh kia tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên là đạt tới thiên thần nhất trọng thiên viên mãn. Thiên địa dung linh trận, này nghiễm nhiên chính là Tô Tú Y ở chân thần tranh bá cuộc so tài lúc thi triển qua lá bài tẩy. Giờ phút này hắn, thực lực thậm chí càng vượt trên Trần Thiên Minh, đến gần vô hạn thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Quả là như thế. Đối với một màn này, Lâm Vũ không chút nào ngoài ý muốn, có thể Trần Thiên Minh, hắc kỳ đám người sắc mặt, nhưng là đồng loạt lộ ra vẻ chấn động. Lâm Vũ thực lực cũng liền thôi, hắn dù sao cũng là chân thần tranh bá cuộc so tài số 1, được xưng Khải Minh thần quốc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, nhưng này Tô Tú Y Y thực lực, lại cũng kinh người như vậy. Bọn họ vẫn cho rằng mình là Khải Minh thần quốc tiểu đội chủ định, lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y thì hai cái này người mới, đều đang là như thế biến thái, thực lực đều phải mạnh hơn bọn họ. Lần này người mới, thật đúng là không phải a. Trần Thiên Minh sắc mặt không ngừng biến ảo, rốt cuộc trở nên vô cùng kiên định, cũng được, nếu ngay cả hai cái này người mới cũng dám bất cứ giá nào đánh một trận, ta còn có cái gì tốt do dự, trận chiến này, chúng ta liền với huyết hàn thần quốc chiến rốt cuộc. Lâm Vũ, Tô Tú Y, An Liên Sơn liền giao cho các ngươi đối phó, những người còn lại, do chúng ta tới giải quyết. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh rốt cuộc không do dự nữa, thân hình hắn lúc này vọt lên, cuối cùng chủ động giết hướng huyết hàn thần quốc còn thừa lại kia một tên thiên thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Đánh đi! Hắc Kỳ cùng Phùng Hoa hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là đồng thời một bước lướt đi, ở hai người bọn họ sau lưng, Khải Minh Vi đám người, cũng là mỗi người nên hướng mỗi người đối thủ, một trận đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Cùng lúc đó, An Liên Sơn ngông cuồng tiếng cười lớn vang lên, khó trách lấy ám tỷ thực lực, sẽ chết ở trên tay các ngươi. Nguyên lai, các ngươi Khải Minh thần quốc, thật đúng là ra hai cái không biết dùng người vật. Nếu như ta không có đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên, sợ rằng thật có khả năng ở lật thuyền trong mương, đáng tiếc, các ngươi không cơ hội này. Trong tiếng cười điên dại, An Liên Sơn trong mắt buộc phát ra một trận mãnh liệt sát ý, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y Y thực lực, quả thật làm cho hắn cảm nhận được kiêng kỵ, hai người này, nhất định phải giết chết. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn chính là động, nhìn như vô cùng mập mạp xương vụ dáng, trên thực tế nhưng là nhanh đến cực điểm, cơ hồ là trong một sát na, thân hình hắn liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Rồi sau đó, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Cự đầu quả đấm như chùy sắt như vậy đập ra đến, kinh khủng quyền mang nhất thời bộc phát ra. Bát Bách Thu. Đối mặt một quyền này, Lâm Vũ nhanh chóng liền làm ra phản ứng, có thể An Liên Sơn một quyền này uy lực, nhưng là đáng sợ tới cực điểm. Một quyền đi xuống, cuối cùng trực tiếp đem Lâm Vũ kiếm khí nát bấy, rồi sau đó hung hăng đánh vào Lâm Vũ trên người. Ẩm. Rên lên một tiếng, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền té thối lui ra ngoài mười mấy dặm, mặc dù không có bị thương, nhưng cũng rất rõ ràng là rơi tại hạ phong. Không chỉ có như thế, một quyền đem Lâm Vũ đánh bay sau khi, An Liên Sơn quyền mang vẫn đang cuộn trào khuynh tiết đến, rất nhanh liền rơi vào Tô Tú Y Lìa trên người. Một quyền này, cuối cùng trực tiếp đem Tô Tú Y Lìa kia thần quang hóa thân cho đánh thành phấn vụn. Rào. Vô số thần quang bạo tán ra, lại nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, lần nữa tạo thành Tô Tú Y Lìa thân hình, chẳng qua là tia sáng kia rõ ràng cho thấy hơi ảm đạm một ít. Hiển nhiên, đối mặt An Liên Sơn này cuồng mãnh vô cùng một quyền, Tô Tú Y Y cũng không hơn gì. Có thể chống đỡ ta một quyền này, hai người các ngươi quả thật rất mạnh, đáng tiếc, các ngươi càng mạnh, hôm nay, ta liền càng phát ra không cho phép các ngươi. Thấy Lâm Vũ hai người mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm ngăn trở đã biết một quyền, An Liên Sơn trong mắt sát ý nhất thời càng tăng lên. Hắn không phải là không có với thiên tài đứng đầu giao chiến qua, cũng biết với loại thiên tài này giao chiến, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, trước tiên giải quyết đối phương, đang chiến đấu lấy được đột phá, đối với những thiên tài này mà nói, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vì vậy, một chiêu chưa từng thuận lợi, hắn lập tức liền quyết định thi triển sát chiêu, nhất định phải ngay đầu tiên đem Lâm Vũ hai người đánh chết. Vạn Sơn Quyền. Hắn chợt quát một tiếng, chợt đấm ra một quyền, sau lưng hắn, nghiễm nhiên hiện ra vô số ngồi cự sơn hư ảnh, chợt, hư ảnh kia trở nên càng ngày càng chân thực, coi là thật hóa thành ngàn vạn đại sơn, đồng loạt hướng Lâm Vũ hai người trấn áp xuống. Chương 1253, tuyệt sát. Ẩm. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá thiên thần nhị trọng thiên, nhưng khi An Liên Sơn toàn diện thi triển thực lực của chính mình thời điểm, một chiêu này uy năng, đồng dạng cũng là kinh khủng tới cực điểm. Ước chừng hơn 10.000 ngọn núi lớn, mỗi một tòa cũng chân có mấy ngàn trượng cao lớn, hoàn toàn giống như chân thực một dạng loại khí tức đó mang đến chén ép, thật là đáng sợ cực kỳ. Vô cực chiến thiên thuật. Đối mặt An Liên Sơn toàn lực nhất kích, Lâm Vũ tự nhiên cũng không khả năng lại che giấu mình thực lực. Hắn lúc này liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, tự thân tu vi, nhất thời ngắn ngủi tăng lên tới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Bát Bách Thu. Rồi sau đó, hắn nhanh chóng nhất kiếm hủ ở hải ra, ở thương khung bí điển ra trí xuống, một đạo giống như quần quận trường hạ như vậy kiếm khí, trong nháy mắt liền đem hơn 10.000 ngọn núi lớn từ trong bổ ra tới. Ngăn trở. Lại ngăn trở. Một màn này, để cho cách đó không xa Trần Thiên Minh đám người toàn bộ đều lộ ra kinh hỉ, vẻ chấn động, ở An Liên Sơn xuất thủ thời điểm, trong lòng bọn họ đều là bóp một vệt mồ hôi lạnh, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại thật ngăn trở một quyền này. Thì ra là như vậy. An Liên Sơn trong mắt lóe ra một trận hung quang, hắn sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, ngươi lại nắm giữ cường đại như thế bí thuật, xem ra, ám tỷ chính là chết ở trên tay ngươi. Đáng tiếc, cường đại như vậy bí thuật, ngươi coi như có thể thi triển ra, vừa có thể thi triển bao lâu thời gian đây. Chỉ cần chờ ngươi bí thuật này đã đến giờ, ngươi tử kỳ liền cũng đến, trước đó, ta trước tiên đem tiểu tử kia giết. Tiếng nói rơi xuống, An Liên Sơn hơi nghiêng người đi, thân thể mập mạp nhưng là linh hoạt đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền vòng qua Lâm Vũ, trực tiếp giết hướng cách đó không xa Tô Tu Y. Thi triển ra vô cực chiến thiên thuật hậu Lâm Vũ, coi như là hắn cũng không có đem cầm đối phó. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không cần thiết cùng Lâm Vũ liều mạng, chỉ cần kéo dài tới vô cực chiến thiên thuật thời gian chấm dứt, trận chiến này, hắn cũng liền nắm chắc phần thắng. Vì vậy, hắn trực tiếp liền bỏ qua một bên Lâm Vũ, đem mục tiêu đặt ở thực lực yếu hơn nhiều chút Tô Tu Y Lìa trên người. Ẩm. Trong nháy mắt, thân hình hắn liền xuất hiện ở Tô Tu Y Lìa trước mặt, rồi sau đó lại vừa là đấm ra một quyền, kia thần quang ngưng tụ mà ra thân hình. Nhất thời trực tiếp bị một quyền này hoành bạo mở. Rào. Cách đó không xa, Tô Tu Y thân hình rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ mà ra, chung quanh hắn thần quang lại lần nữa ảm đạm một ít, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hừ hừ, ngươi trận pháp này, xác thực là có chút ý tứ, đáng tiếc, ngươi trung quy không phải chân chính bất tử chi thân. Chu. Hiện của tôi. An Liên Sơn cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên vút qua. Cuối cùng trực tiếp liền xuất hiện sau lưng Tô Tu Y, lại lần nữa đấm ra một quyền, một lần giết không ngươi, kia 10 lần, 100 lần đây. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Tô Tu Y thân hình, lại lần nữa bị An Liên Sơn miễn cưỡng đập bạo nổ, mà trong quá trình này, Lâm Vũ lại căn bản không cách nào làm ra cái gì can dự. Tuy nói thi triển vô cực chiến thiên thuật hậu, Lâm Vũ cũng có không thứ với thiên thần nhị trọng thiên cường giả chiến lực, có thể An Liên Sơn tốc độ lại còn xa hơn siêu phổ thông thiên thần nhị trọng thiên cường giả, chính là Lâm Vũ cũng hoàn toàn không cách nào đuổi theo. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y Y tình thế, nhất thời tệ hại tới cực điểm. Tô Tú Y Y, thi triển mặt nhật thiên kiếp đại trận. Đang lúc này, Lâm Vũ thanh âm chợt vang lên, trong mắt của hắn tóe ra một trận kinh người hàn quang. Dưới mắt, nếu phương diện tốc độ không cách nào đuổi kịp An Liên Sơn, vậy cũng chỉ có thể buộc hắn không cách nào phát huy ra chính mình tốc độ. Được. Nghe được Lâm Vũ lời này, Tô Tu Y Y cũng không hỏi tại sao, hắn không chút do dự nào, trực tiếp đem kia 6 cây côn gỗ đồng loạt ném ra, trên không trung nhanh chóng xếp hàng hợp lại. Ẩm. Sau một khắc, một cổ kinh khủng, sức mạnh mang tính chất hủy diệt đột nhiên bạo phát, cuồn mánh cụ phong, đen nhánh lôi điện, tàn phá hỏa xà, cuồn cuộn ngập lụt, các loại dị tượng rối rít hiện lên, giống như là mạt nhật hàng lâm cảnh tượng. Tam kiếp kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ liên tiếp 3 kiếm hủ ở hải ra, 3 kiếm này, theo thứ tự là phong kiếp kiếm, hỏa kiếp kiếm, lôi kiếp kiếm. Kinh người kiếm ý điên cuồng tiết ra, ba đạo kiếm quang, xen lẫn cuồng phong, ngọn lửa, bão lôi, cùng cái loại này loại dị tượng đóng hòa vào nhau, nhất thời để cho kia kiếm quang bộc phát đại thịnh. Hai loại đại biểu kiếp nạn lực lượng đóng đụng vào nhau, lại quỷ dị dung hợp lại, để cho cơn lốc kia trở nên càng cuồng mãnh, hỏa diễm trở nên càng nóng bỏng, lôi điện cũng biến thành càng cuồng bạo. Ung ung. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy vạn dặm nơi đều bị đáng sợ kia hủy diệt kiếp nạn chiếm cứ, mà An Liên Sơn càng bị bao phủ ở đó vô cùng dị tượng trung ương. Rào. Cùng lúc đó, ba đạo kinh người kiếm quang mang theo quần quận hủy diệt chi lực, từ ba phương hướng hướng An Liên Sơn đồng loạt kích bắn đi, căn bản không có cho hắn chút nào tránh né không gian. Hai tiểu tử này, còn thật là khó dây dưa. An Liên Sơn sắc mặt trầm xuống, hắn vốn định đem Lâm Vũ cùng Tô Tú Y cắt rời mở, trước sau đánh chết, lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y lại có thể phối hợp thi triển ra như thế sát chiêu, lại để cho hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Cửu cực băng thiên quyền. Hắn chợt quát một tiếng, chung quanh thịt béo đột nhiên tất cả đều co rút đi xuống, giờ khắc này, thân hình hắn trở nên vô cùng điêu luyện, từng cục bắp thịt rắn chắc vô cùng, kia vóc người tiêu chuẩn điêu luyện đến mức tận cùng, không chút nào trước mập mạp kia xương vụ bộ dáng. Rồi sau đó, hắn chợt đấm ra một quyền, giờ phút này hắn, phảng phất hóa thành một con hình người hung thú, một quyền này lực lượng, thật là có thể băng nước thiên địa. Ẩm. Ở một quyền này cường đại uy năng xuống, cho dù là kia vô số cuồng phong, bạo lôi, đều bị miễn cưỡng gạt bỏ mở, càng là đem kia ba đạo kiếm quang cũng miễn cưỡng oanh bạo. Ngay tại lúc này. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm đột nhiên vang tới, cùng lúc đó, Tô Tú Y cổ tay nhanh chóng lật, kia sáu cây côn gỗ, nhất thời tản mát ra một trận lũ hắc ánh sáng. Kia u u ánh sáng nhanh chóng khuyết tán ra, đảo mắt liền đem An Liên Sơn che phủ ở trong đó, chính là Tô Tú Y lục đạo luân hồi trận. Ừ. Vừa mới thi triển qua tuyệt chiêu, lại vừa là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, An Liên Sơn lập tức thế thì chiêu, hắn ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, hiển nhiên là bị lâm vào lục đạo luân hồi trận chính giữa. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền là xuất hiện ở An Liên Sơn phía trên, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, lóa mắt kiếm quang, nhất thời buộc phát ra, nóng rực ánh sáng, giống như là một vòng hạo hạo mặt trời chói chang. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ dung hợp Xích Minh Cửu Thiên Kiếm Tiền Lục Kiếm thật sự sáng tạo ra kiếm pháp, được đặt tên là Ngàn Nồng Nhật Kiếm, kỳ uy có thể tương đối tam kiếp trong kiếm mạnh nhất lôi kiếp kiếm, còn phải hơi mạnh hơn một tia. Cho dù là An Liên Sơn đã lâm vào lục đạo luân hồi trong trận, có thể đối mặt như vậy kẻ địch mạnh mẽ, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thường nào, hắn ra tay một cái, chính là mạnh nhất kiếm chiêu. Mà một kiếm này, cũng nghiễm nhiên trở thành tuyệt sắc kiếm. Xoẹt. Sáng lạng kiếm quang bùng nổ, kèm theo một đạo huyết vụ phóng lên cao, An Liên Sơn, lúc đó ngã xuống. Chương 1254, Bồ Đoàn. An Liên Sơn, chết. Ở Lâm Vũ cùng Tô Tú Y thì hai đại thiên tài yêu nghiệt liên thủ tính toán bên dưới, An Liên Sơn thực lực mặc dù mạnh hơn, có thể trùng quy vẫn là chết. Cái kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng sững sốt, chính là đều là Khải Minh Thần Quốc trận doanh Trần Thiên Minh đám người. Cũng có chút không dám tin tưởng cái kết quả này, càng không cần phải nói là huyết hàn thần quốc người. Vào giờ phút này, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy đờ đẫn cùng không thể tin, An Liên Sơn chết, mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Một cái thiên thần nhị trọng thiên cương giả, đặt ở toàn bộ thiên vân thí luyện toàn bộ trong võ giả, đều có thể coi như là bước vào cường giả hàng ngũ. Nhưng bây giờ, nhưng ngay cả bảo vệ tánh mạng lệnh bài đều không có thể lấy ra. Liền như vậy bực bội vô cùng ngã xuống. Một màn này, thật sự là để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Huyền Nguyệt bắt biến. Đang lúc này, Trần Thiên Minh trong mắt chợt thoáng qua một đạo hàn mang, hắn thừa dịp đối thủ chính lâm vào đờ đẫn thời điểm, chợt một trưởng liền chụp ở trên người đối phương. Phúc. Lần này, nhất thời để cho huyết hàn thần quốc còn thừa lại tên kia thiên thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả miệng phun máu tươi. Hắn rồi mới từ trạng thái đờ đẫn bên trong kịp phản ứng. Không cam lòng nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt, hắn không chút do dự lấy ra bảo vệ tánh mạng lệnh bài, nhanh chóng bóp một cái, thân hình hắn nhất thời liền tại chỗ biến mất. Trốn, chạy mau. Cùng lúc đó, huyết hàn thần quốc còn lại võ giả cũng là lập tức vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài, trong nháy mắt, mấy người kia liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. bọn họ chạy trốn, cũng ý nghĩa trận này Khải Minh Thần Quốc cùng Huyết Hàn Thần Quốc giữa quyết chiến, lấy Huyết Hàn Thần Quốc toàn diện bị bại chấm dứt. Tháng. Giờ khắc này, Trần Thiên Minh, Hắc Kỳ, Phùng Hoa đám người sắc mặt cũng trở nên vô cùng kích động, từng ấy năm tới nay, bọn họ rốt cuộc lần đầu tiên chiến thắng Huyết Hàn Thần Quốc người. Một tòa rộng lớn trong đại điện, hơn 10 đạo bóng người xếp hàng mà ngồi, mỗi một đạo thân ảnh, cũng tản ra vô cùng cường đại khí tức, lại tất cả đều là giới thần cảnh cường giả. Nay mười mấy tên giới thần cường giả, chính là 36 thần quốc quốc chủ, mà ngồi ở trung ương nhất 5 người, là theo thứ tự là xuất từ ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả. Ở trước mặt bọn họ, một bộ to lớn bức họa bày ra mở, ở bức tranh đó chính giữa, nghiễm nhiên phơi bày thí luyện bên trong thế giới các loại hình ảnh. Lâm Vũ cùng An Liên Sơn đám người mới vừa rồi chiến đấu, bất ngờ cũng đang trong đó. Đáng chết! Khi thầy An Liên Sơn bị Lâm Vũ chém chết, Huyết Hàn Thần Quốc còn thừa lại võ giả rối rít chạy tứ tán thời điểm. Một cái cả người mang theo nồng nặc sát khí người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn chính là Huyết Hàn Thần Quốc quốc chủ. Được! Ở Huyết Hàn Quốc chủ phụ cận, Khải Minh quốc chủ trong mắt nhưng là tóe ra một trận vẻ vui mừng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy sung sướng. Ở Khải Minh Thần Quốc cùng Huyết Hàn Thần Quốc trong tranh đấu, Khải Minh Thần Quốc vẫn là ở hạ phong, nhưng lần này, rốt cuộc đến phiên hắn hãnh diện. Khải Huynh, lần này, các ngươi Khải Minh Thần Quốc, ngược lại ra hai cái không biết dùng người vào ta. Khải Minh quốc chủ phụ cận, cũng có mấy cái thần quốc quốc chủ bị hấp dẫn chú ý, một tên trong đó lao giả không nhịn được nói, nhất là cái đó chân thần tam trọng thiên tiểu gia hỏa. Chính là chân thần tam trọng thiên mà thôi, lại có chiến lược như vậy, thật là không tưởng tượng nổi a. Đó là tự nhiên. Nghe đến lao giả khen ngợi, Khải Minh quốc chủ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, đạo, tên tiểu tử này gọi là Lâm Vũ, hắn chính là thương đại tiên sinh đệ tử thân truyền, thiên phú yêu nghiệt, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thương đại tiên sinh. Nghe nói như vậy, chung quanh hắn vài tên quốc chủ thần sắc đều không khỏi rung một cái. Cho dù là Huyết Hàn quốc chủ cũng không ngoại lệ, cả kinh nói, chẳng lẽ nói, ngươi nói là cái đó thương đại tiên sinh. Ở ta Khải Minh thần quốc bên trong, chẳng lẽ còn có cái thứ nhì thương đại tiên sinh sao? Khải Minh quốc chủ trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn này vừa nói, nhất thời để cho chúng quanh mấy người sắc mặt cũng biến hóa, nhất là Huyết Hàn quốc chủ, trong mắt hung lệ chi sắc nhất thời biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Chỉ một cái tên sẽ để cho Huyết Hàn quốc chủ hoàn toàn bỏ đi trả thù Lâm Vũ ý nghĩ, có thể thấy danh tự này lực uy hiếp, là có cường đại dường nào. Tên tiểu tử này, lại là thương đại tiên sinh học trò sao. Cùng lúc đó, ở chính giữa 5 cái vị trí bên trong, một tên quần áo lạc tháp, không có hình tượng chút nào đất nửa nằm trên ghế ngồi, nửa ngủ nửa tỉnh lão giả, chợt mở mắt, nhìn về trên bức họa Lâm Vũ vị trí chỗ ở. Thương đại tiên sinh học trò sao. Nhìn dáng dấp, khóa này thiên vân thí luyện, ngược lại có chút ý tứ. Khẽ mỉm cười, kia lão giả dơ bẩn lại lần nữa nhắm mắt lại, giống như ngủ. Trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ cùng An Liên Sơn đám người giao chiến, liền đã qua 3 ngày. Coi như oán hận chất chứa đã lâu địch thủ cũ, ở đại bại Huyết Hàn Thần Quốc sau, Khải Minh Thần Quốc nhất phương đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Huyết Hàn Thần Quốc còn thừa lại võ giả. Đáng tiếc, Huyết Hàn Thần Quốc tàn loại cũng đúng một điểm này lòng biết rõ. Thật sớm liền phân tán che giấu mở, cuối cùng, ở liên tục 3 ngày đuổi giết không có kết quả sau khi, Lâm Vũ nhất phương cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Cũng may, Huyết Hàn Thần Quốc mạnh nhất 2 người cũng đã bị chém chết, còn lại mấy người cũng nhất định không tạo nổi sóng gió gì, không cách nào nữa đối với Khải Minh Thần Quốc tạo thành uy hiếp gì. Đội trưởng, nếu Huyết Hàn Thần Quốc sự tình đã, tiếp đó, ta sợ rằng phải rời đi. Giải quyết Huyết Hàn Thần Quốc sự tình. Lâm Vũ cũng hướng Trần Thiên Minh đám người nói lên cáo biệt. Khải Minh Thần Quốc thực lực tổng hợp, dù sao vẫn là yếu chút, Lâm Vũ cũng không khả năng vĩnh viễn ở lại ngoại tầng, rời đi đơn độc sông sáo, tự nhiên cũng là tất nhiên sự tình. Một điểm này, Trần Thiên Minh mấy người cũng lòng biết rõ, mặc dù có chút tiếc nuối, có thể cũng không có ai có cái gì dị nghị, nói lời từ biệt một phen sau, Lâm Vũ lúc này liền rời đi Khải Minh Thần Quốc tiểu đội. Rất nhanh, thời gian nửa tháng liền quá khứ. Xoẹt. Một tòa cổ xưa trước sân động, Lâm Vũ nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm khí, lúc này liền đem trước mặt hắn một đạo khôi lỗi chiến binh chém thành 2 khúc. Cái này khôi lỗi chiến binh thực lực, tương đương với thiên thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, so với Trần Thiên Minh, ám tỷ chi lưu còn phải mạnh hơn nhiều, có thể tương đối Lâm Vũ mà nói, nhưng vẫn là lộ ra yếu một ít. Có thiên thần nhất trọng thiên viên mãn khôi lỗi chấn thủ, không biết bên trong hang núi này, lại hàm chứa cái dạng gì cơ duyên. Thu hồi thánh nguyên kiếm, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo mong đợi, rất nhanh liền đạp vào sơn động bên trong. Bên trong sơn động, yên tĩnh không tiếng động, không có chút nào sinh mệnh khí tức, cũng chỉ có một đạo nhìn vô cùng phá bồ đoàn cũ, bị tùy ý đặt ở sơn động này xó xỉnh nơi. Cái bồ đoàn này, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, hắn vừa xài bước ra, liền bước vào cự ly này bồ đoàn chưa đủ 10 trượng phạm vi. Sau một khắc, một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, từ trong lòng hắn trào sinh ra. Đứng ở nơi này chung quanh bồ đoàn, hắn chỉ cảm thấy tâm linh trở nên vô hạn yên lặng, hết thể nghĩ bậy đều biến mất hết, tâm tư trong veo mà trong suốt, chợt một cổ buồn ngủ đống nhiên xông tới. Tại này cổ buồn ngủ xuống, cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản, Lâm Vũ lúc này liền ngủ mất. Chương 1255, mê thất cổ thành. Hoàng hốt giữa, Lâm Vũ phảng phất có thể nghe được chung quanh truyền tới từng trận tuyệt vời phạm âm, thanh âm kia trầm thấp mà tràn đầy một loại thần kỳ lực lượng, để cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng yên lặng. Trên mặt hắn, trong lúc vô tình hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, giống như ngủ say hài đồng một dạng, cả người phảng phất cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, tản ra một loại tưởng cùng khí tức. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Lâm Vũ cuối cùng từ ngủ say trong trạng thái tỉnh lại, hắn từ từ mở mắt, trong mắt vẻ mờ mịt dần dần khởi ra. Ừ, sự thanh tỉnh này, Lâm Vũ lập tức liền phát hiện hắn tu vi lại là đột phá, đạt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn kiếm đạo, rốt cục thì đột phá bổn nguyên tầng thứ, chân chính tiến vào phép tắc lĩnh vực. Không nghĩ tới, một trận ngủ mơ, lại tiết kiệm được ta ít nhất nửa năm khổ tu. Cảm thụ trong cơ thể dũng động lực lượng cường đại, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra một trận vẻ mừng rỡ. Phen này đột phá, đối với thực lực của hắn tăng lên thật sự là quá lớn, đột phá tu vi, kiếm đạo tăng lên, để cho hắn đã hoàn toàn có cùng trời thần nhị trọng thiên cường giả chính diện chống lại tư bản. Nếu là lại để cho hắn cùng với kia An Liên Sơn giao chiến một trận, không cần Tô Tu Y để trợ giúp, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Nếu là vận dụng vô cực chiến thiên thuật lời nói, lại có thể tùy tiện chém chết đối phương. Mà hết thể này, lại chỉ chẳng qua là một trận ngủ mơ công lao. Đáng tiếc, làm Lâm Vũ ánh mắt nhìn về kia bồ đoàn thời điểm, lại phát hiện này bồ đoàn đã là hoàn toàn vỡ vụn ra. Đáng tiếc ga nếu là có thể một mực mượn này bồ đoàn tu luyện, sợ rằng dùng không bao lâu, thực lực của ta liền có thể cùng kia Khương Thần Kiếm đám người chống lại. Nhìn kia vỡ vụn bồ đoàn, Lâm Vũ không nhịn được lộ ra vẻ tiếc nuối. Rất rõ ràng, này bồ đoàn chính là dẫn dắt hắn lâm vào ngủ mơ chính giữa, hơn nữa trong giấc mộng tu vi đột nhiên tăng mạnh căn nguyên. Đáng tiếc là, này bồ đoàn vốn là cũng đã là tới gần hư hại bên bờ, ở dẫn dắt hắn đại thụy một trận sau khi, cũng liền hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bất quá, lần này sau khi đột phá, thực lực của ta ở nơi này thí luyện thế giới chính giữa cũng không tính là người yếu, tiếp đó, liền nên lên đường đi tầng bên trong. Trong mắt lóe lên một đạo mãnh liệt chiến ý, Lâm Vũ đứng lên, vừa sải bước ra, thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở sơn động này ra. Thí luyện thế giới ngoại tầng mặc dù an nhàn, có thể chung quy chẳng qua là cho thực lực chưa đủ võ giả cung cấp, những thế lực kia ở trên trời thần nhị trọng thiên lấy thượng vũ giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều sẽ chọn tiến vào bên trong tầng. Vô luận là tầng bên trong các loại cơ duyên, hay lại là tiến vào viễn cổ tông môn cơ hội, cũng nhất định tầng bên trong mới thật sự là cạnh tranh đấu võ nơi, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, dựa theo Trần Thiên Minh lúc trước đưa cho bản đồ, Lâm Vũ nhanh chóng hướng tầng bên trong lối vào chạy tới. Ừ. Ba ngày sau, Lâm Vũ chợt dừng bước lại, sắc mặt biến é rằng so với ngưng trọng. Ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên có một đoàn to lớn hắc vụ đồng bền mà qua, nhưng nhìn kỹ một chút, vậy căn bản không phải là cái gì hắc vụ, mà là một tòa thật to cổ thành. Hạo đại cổ thành, ở hắc vụ bao phủ xuống như ẩn như hiện, xuyên thấu qua kia hắc vụ, loang thoáng có thể thấy gì loang lổ thành tường. Cảm nhận được một loại vô cùng cổ xưa, mênh mông khí tức. Nhìn kia to cổ thành lớn, Lâm Vũ sắc mặt bất chi bất giác trở nên hoảng hốt, hắn trong mắt lộ ra một trận vẻ mê mang, cuối cùng nguyện như khôi lỗi một dạng không tự chủ hướng tòa thành cổ kia phương hướng đi tới. Không được. Chỉ chẳng qua là đi ra mấy bước, Lâm Vũ cả người đột nhiên giật mình một cái, hắn chợt dừng bước lại, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Mê Thất Cổ Thành. Đây là thí luyện thế giới ngoại tầng 5 đại tuyệt địa một trong. Mới vừa gia nhập thí luyện thế giới thời điểm, Trần Thiên Minh liền đã từng giới thiệu qua ngoại tầng 5 đại tuyệt địa. Này 5 đại tuyệt địa, từng cái cũng có thể nói là chân chính tử vong cấm địa, cho dù là thiên thần nhị trọng thiên cường giả tiến vào, cũng chỉ có một chữ chết. Ở trên trời vận thí luyện trong lịch sử, không thiếu có thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, định tìm tòi nghiên cứu kia 5 đại tuyệt địa căn nguyên, có thể đều không ngoại lệ, toàn bộ tiến vào 5 đại tuyệt địa võ giả, liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà Mê Thất Cổ Thành, càng là 5 đại tuyệt địa bên trong xếp hàng thứ 2 tuyệt địa. Thí luyện thế giới ngoại tầng 5 đại tuyệt địa, không đều là cố định bất động sao? Này Mê Thất Cổ Thành, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn phía xa kia ở trong hắc vụ như ẩn như hiện cổ thành, Lâm Vũ cả người lông tơ đều là nổ đứng lên, phảng phất thấy cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại. Bao nhiêu năm rồi, này 5 đại tuyệt địa cũng cho tới bây giờ chưa từng di động địa phương, nhưng bây giờ, này Mê Thất Cổ Thành lại chính mình bồng bềnh di động. Này tuyệt đối không phải là một cái triệu chứng thật là tốt. Đi. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp xoay người lại, đi vòng này Mê Thất Cổ Thành phương hướng. Liên cả thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, một khi tiến vào này Mê Thất Cổ Thành bên trong, cũng chỉ có một chữ chết, hắn dĩ nhiên sẽ không bởi vì một chút lòng hiếu kỳ, mà bỗng dưng đem chính mình lâm vào nguy cơ chính giữa. Rất nhanh, thân hình hắn liền biến mất ở Mê Thất Cổ Thành phụ cận. Mà Mê Thất Cổ Thành cũng tựa hồ căn bản không có cảm nhận được Lâm Vũ tồn tại, một dạng như cũ chậm rãi về phía trước trôi dạt. Có thể Lâm Vũ không biết là, vào giờ phút này, ở nơi này Mê Thất Cổ Thành chính giữa, một trận kinh người gầm thét, chính đang điên cuồng vang dội vung đi lại. A a a a a, trở lại. Đáng chết tiểu tử, ngươi trở lại cho ta a a a. Kinh khủng tiếng gầm gừ điên cuồng vung đi lại, thanh âm kia kinh khủng tới cực điểm. Giống như vô số chống trận điên cuồng gióng lên một dạng để cho cả tòa cổ thành cũng đang điên cuồng rung động. Thanh chi trung ương, bất ngờ có một đạo đen nhánh bóng người, hắn tóc đen thủi chân có vài thước dài, đem cả người đều bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi lạnh giá, tà ác đôi mắt. Hắn, chính là kinh khủng kia tiếng gầm gừ chủ nhân. Vô số đạo ống khóa đem cả người hắn quấn quanh, hắn mỗi gầm thét một tiếng, kia vô số ống khóa liền hoa lạp lạp điên cuồng rung rung. Tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ toang mở. Nhưng trên thực tế, kia ống khóa trình độ chắc chắn, cũng hiển nhiên không giống mặt ngoài như vậy không chịu nổi, ước chừng dãy rùa nửa giờ, ổ khóa này, lại vẫn không có phá thoái, ngược lại là đen nhánh kia bóng người gầm thét, dần dần trở nên yếu đi xuống. Nhanh, nhanh. Rốt cuộc, đen nhánh kia bóng người không hề gầm thét, hắn lẩm bẩm âm thanh âm vang lên tới, tòa này phá thành phong ấn, đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu. Dùng không bao lâu, ta là có thể thấy mặt trời lần nữa. Không chỉ là ta, còn lại 4 cái lao ra hỏa, phải làm cũng rất nhanh thì có thể đi ra. Ha ha ha ha, Thiên Vân Liên Minh. Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn. Các ngươi chờ, các ngươi cũng chờ đó cho ta. Chờ ta phá phong ấn sau khi, ta muốn giết sạch các ngươi người, sát hại, liền từ phía thế giới này bắt đầu đi. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Kèm theo kinh khủng tiếng cười. Kia nhỏ lẩm bẩm âm thanh, lần nữa trở nên vô cùng điên cuồng lên. Chương 1256, Thí Luyện Kiều. Mê Thất Cổ Thành bên trong quỷ dị biến hóa, Lâm Vũ tự nhiên cũng không biết, hắn cũng không biết, bởi vì chính mình cẩn thận, hắn tạm thời chạy thoát một trận đại kiếp. Đi vòng kia Mê Thất Cổ Thành sau, Lâm Vũ liền tiếp tục hướng tầng bên trong phương hướng chạy tới, mấy ngày sau, hắn rốt cục thì đến ngoại tầng cùng tầng bên trong tiếp giáp vùng. Kia lối vào. Rõ ràng là một cái to sông, kia to sông chân có mấy trăm dặm rộng, ố vàng trên mặt sông, vô số hài cốt lơ lửng không chừng, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác bất an thấy. Trên mặt sông, tổng cộng có 17 ngồi cầu dài, mà ở bên bờ sông thượng, lại có mười mấy bóng người chính ngồi xếp bằng, sắc mặt đều là khó coi. Ừ, lại có người tới. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ đến. Một tên trong đó thanh niên cao gầy ánh mắt theo bản năng nhìn về Lâm Vũ, này nhìn một cái, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một trận vẻ khinh thường. Chính là thiên thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại cũng mưu toan tiến vào bên trong tầng. Hắn cười lạnh một tiếng, ở Lâm Vũ đột phá đến chân thần nhị trọng thiên sau, ngoài mặt tu vi chính là đạt tới thiên thần nhất trọng thiên, chỉ là như vậy tu vi, hiển nhiên cũng còn chưa đủ để lấy bị người nhìn ở trong mắt. Cút! Trong tiếng cười lạnh, thanh niên cao gầy phảng phất đuổi con rồi một dạng vô cùng tùy ý một trường hướng Lâm Vũ đánh ra. Hưu. Đối mặt một trường này, Lâm Vũ chân mày cau lại, không chút do dự nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo kinh người kiếm khí hô khiếu nhi ra, thiếu chút nữa, liền đem thanh niên cao gầy thủ trưởng cũng toàn bộ chém xuống tới. Không được. Thanh niên cao gầy sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn ôm suýt nữa bị chém đứt thủ trưởng, thân hình liên tục lui nhanh, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, giống như thấy cái gì mà quỷ quái vật. Người này, lại có như vậy thực lực. Đồng thời, một màn này, cũng để cho chung quanh còn lại hơn 10 người võ giả sắc mặt cũng biến hóa, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành kinh nghi bất định. Thanh niên cao gầy thực lực mặc dù không coi là rất mạnh, có thể dầu gì cũng là bước vào thiên thần nhị trọng thiên, trong lúc vội vàng giao thủ, là có thể để cho thanh niên cao gầy ăn một cái thiệt thòi nhỏ, có thể thấy Lâm Vũ thực lực cũng là tương đối bất phàm. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại. Hung tợn nhìn Lâm Vũ liếc mắt, thanh niên cao gầy trong mắt lóe lên một trận đoán độc, chợt liền lui về chỗ cũ, cười lạnh nói, đến đây đi, lấy thực lực ngươi, có tư cách đi sông thí luyện tiểu. Thí luyện tiểu. Thanh niên cao gầy lời nói, để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt liền nhìn về phía trên mặt sông kia 17 ngồi cầu dài. Chính tốt vào lúc này, bên bờ sông một tên võ giả đột nhiên đứng lên, một bước liền lướt lên kia cầu dài thượng, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày cau lại, liên quan tới tầng bên trong sự tình, Trần Thiên Minh cũng không có đã nói với hắn, càng không đề cập qua này thí luyện tiểu sự tình. Cái cũng khó trách, mặc dù Trần Thiên Minh tham gia ba giới thiên vân thí luyện, có thể bởi vì thực lực chưa đủ, lại cho tới bây giờ không có trải qua tầng bên trong, hắn không hiểu tầng bên trong sự tình, tự nhiên cũng rất là bình thường. Thiên thần nhất trọng thiên liền có thể có thực lực như thế, thật là làm cho người bội phục. Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cái áo bào cho thanh niên đi về phía Lâm Vũ, mỉm cười nói, bất quá, nhìn các hạ dáng vẻ, tựa hồ là cũng không biết tiến vào bên trong tầng quy củ chứ. Ừm. Thấy này áo bào cho thanh niên đến, Lâm Vũ trố mắt nhìn, chợt liền gật đầu một cái, đạo, ta quả thật không biết. Cái cũng khó trách. Áo bào cho thanh niên tựa hồ cũng không nghĩ là, mỉm cười nói, ở nơi này thí luyện thế giới chính giữa, hơi có chút danh tiếng cường giả, ta cơ bản đều biết, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân thể ngươi ảnh, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên là xuất từ hạng gần chót thần quốc một trong, không biết những thứ này, ngược lại cũng ở tình lý. Bên trong, a, ngươi thấy kia 17 ngồi cầu dài sao? Nay 17 ngồi cầu dài, bị chúng ta xưng là thí luyện tiểu, cũng chính là tiến vào thí luyện bên trong thế giới tầng chỗ mấu chốt. Chỉ cần bước vào kia thí luyện tiểu thượng, sẽ gặp bị tự động chuyển tống đến một nơi thí luyện bên trong không gian, ở nơi nào, tổng cộng có 36 quan khảo nghiệm, chỉ cần có thể thông qua 18 quan khảo nghiệm, liền có thể chuyển tống đến thí luyện tiểu một đầu khác, tiến vào thí luyện bên trong thế giới tầng. Còn nếu là không có thể thông qua 18 quan khảo nghiệm, vậy liền sẽ bị trọng mới truyền tống đi ra, giống chúng ta những thứ này còn trệ ở lại chỗ này, chính là không có thể thông qua 18 quan khảo nghiệm. Nói tới chỗ này, áo bào cho thanh niên trên mặt không nhịn được lộ ra một tia ảm đạm, mà thanh niên cao gầy đám người là đều là lạnh rên một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ ngoài mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng nhất thời trở nên cổ quái. Khó trách những người này rõ ràng ở vào tầng bên trong cửa vào, cũng không tiến vào bên trong tầng. Nguyên lai là bởi vì này những người này thậm chí ngay cả tiến vào bên trong tầng tư cách cũng không có. Đồng thời, sâu trong nội tâm hắn cũng là có chút rét một cái. Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần có thiên thần nhị trọng thiên thực lực liền có thể đi vào tầng bên trong, có thể nhìn đến, sự tình còn không giống như là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, kia áo bào cho thanh niên thuận miệng nói, mặc dù thông qua 18 quan khảo nghiệm, liền có thể đi vào tầng bên trong, nhưng trên thực tế, từ 18 quan bắt đầu, tại thí luyện trên cầu mỗi liền xông qua đóng một cái, liền có thể có được một ít tưởng thưởng quá mức, xông liền quan cân nhắc càng nhiều, khen thưởng sẽ gặp càng cao. Nếu là có thể đem 36 quan tất cả đều xông qua, liền có thể có được một tòa thí luyện tiểu cuối cùng khen thưởng, để cho kia một tòa thí luyện tiểu trực tiếp sụp đổ. Dừng một cái, áo bào cho thanh niên nói tiếp, nghe nói, ở lúc mới đầu sau khi, nơi này vốn có suốt 36 ngồi thí luyện tiểu, đi qua vô số thiên tài đứng đầu khiêu chiến, mới dần dần trở nên chỉ còn lại này vài chục tòa. Ngay tại nửa tháng trước, kia Lan Kiếm Thần Quốc Khương Thần Kiếm, tiện lợi đến vô số người mặt, thành công đoạt được một tòa thí luyện tiểu cuối cùng khen thưởng, để cho những thứ này thí luyện tiểu lại giảm bớt một tòa. Nói tới chỗ này, áo bào cho thanh niên trong mắt không nhịn được lộ ra một trận hướng tới, vẻ kính nể, mà Lâm Vũ sắc mặt, cũng biến thành trịnh trọng lên. Cho tới bây giờ, ngày này Vân Thí Luyện đã tổ chức ít nhất có mấy trăm giới, tiến vào Thiên Vân Thí Luyện cường giả trẻ tuổi cũng không xuống mấy trăm ngàn, có thể qua nhiều năm như thế, 36 ngồi thí luyện tiểu, vẫn còn có 17 ngồi không có sụp đổ. Như vậy có thể thấy, chỉ là muốn thông qua thí luyện tiểu khảo nghiệm, tiến vào thí luyện bên trong thế giới tầng, có lẽ sẽ không quá khó khăn, có thể tưởng tượng muốn đạt được cuối cùng khen thưởng, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhắc tới, các hạ lấy thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới, là có thể có thực lực như thế, ngược lại là có thể nếm thử một chút đánh vào kia thí luyện tiểu cuối cùng khen thưởng A. Áo bào cho thanh niên trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo vẻ quỷ dị, chợt tiếp tục mỉm cười đạo, theo ta được biết, này thí luyện tiểu cuối cùng khen thưởng. Nhưng là còn phải vượt qua tầng bên trong phần lớn cơ duyên, ngươi nếu là có thể lấy được này cuối cùng khen thưởng, coi như là tốn thêm phí chút thời gian, cũng tuyệt đối là không thua thiệt ta. Chương 1257, sông cửa. Thật sao? Lâm Vũ ánh mắt bình tĩnh liếc mắt nhìn áo bào cho thanh niên, trong mắt không nhìn ra có cái gì gợn sóng, chợt gật gật đầu nói, ta sẽ hết sức thử. Tốt lắm, lấy ngươi thiên phú, phải làm vẫn là tương đối có cơ hội. Loại này hiếm thấy cơ duyên, có thể ngàn vạn lần chớ bỏ qua. Áo bào cho thanh niên mỉm cười vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, sau đó xoay người lại, ngay tại hắn xoay người trước mắt, trên mặt hắn kia nụ cười ấm áp trong nháy mắt tất cả đều thu liễm, ngược lại biến thành là nồng nặc ghen tị cùng cười lạnh. Ngay cả ta cũng vào không tầng bên trong, một mình ngươi chính là thiên thần nhất trọng thiên gia hỏa, dựa vào cái gì có thể đi vào tầng bên trong. Ngươi thiên phú là không tệ, có thể muốn có được thông qua thí luyện tiểu toàn bộ khảo nghiệm, vậy hay là kém xa, ta vào không tầng bên trong, ngươi cũng giống vậy đừng nghĩ vào. Người này, thật đúng là đủ buồn chán. Nhìn áo bào cho thanh niên rời đi bóng lưng, mặc dù không có thấy đối phương biểu tình biến hóa, có thể Lâm Vũ trong lòng thật ra thì cũng đã sớm đoán được đối phương ý tưởng. Đối phương tựa hồ là đưa hắn trở thành mới ra đời tân nhân, cho là hắn chỉ cần tùy tiện bị khiêu khích mấy câu, sẽ quên hết tất cả. Liều lĩnh mà nghĩ muốn thông qua thí luyện tháp 36 tầng, từ đó lãng phí tiến vào bên trong tầng cơ hội cùng thời gian. Có thể Lâm Vũ là người nào? Niên kỷ của hắn mặc dù không lớn, nhưng hắn việc trải qua nhưng là phần lớn thiên thần, thậm chí là giới thần, khu vực thần cường giả đều không cách nào so với. Áo bào cho thanh niên kia một chút lo lắng, căn bản là không gạt được Lâm Vũ ánh mắt. Bất quá, này thí luyện kiểu cuối cùng khen thưởng, nếu là có cơ hội lấy được, vẫn là phải tranh thủ xuống. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng sẽ không đi để ý tới kia áo bào cho thanh niên, hắn vừa sải bước ra, thân hình lúc này liền lướt lên trong đó một tòa cầu dài, sau một khắc, trước mặt hắn hình ảnh liền sinh ra biến hóa. Này nghiễm nhiên là một vùng tăm tối vô ngân hư không, Lâm Vũ thân hình liền ở vào này trong hư không tối tăm ương, mà ở trước mặt hắn, một đạo mơ hồ bóng người rất nhanh nổi lên. Đánh bại ta, ngươi có thể tiến vào cửa ải kế tiếp khảo nghiệm. Kia mơ hồ bóng người lãnh đạm thanh âm vang tới, hắn xoay cổ tay một cái, một thanh trường kiếm chính là nổi lên, sau đó trực tiếp chính là nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Hưu. Ác liệt tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, có thể đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ thân hình nhưng là liên động cũng không có nhúc nhích xuống. Phá. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, hai ngón tay khép lại chung một chỗ, hóa thành một đạo chỉ kiếm điểm ra, liền trực tiếp đem đạo này ác liệt kiếm khí trực tiếp hóa giải. Ông! Chật! Một đạo mông lung kiếm quang hiện lên, kia mơ hồ bóng người thân hình trực tiếp liền bị xỏ xuyên, rồi sau đó tiêu tan ở Lâm Vũ trước mặt. Cửa thứ nhất này khảo nghiệm ngược lại không khó khăn. Trong nháy mắt đánh bại đối thủ thứ nhất, Lâm Vũ thần sắc nhưng là thập phân bình tĩnh, không có lộ ra chút nào vẻ tự đắc. Cửa ải này đối thủ thực lực cũng xác thực rất phổ thông, cũng chính là khó khăn lắm đạt tới thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới, kiếm thuật càng là còn dừng lại ở bổn nguyên đệ tam tầng thứ. Đánh bại như vậy đối thủ, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, cũng quả thật không có gì dường như. Rất nhanh, hắn đệ nhị quan đối thủ cũng nổi lên, vẫn là một đạo thân ảnh mơ hồ, thực lực so với đệ nhất quan đối thủ mặc dù mạnh hơn một chút, có thể cũng không có cường quá nhiều. Không có hoa phí bao nhiêu công phu, Lâm Vũ dễ dàng liền đem này một đối thủ đánh bại, rồi sau đó, đệ tam tầng, đệ tứ tầng, dưới đường đi đến, hắn đều là vô cùng dễ dàng ung dung, dễ dàng liền ngay cả sông 17 quan, đến thứ 18 quan khảo nghiệm. Bạch! Một đạo thân ảnh mơ hồ rất nhanh nổi lên, tướng so với trước kia, này thân ảnh mơ hồ thực lực đã tăng lên không ít, nghiễm nhiên là đạt tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Mà hắn vừa ra kiếm, bày ra thực lực cũng rõ ràng phải xa xa áp đảo trước toàn bộ đối thủ, hắn kiếm đạo tiêu chuẩn, nghiễm nhiên là đồng dạng đạt tới phép tắc tiêu chuẩn. Nếu là không có lúc trước đột phá, trận chiến này, chỉ sợ ta thật đúng là nguy hiểm. Lâm Vũ sắc mặt cũng rốt cuộc trở nên nghiêm nghị, khó trách ở đó thí luyện kiểu trước, còn có hơn 10 danh thiên thần nhị trọng thiên cường giả không có thể thành công xông qua. Một cái nắm giữ pháp tắc chi lực thiên thần nhị trọng thiên cường giả, coi như yếu hơn nữa, cũng không khả năng yếu đi nơi nào, chân chính khiêu chiến, từ giờ trở đi mới xem như bắt đầu. Bát Bách Thu. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ động tác nhưng là nhanh đến cực điểm, hắn một bước lướt đi, thân hình còn giống như quỷ mị, trực tiếp liền là xuất hiện ở kia thân ảnh mơ hồ sau lưng. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, sáng lạng kiếm quang tràn ngập ra, ở một kiếm này trước mặt, cho dù kia thân ảnh mơ hồ thực lực cũng tương đối không tầm thường, có thể vẫn cũng không kịp ngăn cản. Ầm. Thân hình hắn lúc này liền bay rất ra ngoài, mà thừa cơ hội này, Lâm Vũ đã lại vừa là nhất kiếm hù ở hải ra, quần quận kiếm quang, trực tiếp xuyên qua kia thân ảnh mơ hồ. Thứ 18 quan, xông qua. Chúc mừng ngươi, thông qua thí luyện tiểu khảo nghiệm. Rất nhanh, lại một đạo thân ảnh mơ hồ ngưng tụ ra, này thân ảnh mơ hồ cũng không gấp động thủ, mà là lãnh đạm mở miệng nói, tiếp đó, ngươi tùy thời có thể lựa chọn tiến vào thí luyện bên trong thế giới tầng, hay hoặc là ở lại chỗ này, tiếp tục tiến hành khảo nghiệm. Ta phải nhắc nhở ngươi là, trước khảo nghiệm, ngươi coi như là sa sút, có thể cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng từ thứ 19 quan khảo nghiệm lên, ngươi mỗi một quan khảo nghiệm, đều đưa sẽ có ngã xuống khả năng. Một khi tiến vào chiến đấu, ngươi liền không có nửa đường buông tha, nhận thua cơ hội. Coi như ngươi muốn buông tha khiêu chiến, cũng nhất định phải trước chiến thắng trước mắt đối thủ, hoặc là bị đối thủ chém chết. Thế nào, ngươi còn phải tiếp tục tiến hành khiêu chiến sao? Tiếp tục. Lâm Vũ gật đầu một cái, đồng thời, trong mắt của hắn nhưng là nhanh chóng xẹt qua một đạo dùng mình. Tựa như cùng hắn dự liệu một dạng kia áo bào cho thanh niên quả nhiên không có hảo tâm gì, đối phương căn bản không là muốn cho hắn đạt được thí luyện kiểu cuối cùng khen thưởng, chỉ là muốn để cho hắn sai lầm phỏng trừng năng lực mình, ở sông cửa trong quá trình ngã xuống. Bất quá, kia áo bào cho thanh niên cũng thật sự là quá khinh thường hắn, Lâm Vũ sẽ không bỏ qua từng cái lịch luyện chính mình cơ hội. Nhưng tương tự cũng sẽ không ngu xuẩn làm ra chịu chết hành động. Không cách nào lấy được thí luyện kiểu cuối cùng khen thưởng có lẽ có chút đáng tiếc, có thể Lâm Vũ cũng tuyệt đối sẽ không làm cho này không biết khen thưởng đem chính mình lâm vào hung hiểm chính giữa. Rất tốt, kia liền bắt đầu đi. Nghe được Lâm Vũ thanh âm, kia thân ảnh mơ hồ gật đầu một cái, chật, còn không đợi hắn lời nói xong, một đạo mê ly kiếm quang, cũng đã là tại trong hư không nổi lên. Không chỉ có như thế, ở một kiếm này ra khỏi vỏ đồng thời, Lâm Vũ chung quanh, hiện ra vô số điểm nhàn nhạt huỳnh quang, liền phảng phất là trong bóng tối đom đóm một dạng ánh sáng yếu ớt, sáng tắt thiềm thước, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt. Coi như khi này nhiều chút huỳnh quang hiện lên quanh thân thời điểm, Lâm Vũ cả người lông tơ nhưng là trong nháy mắt cũng nổ đứng lên, giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được một cổ cực lớn nguy cơ. Chương 1258, cửa ải cuối cùng. Đồng dạng là thiên thần nhị trọng thiên thực lực, nhưng này thân ảnh mơ hồ kiếm thuật, lại rõ ràng so với trước kia đều phải ác liệt rất nhiều. Trung quanh đây vô số huỳnh quang, nhìn bình thường, giống như là đom đóm ánh sáng một dạng vừa vặn làm kiếm khách, Lâm Vũ lại có thể rõ ràng cảm thụ được, những thứ này huỳnh quang, trên thực tế chính là từng đạo đáng sợ kiếm quang. Vô số huỳnh quang đồng bền tới, nhìn như huyễn mị cảnh tượng, lại hàm chứa cực lớn sát cơ. Phong tiếp kiếm. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm hù ở hải ra, vô cùng cuồng phong nhất thời cuốn mở, đem kia từng đạo huỳnh quang thổi tan mở. Hỏa kiếp kiếm. Chật, hắn lại vừa là nhất kiếm chém ra, phong trợ hỏa thế, lửa cháy hừng hực lập tức ở này giữa hư không bốc cháy, trong nháy mắt liền đem kia mơ hồ bóng người yêm không ở tại bên trong. Ở nơi này nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt xuống, cho dù là này mơ hồ bóng người cũng rất nhanh liền không chịu nổi, đảo mắt liền trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Mặc dù kiếm thuật tăng lên không ít, mà dù sao bản thể thực lực không có tăng trưởng, đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, đối phương không cách nào ngăn trở, cũng là đang dọn dẹp bên trong. Rất nhanh, thứ 20 quan đối thủ liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thực lực của hắn vẫn là ở trên trời thần nhị trọng thiên tiểu thành, nhưng hắn kiếm thuật lại lần nữa là tăng lên không ít. Nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, như vậy đối thủ ngược lại cũng vẫn còn ở hắn đối phó trong phạm vi, hoa tốn nhiều sức lực sau, Lâm Vũ lại lần nữa đánh bại đối thủ, tiếp tục tiến hành xông cửa. Ở nơi này xông cửa trong quá trình, Lâm Vũ cũng dần dần phát hiện, tựa hồ từ thứ 19 luân bắt đầu, hắn đối mặt đối thủ, thực lực cũng đã là cố định đang cùng hắn tương đối trình độ. Bất đồng duy nhất, chính là môi đề cao đóng một cái, kia mơ hồ bóng người kiếm thuật liền lại sẽ tăng lên một ít. Rất hiển nhiên, từ thứ 19 quan bắt đầu, này thí luyện tháp khảo nghiệm, nhằm vào liền đã không phải là thực lực, mà là đối pháp là lĩnh ngộ. Thực lực càng mạnh, đụng phải đối thủ tự nhiên cũng liền càng mạnh, muốn một đường thắng lợi đi xuống, chân chính có thể coi như dựa vào, cũng chỉ có tự thân đối pháp là lĩnh ngộ trình độ. Mà dạng giao chiến, đối với Lâm Vũ chỗ tốt tự nhiên cũng là cực lớn. Hán kiếm đạo, trước đây không lâu mới vừa tăng lên tới phép tắc trình độ, còn có tăng lên rất nhiều không gian, mà ở như vậy tiến hành theo chất lượng trong chiến đấu, đối với hắn kiếm thuật tăng lên, không thể nghi ngờ là một loại vô cùng trợ giúp lớn cùng rèn luyện. Mỗi giao chiến một trận, Lâm Vũ cũng có thể cảm giác được chính mình kiếm thuật đang không ngừng tiến bộ, nhất là từ thứ 24 quan bắt đầu, hắn đã không cách nào dễ dàng đánh bại bất kỳ một cái nào đối thủ, mỗi một trận, đều cần đem hết toàn lực, thi triển ra tất cả vô liếng. Càng là như thế, đối với hắn kiếm thuật tăng lên liền càng đại, chờ đến đánh bại thứ 27 quan đối thủ thời điểm, Lâm Vũ trong mắt chợt tóe ra một trận kinh người ánh sáng. Hưu. Cùng lúc đó, một cổ ngút trời kiếm ý từ trên người hắn bay lên, cỗ kiếm ý này, so với Lâm Vũ mới vừa bắt đầu khiêu chiến thời điểm, đã là hoàn toàn bất đồng, mạnh hơn rất nhiều. Ở liên tiếp đi qua nhiều chàng như vậy chiến đấu chui luyện xuống, Lâm Vũ kiếm đạo nghiễm nhiên là tăng lên tới phép tắc tầng thứ nhất cảnh giới đại thành. Với bổn nguyên như thế, phép tắc cũng tương tự chia làm tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên lại chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn tam trọng cảnh giới nhỏ, mỗi một trọng cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch, đồng dạng cũng là vô cùng to lớn. Không chút nào khen nói, phép tắc tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thực lực tăng lên phúc độ, so với bổn nguyên tăng lên suốt một tầng còn to lớn hơn. Lâm Vũ có thể nhanh như vậy liền bước vào phép tắc tầng thứ nhất đại thành, với này mấy trận chiến đấu cũng có liên lạc, đồng thời, cũng là bởi vì hắn vừa mới đột phá không lâu, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Sau đó, hắn nếu là muốn đem kiếm thuật tăng lên tới phép tắc tầng thứ nhất viên mãn, độ khó kia không thể nghi ngờ liền muốn gia tăng rất nhiều, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dù vậy, nay vừa đột phá, cũng để cho thực lực của hắn có không nhỏ tăng lên. Lại hắn tu vi, cũng theo tăng lên tới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới đại thành. Hiện tại hắn, coi như roi mắt toàn bộ thiên vân thí luyện, cũng đủ để xếp vào top 50 tồn tại, mặc dù còn so ra kém Khương Thần Kiếm cấp bậc kia cường giả, nhưng cũng tuyệt đối có thể bước lên hàng đầu. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể ở sông cửa trong quá trình đột phá, không tệ, không tệ. Đang lúc này, kia mơ hồ bóng người lần nữa nổi lên, hắn trong giọng nói mang theo thở dài nói: lấy ngươi bây giờ thực lực, có lẽ không thể xông qua toàn bộ 36 quan, có thể ít nhất xông đến 33 quan, phải làm là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nào, ngươi còn phải tiếp tục xông ra đi không? Đây là tự nhiên. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nếu như không có mới vừa rồi đột phá, hắn có lẽ sẽ vào lúc này lựa chọn buông tha, có thể như là đã có đột phá, không nhận đến xông ra đi lời nói. Vậy thì khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Rất tốt. Nghe được Lâm Vũ lời này, kia mơ hồ bóng người tựa hồ không một chút nào ngoại lệ, hắn gật đầu một cái, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, nhất thời giống như khổng tức khai bình một dạng vô số sáng lạng kiếm quang hướng Lâm Vũ bùng nổ tới. Ở Lâm Vũ sau khi đột phá, này thứ 28 quan mơ hồ bóng người, đồng dạng cũng là tăng lên tới kiếm đạo pháp tắc tầng thứ nhất đại thành tiêu chuẩn. Lôi kiếp kiếm. Lâm Vũ kêu to một tiếng, kinh người kiếm ý từ trên người hắn tiết ra, kèm theo là vô số đạo lôi đỉnh, lôi rắn loạn vũ, hướng kia mơ hồ bóng người chuốt xuống đi. Chiến đấu kịch liệt, ở vùng hư không này bên trong không ngừng bộc phát, qua đi tới gần nửa canh giờ thời gian, Lâm Vũ mới rốt cục đánh bại này một đối thủ, tiến vào cửa ải kế tiếp khiêu chiến. Sau đó, thứ 29 quan, ải thứ 30, thứ 31 quan. Lâm Vũ biểu hiện, so với kia mơ hồ bóng người dự liệu còn kinh người hơn, mặc dù ở sau đó trong chiến đấu, Lâm Vũ tiến bộ tăng lên phúc độ đã không giống như là lúc trước kia thật lớn, nhưng hắn vẫn là đang không ngừng tiến bộ. Dưới tình huống này, thứ 33 quan, thậm chí còn thứ 34 quan, thứ 35 quan đối thủ, đều bị hắn thành công đánh bại. Mấy canh giờ sau, hắn nghiễm nhiên là xông đến này khảo nghiệm cửa ải cuối cùng. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đi đến một bước này. Mơ hồ bóng người một lần nữa nổi lên, thanh âm hắn chính giữa đều mang một tia khen ngợi, lấy thực lực ngươi, kiếm đạo thành tựu có thể đạt tới trình độ này, thật là một cái chân chính kiếm đạo kỳ tài. Nếu là nhiều hơn nữa cho ngươi một ít thời gian, có lẽ, ngươi thật là có máy sẽ thông qua thứ 36 tầng khảo nghiệm, có thể trước mắt ngươi, sợ rằng còn không có nửa điểm cơ hội. Xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, ta không ngại trước thời hạn nói cho ngươi biết, ở cửa ải cuối cùng trong khảo nghiệm, ta có thể phát huy ra kiếm đạo tiêu chuẩn, đem sẽ tăng lên đến phép tắc tầng thứ nhất viên mãn tầng thứ. Cửa ải cuối cùng này, ta khuyên ngươi cũng không cần tiếp tục lại khiêu chiến tiếp, dù sao, ngươi thiên tài như vậy, nếu là cứ như vậy chết, không khỏi cũng quá đáng tiếc nhiều chút. Chương 1259, tiến vào bên trong tầng. Phép tắc tầng thứ nhất viên mãn sao? Mơ hồ bóng người lời nói, để cho Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc, nhưng chợt hắn liền mở miệng đạo, ta phải tiếp tục khiêu chiến. Vương tha liền có thể, ừ. Ngươi lại muốn tiếp tục khiêu chiến. Mơ hồ bóng người âm thanh dừng lại, giọng chợt trở nên đạm mạc, ngươi đã lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, đó cũng không có biện pháp, cho dù chết, ngươi cũng là lỗi do tự mình gánh. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một luồng hàn quang lạnh như băng liền từ mơ hồ bóng người trên người bộc phát ra, giờ khắc này, thân hình hắn đều đang trở nên mơ hồ có chút chân thực, một cổ kinh người kiếm ý xông thẳng lên trời. Hàn quang ánh cựu châu. Sau một khắc, mơ hồ bóng người xuất kiếm, lạnh giá kiếm quang điên cuồng khuyết tán ra, để cho này cả phiến hư không cũng tràn ngập một cổ thấu xương dùng mình, ở chiếu sáng cả mảnh hắc ám hư không đồng thời, cũng mang đến lạnh giá cùng tĩnh mịch. Kia lạnh lùng ánh sáng, để cho Lâm Vũ cả người đều không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, không hổ là đạt tới phép tắc tầng thứ nhất thứ viên mãn kiếm thuật, một kiếm này, thật là kinh khủng tới cực điểm. Vô cực chiến thiên thuật. Nhưng mà, đang lúc này, Lâm Vũ trên người cũng chợt bộc phát ra một trận khí tức cường đại, ở vô cực chiến thiên thuật hiệu quả xuống, hắn tu vi, trực tiếp tăng lên tới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Thương khung bí điển. Ngàn nồng nhiệt kiếm. Trận, cuồn cuộn kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra, nóng rực kiếm quang bộc phát ra, một là lạnh giá tĩnh mịch, một là nóng bỏng sáng chói, hai đạo kiếm quang, ầm ầm liền đóng đụng vào nhau. Ầm. Nóng bỏng kiếm quang. Rất nhanh liền đem kia lạnh lùng ánh sáng nuốt mất, mặc dù mơ hồ bóng người kiếm thuật mạnh hơn, có thể thực lực của hắn, nhưng chung quy so với Lâm Vũ kém một ít. Mà, cũng trực tiếp đưa đến hắn sa sút, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp liền bị kiếm quang nuốt mất, hóa thành hư vô. Thứ 36 quan khảo nghiệm, lúc đó thông qua. Không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có loại bí thuật này. Rất nhanh, kia mơ hồ bóng người lần nữa ngưng tụ mà ra. Thanh âm hắn mang theo vẻ cổ quái đạo, mặc dù là vận dụng như lợi thủ đoạn, có thể cửa ải này, cũng coi như ngươi là thông qua. Đa tạ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Quả thật, hắn thông qua cửa ải cuối cùng này thủ đoạn, là có một ít như lợi, nếu như không phải là mượn vô cực chiến thiên thuật tạm thời tăng lên chính mình tu vi, mới vừa rồi kia một chút đụng nhau, bại tuyệt đối là chính bản thân hắn. Bất quá. Mặc dù có chút may mắn, có thể trận chiến này, chung quy là hắn thắng. Chúc mừng ngươi, thông qua tòa này thí luyện tiểu toàn bộ khảo nghiệm. Sau một khắc, mơ hồ bóng người mở miệng nói, coi như kiếm tu, ngươi có thể được kiếm đạo phương diện cuối cùng khen thưởng, Hàn Nguyệt kiếm vực. Vừa nói, mơ hồ bóng người vung tay lên, một vệt ánh sáng một dạng liền vội tốc độ hướng Lâm Vũ bay đi, sau đó trực tiếp dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Lúc này, ở Lâm Vũ trong đầu, lập tức chính là nhiều hơn một môn được đặt tên là Hàn Nguyệt Kiếm Vực bí thuật. Này Hàn Nguyệt Kiếm Vực, chính là một môn lĩnh vực loại bí thuật, một khi thi triển cửa này bí thuật, liền có thể đem phương viên 3.000 dặm nơi chuyển hóa thành kiếm thế giới, còn lại pháp tắc lực lượng cũng sẽ bị quất không, chỉ có thể còn lại kiếm đạo pháp tắc chi lực. Ở mảnh này kiếm vực bên trong, không phải là kiếm đạo tu hành giả cũng bị cực lớn áp chế, còn nếu là đều là kiếm tu, vậy liền muốn xem ai thực lực mạnh hơn, kiếm đạo thành tiểu kinh người hơn. Tóm lại, ở dưới bình thường tình huống, này Hàn Nguyệt kiếm vực, đủ để đối với đồng giai võ giả tạo thành ít nhất một thành, thậm chí là hai thành áp chế. Không hổ là cuối cùng khen thưởng. Lâm Vũ ánh mắt lúc này sáng lên, vốn là, theo thực lực của hắn tăng lên, Tu La lĩnh vực đã chỉ có thể đối với hắn địch nhân tạo thành một thành thực lực áp chế, có thể cộng thêm này Hàn Nguyệt kiếm vực, lượng nặng lĩnh vực đồng thời dưới áp chế, đủ để suy yếu rất lớn bất cứ địch nhân nào. Có này lượng nặng lĩnh vực, hơn nữa tự thân các loại lá bài tẩy, lúc này, coi như tại thí luyện trên thế giới đụng phải Khương Thần Kiếm những thứ này cường giả đỉnh cao, Lâm Vũ cũng có nắm chắc đánh một trận. Coi như không thể chiến thắng đối thủ, có thể ít nhất cũng đã là có lực đánh một trận, lại bình yên rời đi, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Được, khen thưởng cũng đã cầm, ngươi có thể rời đi. Thấy Lâm Vũ tiếp nhận Hàn Nguyệt kiếm vực truyền thừa, mơ hồ bóng người gật đầu một cái, hắn vung tay lên, Lâm Vũ thân hình, lúc này liền tại chỗ biến mất. Sau một khắc, kia mơ hồ bóng người cũng rất nhanh tiêu tan mở, không chỉ là này mơ hồ bóng người, này cả vùng không gian, cũng nhanh chóng sụp đổ đứng lên. Ung ung. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, không gian này liền hoàn toàn sụp đổ hóa thành hư vô, mà ở bên ngoài, một tòa bước ngang qua sông lớn cầu dài, cũng là chợt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho còn tại thí luyện cầu chức võ giả tất cả đều cả kinh, không nhịn được đồng loạt nhìn về kia một tòa chấn động thí luyện tiểu. Ở tại bọn hắn kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Tòa kia thí luyện kiều liền hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ lâm vào phía dưới to sông chính giữa, bị triệt để nuốt mất không thấy. Thí luyện kiều, lại sập. Kế Khương Thần Kiếm sau khi, rốt cuộc lại có thông qua một tòa thí luyện kiều toàn bộ khảo nghiệm, lấy được cuối cùng khen thưởng. Không thể nào, cái này không thể nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng ngây người, không dám tin nhìn kia đã biến mất cầu dài phương hướng, trong lòng vén lên sóng biển dâng trào. Khoảng thời gian này, sông thí luyện kiều người mới cũng chỉ có Lâm Vũ một người mà thôi, một cái thiên thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại có thể làm được vô số thiên tài đều không cách nào làm được sự tình, thông qua một tòa thí luyện kiều toàn bộ khảo nghiệm. Người này, lại thật đến cuối cùng khen thưởng, đáng chết, đáng chết. Kia lúc trước khuyên Lâm Vũ thử thông quan áo bào cho thanh niên cũng là hoàn toàn ngộng, chật, hắn cả khuôn mặt cũng vặn mẹo, một đôi tròng mắt chính giữa, tràn đầy thật sâu không cam lòng cùng oán độc. Ta đường đường thiên thần nhị trọng thiên cương giả, cũng không có thể thu được tiến vào bên trong tầng tư cách, có thể tiểu tử này, không chỉ có thông qua khảo nghiệm, còn đạt được một tòa thí luyện kiểu cuối cùng khen thưởng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Áo bào cho thanh niên điên cuồng gầm thét, thanh âm hắn tràn đầy cuồng loạn cùng ghen tị, lần này bộ dáng, đơn giản là xấu xí tới cực điểm. Đối với áo bào cho thanh niên phản ứng, Lâm Vũ tự nhiên cũng không biết, coi như biết được. Hắn cũng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, này chủng loại giống như khiêu lương tiểu xỉu một loại tồn tại, cũng căn bản không xứng để cho hắn để ý. Lúc này hắn, đã là xuất hiện ở thí luyện bên trong thế giới tầng. Ở trước mặt hắn, rõ ràng là một tòa chạy dài quanh co dãy núi này hùng vĩ tới cực điểm, giống như một con cự long quanh quẩn ở đại địa chi thượng, một cổ xưa khí tức đập vào mặt. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, một tràng tiếng xe gió đột nhiên vang tới, chỉ thấy hai bóng người một trước một sau, đang ở cấp tốc hướng Lâm Vũ phương hướng tới, nhìn răng rớp, rõ ràng là trong đó nhất phương đang đuổi giết bên kia. Chương 1260, thằng bên trong trận chiến đầu tiên. Triệu Thiên Thủy, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, gắt gao dây dưa. Thanh âm phẫn nộ vang tới, nói chuyện chính là kia bị đuổi giết võ giả, hắn mái tóc dài vàng óng, mặt mũi nhìn thập phân anh tuấn. Nhưng lúc này bộ dáng nhưng là chật vật tới cực điểm. Hắn áo quần rách tả tơi, mái tóc dài vàng óng bị chém tới hơn nửa, cả người trên dưới máu me đầm địa, nhìn ngay cả ăn mày cũng không bằng. Ha ha ha, Lạc Thiên Quang, ngươi cũng không phải lần đầu tiến vào thí luyện thế giới người mới, trấn giới tháp mở ra sắp tới, vào lúc này đem người yếu thanh trừ, chẳng lẽ không đúng thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Tóc vàng kia võ giả sau lưng, một tên thanh niên áo đen cười ha ha một tiếng, hắn mặt mũi lạnh lùng, tay cầm một thanh đen nhánh không ánh sáng chiến đao, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mặc dù tóc vàng kia võ giả cũng đang liều mạng chạy trốn, có thể tốc độ của hắn chung quy so với thanh niên mặc áo đen kia chậm không ít, chỉ mấy hơi thở sau khi, thanh niên mặc áo đen kia, chính là thành công đuổi kịp tóc vàng võ giả. Phá diệt huyết đồ đao. Cười lạnh một tiếng, thanh niên áo đen lúc này liền là nhất đao bổ ra, đen nhánh kia chiến đao thượng buộc phát ra một trận kinh người tia máu cuốn một cái, lúc này liền đưa ngươi tóc vàng kia võ giả cuốn vào trong đó. Không. Triệu Thiên Thủy, ngươi giết ta, ta Thiên Sách Thần Quốc người sẽ báo thù cho ta. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tóc vàng kia võ giả trực tiếp liền bị một đao này xuyên qua, thân hình trực tiếp liền bị chém thành hai khúc. Hừ. Đuổi giết suốt 3 ngày, cuối cùng là giải quyết người này. Chém chết tóc vàng võ giả sau, thanh niên áo đen tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt lúc này liền rơi vào Lâm Vũ trên người, này nhìn một cái, hắn lông mày nhất thời khơi màu tới. Chính là thiên thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại cũng có thể đi vào tầng bên trong. Bất quá, lúc này mới tiến vào bên trong tầng, thực lực khẳng định cũng chẳng mạnh đến đâu, dứt khoát giải quyết chung. Trong mắt lóe lên một đạo dùng mình, thanh niên áo đen không chút do dự nào, lúc này liền giơ lên trong tay chiến đao, nhất đao hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Suy. Giữa hư không lược khởi vô số gợn sóng, một đạo cường thịnh cuồng mãnh đao mang lấy tốc độ kinh người chém xuống, nhìn răng rớp, rõ ràng là phải đem Lâm Vũ nhất đao chém thành hai khúc. Ừ. Mới vừa tiến vào tầng bên trong, còn chưa kịp làm rõ ràng bản thân tình huống, liền không giải thích được thấy một trận đuổi giết, lại không giải thích được liền gặp phải thanh niên áo đen tập kích, Lâm Vũ sắc mặt cũng là lập tức lạnh xuống. Bát Bách Thu. Hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm ý xông lên trời không, trực tiếp liền đem thanh niên áo đen đạo kia đao mang cản lại. Không chỉ có như thế, kia manh liệt kiếm mang, ở chặt đứt đao mang sau khi, vẫn thẳng tắp hướng thanh niên áo đen chém tới, tựa hồ là phải đem thanh niên áo đen trực tiếp nhất kiếm chém chết. Có chút ý tứ. Thấy mình nhất đao bị dễ dàng đỡ được, thanh niên áo đen nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cười ha ha một tiếng, đạo, không nghĩ tới, ngươi ngược lại vẫn thật sự có tài, nhìn thực lực ngươi, tựa hồ so với Lạc Thiên Quang đều không khác mấy thiếu. Đáng tiếc. Ngay cả Lạc Thiên Quang đều chết trong tay ta, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, tiểu tử, ăn nữa ta nhất đao. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên áo đen lại vừa là nhất đao chém xuống, một đao này, hắn rõ ràng cho thấy thi triển ra chính mình thực lực chân chính, vô tận huyết quang buông thả ra đến, giống như huyết hải bùng nổ một dạng hướng Lâm Vũ cuốn đi xuống. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, còn kém xa. Lâm Vũ thanh âm lạnh lùng, thanh niên mặc áo đen này thực lực quả thật không kém. Đạt tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, roi mắt toàn bộ tham dự thiên vân thí luyện võ giả, đều có thể coi như là nhân vật số má. Đáng tiếc, khi đạt tới chân thần nhị trọng thiên đại thành, lại đem pháp tắc của kiếm tăng lên tới tầng thứ nhất đại thành sau khi, Lâm Vũ thực lực đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh, chống lại thanh niên mặc áo đen này, hắn cũng chút nào không sợ. Hàn Nguyệt kiếm vực. Hắn bước ra một bước, trực tiếp liền thi triển ra Hàn Nguyệt kiếm vực. Mặc dù chỉ là vừa mới học được môn bí pháp này, nhưng hắn thi triển ra, nhưng là không chút nào một chút thanh sát. Ngâm. Lúc này, một luồng kiếm ý lây hắn là quanh thân tràn ngập ra, chung quanh hắn phương viên 3.000 dặm hoàn cảnh, cũng nhanh chóng biến ảo đứng lên, còn lại hết thể phảng phất đều bị trừ ly, chung quanh đây thiên địa, trực tiếp biến ảo thành kiếm ngay địa. Ừ. Thanh niên áo đen sắc mặt nhất thời thì trở nên, đao kiếm không cho. Ở nơi này phương kiếm thiên địa chính giữa, thực lực của hắn càng là bị rõ ràng áp chế, một thân thực lực, lại chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 bên cạnh. Hai thành thực lực áp chế, chuyện này với bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tu La lĩnh vực. Không đợi thanh niên áo đen tâm thần bình tĩnh lại, một vệt ánh sáng màu máu nổi lên, ở nơi này Tu La lĩnh vực dưới áp chế, thanh niên áo đen thực lực, lần nữa bị áp chế suốt một thành. Hoàng Bét. Liên tiếp lượng nặng lĩnh vực, để cho thanh niên áo đen sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Lĩnh vực loại thủ đoạn, người bình thường có thể có được nhất trọng, cũng đã là cực kỳ không phải, có thể người này, lại trực tiếp thi triển ra đồng thời lĩnh vực, cơ hồ đem thực lực của hắn áp chế suốt ba thành. Như vậy áp chế, liền có vẻ hơi quá kinh khủng, cũng may, người này chẳng qua là thiên thần nhất trọng thiên mà thôi, cho dù có này song trùng lĩnh vực ở. Thực lực chắc hẳn cũng chẳng mạnh đến đâu. Hưu. Thanh niên áo đen trong lòng vừa mới xẹt qua cái ý niệm này, Lâm Vũ chính là ngang nhiên xuất kiếm. Một kiếm này, Lâm Vũ trực tiếp thi triển ra lôi kiếp kiếm, vô cùng lôi điện chút xuống bùng nổ, cuồn mánh kiếm khí, nhất thời hướng thanh niên áo đen xông thẳng tới. Đối với cái này cái không giải thích được liền đối với tự mình động thủ ra hỏa, Lâm Vũ cũng không có chút nào lưu tình, mặc dù không có vận dụng vô cực chiến thiên thuật, có thể đang thi triển một kiếm này đồng thời, hắn nhưng là dùng thượng thương khung bí điện. Xoẹt. Ở suốt 15 lần chiến lực tăng phúc xuống, thanh niên áo đen trùng quanh vô số huyết hải trong nháy mắt liền bị miễn cưỡng bổ ra đến, cuồn cuộn kiếm quang kèm theo vô số điều loạn vũ lôi rắn, hướng thanh niên mặc áo đen kia chuốt xuống đi. Không được. Ở vô cùng lôi điện chiếu rọi, thanh niên áo đen sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn biết, đã biết trở về là nhìn lầm, cho là đụng phải một cái cá nạm, lại không nghĩ rằng, lại là đụng vào thiết bản. Cái này thiên thần nhất trọng thiên gia hỏa, không chỉ có đến lượng nặng lĩnh vực thủ đoạn, lại thực lực bản thân cũng là cường không tưởng tượng nổi, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn trạng thái toàn thịnh xuống hắn. Mà ở bị áp chế ba thành thực lực dưới tình huống, hắn đương nhiên sẽ không là Lâm Vũ đối thủ. Một kiếm này, hắn đều căn bản không có nắm chặt ngăn cản tới. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nghĩ tới đây, hắn đã không còn chút nào do dự, trực tiếp lấy ra bảo vệ tánh mạng lệnh bài, rồi sau đó không chút do dự hung hăng bóp đi xuống. Số nợ này, chờ đến chân rơi tháp mở ra thời điểm, ta sẽ tính với ngươi tính toán. Tiếng nói rơi xuống, một ánh hào quang thoáng qua, thanh niên áo đen thân hình trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Chương 1261 Khương thần kiếm. Thanh niên áo đen tới đột nhiên, đi vậy nhanh, một khi thấy tình thế không ổn, liền lập tức vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài, cũng coi là thượng là quả quyết hai chữ. Bất quá, mặc dù đánh lui thanh niên áo đen, có thể Lâm Vũ sắc mặt lại không chút nào thanh tĩnh lại, ngược lại, hắn sắc mặt so với trước còn phải càng nghiêm túc, ngưng trọng. Các hạ nếu đến, chẳng lẽ không dự định hiện thân sao? Hắn vẫn thả ra Hàn Nguyệt kiếm vực cùng Tu La lĩnh vực này song trùng lĩnh vực, tay cầm Thánh Nguyên kiếm, thần lực không ngừng nổi lên, lúc nào cũng có thể bộc phát ra ác liệt lực lượng. Hàn Nguyệt kiếm vực. Không nghĩ tới, khóa này thiên vân thí luyện chung, trừ ta ra, vẫn còn có người cũng thông qua thí luyện kiểu toàn bộ khảo nghiệm, hơn nữa, đồng dạng cũng là một tên kiếm tu. Sau một khắc, một đạo vắng lặng lãnh đạm thanh âm vang dội lên, chỉ thấy một tên cong lấy sau lưng trường kiếm. Mặt mũi lạnh lùng, cao ngạo áo dài trắng thanh niên, chậm rãi xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn tản mát ra khí tức cường đại tới cực điểm, một thân ngưng luyện cực kỳ kiếm ý rét lạnh đáng sợ, lối ăn mặc này, như vậy thực lực, đã tỏ rõ thân phận của hắn, chính là 36 nước đệ nhất kiếm khách, Khương Thần Kiếm. Mà Khương Thần Kiếm bao quanh một vòng tháng ánh sáng màu trắng, càng làm cho Lâm Vũ con ngươi rụt lại một hồi, rất rõ ràng, đây cũng là Hàn Nguyệt kiếm vực. Với Lâm Vũ như thế, đồng dạng là thông qua thí luyện kiểu toàn bộ khảo nghiệm Khương Thần Kiếm, cũng đạt được cuối cùng khen thưởng, cũng chính là này Hàn Nguyệt kiếm vực. Vốn là, Khương Thần Kiếm thực lực tại chỗ có tiến vào thí luyện thế giới võ giả chính giữa, cũng đã là cao cấp nhất tồn tại, mà cộng thêm này Hàn Nguyệt kiếm vực, không thể nghi ngờ càng lại như hổ thêm cánh, đáng sợ cực kỳ. Không nghĩ tới, lại là này Khương Thần Kiếm. Ngắm lên trước mặt kia lạnh lùng cao ngạo áo dài trắng thanh niên, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin, mới vừa rồi cũng đánh bại thực lực không tầm thường Triệu Thiên Thủy, có thể Lâm Vũ vẫn không có nắm chặt chút nào chiến thắng này Khương Thần Kiếm. Cái này 36 thần quốc đệ nhất kiếm khách, xác thực cho Lâm Vũ tạo thành áp lực cực lớn, cho dù là thi triển vô cực chiến thiên thuật, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ sợ cũng không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Đương nhiên, hắn nếu là muốn rời đi, Khương Thần Kiếm cũng không khả năng đưa hắn cưỡng ép ngăn lại hắn, vì vậy, mặc dù sắc mặt ngưng trọng, có thể Lâm Vũ trong lòng cũng không có sợ hãi, kinh hoàng ý nghĩ. Không sai, ngươi rất không tồi. Nhìn Lâm Vũ mặc dù như Lâm Đại Địch lại như cũ duy trì ổn định bộ dáng, Khương Thần Kiếm gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta không có ra tay với ngươi ý tứ. Ta chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua, thấy có người giống vậy lấy được Hàn Nguyệt kiếm vực, trong lòng có chút hiếu kỳ thôi. Nói cho cùng, ta ngươi đều là kiếm khách, lại đều là xuất từ 36 thần quốc, không cần thiết ở chỗ này liều mạng. Chờ đến chân rơi tháp sau khi mở ra, chúng ta cùng ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử chiến đấu, mới thật sự là màn diễn quan trọng. Vừa nói, Khương Thần Kiếm trong mắt buộc phát ra một trận mãnh liệt chiến ý. Đối với ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, phần lớn 36 thần quốc vũ giả cũng ôm kính sợ thái độ, có thể Khương Thần Kiếm lại không giống nhau. Hắn bộ dáng rõ ràng cho thấy đem ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử coi là chứng minh thực lực của chính mình con ngồi. Ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử sao? Nói tới chỗ này, Lâm Vũ chân mày cũng là có chút dương lên. Quả thật, mặc dù đang ngũ đại viễn cổ tông môn chính giữa, những đệ tử này có lẽ chẳng qua là đội sổ tồn tại, nếu không cũng sẽ không luân lạc tới tham dự ngày này vân thí luyện, nhưng dù cho như thế, bọn họ dù sao cũng là xuất từ ngũ đại viễn cổ tông môn. Bọn họ tài nguyên tu luyện, hoàn cảnh, chung quy không phải là 36 thần quốc vũ giả có thể so sánh, vô luận là cường giả đỉnh cao số lượng hay là chất lượng, đều phải vượt xa 36 quốc cường người. Mỗi một giới thiên vận thí luyện, nhân vật chính thường thường đều là những thứ kia ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, mà 36 thần quốc bên trong, cho dù là xếp hạng thứ 3 thần quốc, cũng khó có một người có thể tiến vào thí luyện trước 10. Ở 36 thần quốc bên trong xưng vương xưng bá, cái này cũng không coi là bản lĩnh gì, đánh bại những viễn cổ đó tông môn đệ tử, đây mới thực sự là thực lực chứng minh. Đúng, kia trấn giới tháp, đến tột cùng là cái gì? Lắc đầu một cái, Lâm Vũ nhưng là thoại phong nhất chuyển, đặt câu hỏi. Khương Thần Kiếm nhắc tới kia trấn giới tháp, trước đó, thanh niên áo đen Triệu Thiên Thủy cũng nhắc tới này trấn giới tháp, này cái gọi là trấn giới tháp, hiển nhiên là có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Hắn mới vừa tiến vào thí luyện bên trong thế giới tầng, đối với nơi này không biết gì cả, vừa vặn mượn cơ hội này hướng này Khương Thần Kiếm biết một phen. Ngươi thậm chí ngay cả trấn giới tháp cũng không biết. Nghe được Lâm Vũ vấn đề này, Khương Thần Kiếm rõ ràng cho thấy sợ run một chút, hắn nhíu mày, chợt mới mở miệng nói, xem ra, ngươi nên là xuất từ xếp hạng cuối cùng mấy đại thần nước đi, thú vị, đây cũng là càng thú vị. Cái gọi là trấn giới tháp, chính là này thí luyện bên trong thế giới tầng tối đại cơ duyên chỗ, đồng thời, cũng có tin đồn, kia trấn giới tháp, chính là trấn áp một phe này thí luyện thế giới hạch tâm. Nghe nói, ở đó trấn giới tháp bên trong, cất giấu một cái thiên đại bí mật. Một khi lấy được cái bí mật kia, liền có thể trực tiếp khống chế một phe này thí luyện thế giới, thậm chí là trực tiếp nắm giữ dung chuyển ngũ đại viễn cổ tông môn lực lượng. Vì vậy, mỗi một giới thiên vận thí luyện, trấn giới tháp mở ra, liền ý nghĩa tinh phong huyết vũ bắt đầu. Toàn bộ có tư cách tiến vào tầng bên trong cường giả, đều đưa ở trấn giới tháp đấu tranh nội bộ đoạt cơ duyên, lẫn nhau chém giết. Trực tiếp khống chế phía thế giới này, thậm chí dung chuyển ngũ đại viễn cổ tông môn. Khương Thần Kiếm lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ ngân ra, chẳng lẽ, này một tòa thí luyện thế giới, cũng không phải là do ngũ đại viễn cổ tông môn khống chế sao? Dĩ nhiên không phải. Khương Thần Kiếm suy cười một tiếng, lạnh nhạt nói, cái gọi là ngũ đại viễn cổ tông môn, thật ra thì chẳng qua là nắm giữ mở ra phía thế giới này năng lực thôi, nhưng đối với cái thế giới này phát sinh hết thảy, bọn họ trên thực tế căn bản liền không có năng lực làm, đây cũng là qua nhiều năm như vậy. Bọn họ lao thẳng đến thiên vân thí luyện đặt ở này. Nơi nguyên nhân, bọn họ suy nghĩ, không phải là muốn môn hạ một người đệ tử có thể đạt được trấn giới tháp bên trong bí mật, trực tiếp khống chế phía thế giới này. Về phần chọn 36 nước thiên tài, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là cái thuận tiện sự tình, hoặc có lẽ là, chỉ là một dùng để mê muội còn lại thế lực thủ đoạn A. Lại là như vậy. Những lời này, để cho Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, này cái gọi là thiên vân thí luyện, lại còn cất giấu như vậy bí mật, này thật là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo đã qua thông lệ, trấn giới tháp mở ra, cũng chính là này mấy ngày, ở trong mấy ngày này, thực lực không đủ ra hỏa, cũng sẽ bị trước thời hạn thanh lý xuất cục. Khương Thần Kiếm lạnh nhạt nói, đều là kiếm tu, ta hy vọng ở trấn giới tháp bên trong còn có thể gặp lại ngươi, có lẽ đến lúc đó. Ta ngươi giữa còn nghĩ sẽ có một trận chiến. Tiếng nói rơi xuống, Khương Thần Kiếm vừa xài bước ra, hắn lưng đeo trường kiếm, áo dài trắng như tuyết, trong nháy mắt, liền biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Chương 1262, trấn giới tháp mở ra. Trấn giới tháp, xem ra phía thế giới này, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Nhìn Khương Thần Kiếm rời đi bóng lưng, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì lâm vào thật sâu suy tư chính giữa. Giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hắn lúc trước thấy mê thất cổ thành, không biết vì sao, trong lòng của hắn chợt sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. Vô số năm qua, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi qua vị trí mê thất cổ thành, lại tự động di động, Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, tựa hồ khóa này thiên vân thí luyện, tương hội có đại sự gì phát sinh. Coi là, bất kể phát sinh cái gì, cũng chỉ có thể là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tư lần nữa bình tĩnh lại, coi như khóa này thiên vân thí luyện thật sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn bây giờ cũng không có rời đi biện pháp. Hắn bây giờ hẳn cân nhắc là như thế nào tăng thêm một bước thực lực của chính mình, cũng ở đó cái gọi là chấn giới tháp ở bên trong lấy được đủ chỗ tốt, thậm chí là đào ra kia chấn giới tháp bí mật. Đi thôi. Lúc này, hắn vừa sải bước ra, thân hình còn như điện chớp, trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Đảo mắt, cự ly Lâm Vũ tiến vào thí luyện bên trong thế giới tầng, đã là quá khứ 3 ngày. So sánh ngoại tầng, trong lúc này tầng đúng là nhiều hơn không ít hung hiểm, không chỉ là còn lại thí luyện giả thực lực càng cường đại hơn, bản thân hung hiểm cũng muốn vượt qua sang ngoại tầng. Cho dù là lấy Lâm Vũ thực lực, cũng đã từng đụng phải qua không ít nguy cơ, cũng may hắn các loại thủ đoạn phồn đa, dưới đường đi đến, cũng là hữu kinh vô hiểm. Đồng thời, trong 3 ngày qua, hắn cũng liên tiếp lại đụng phải chừng mấy danh còn lại võ giả, trong này phần lớn đều là thiên thần nhị trọng thiên đại thành trở lên cường giả, giống như là triệu thiên thủy cái cấp bậc đó, ở trong đó cũng coi như là phổ thông. Bất quá, chỉ cần không đụng với Khương Thần Kiếm cái cấp bậc đó cường giả, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, ngược lại cũng sẽ không thua thiệt, ngược lại, bởi vì liên tiếp chiến thắng không ít cường địch, tên hắn cũng dần dần trong này tầng chính giữa truyền ra tới. Nhất là hắn Hàn Nguyệt kiếm vực, Tu La lĩnh vực này song trùng lĩnh vực, càng làm cho toàn bộ cùng hắn giao chiến qua đối thủ cũng khắc sâu ấn tượng, đưa đến Lâm Vũ danh tự này cũng biến thành có chút danh tiếng. Ừ. Một ngày này, một tòa hưu quạng bên trong động phủ, Lâm Vũ chợt mở mắt, trên mặt nhất thời một vẻ vui mừng. 3 ngày sông sáo, hơn nữa tại thí luyện cầu lúc rất nhiều cảm ngộ, để cho hắn rốt cuộc dung hợp Xích Minh Cửu Thiên kiếm 7 vị trí đầu kiếm, lại sáng tạo ra một môn mới tinh kiếm pháp. Kiền La rơi kiếm. Một trận hết sạch từ hắn trong mắt bung ra, ước chừng dọc theo mấy ngàn dặm bên ngoài, giống như là lưỡng đạo kinh người cầu vồng kiếm, rồi sau đó, cổ tay hắn khẽ động, trong tay Thánh Nguyên kiếm liền tại chỗ bắn ra một đạo kiếm hoa. Rào. Sau một khắc, vô cùng kiếm quang ngưng tụ bộc phát ra, trong nháy mắt, lấy hắn chỗ này một tòa động phủ làm tâm điểm, cuồn cuộn kiếm quang điên cuồng hướng chung quanh khuyết tán ra, kia kinh người kiếm ý, càng là sông thẳng cửu tiêu. Ở đó kiếm ý dưới ảnh hưởng, chung quanh đây thiên đất phảng phất bị miễn cưỡng cắt rời mở, vùng thế giới này trở nên vô hạn thật lớn, thuộc về phía thế giới này bên trong, tất cả mọi người đều sẽ cảm giác chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Rồi sau đó, một đạo kinh người kiếm quang, từ trên 9 tầng trời giáng lâm xuống, kiếm quang chỗ đi qua, giống như diệt thế khoảng cách trụ một dạng hết thảy tất cả đều hủy diệt tiêu tan. Không nghi ngờ chút nào, một kiếm này uy năng, đã là đạt tới nhị giai bí pháp cấp bậc. Có một kiếm này ở, cho dù không thi triển vô cực chiến thiên thuật, ta cũng có thể đánh bại toàn bộ thiên thần nhị trọng thiên viên mạn dưới đây đối thủ. Cảm thụ một kiếm này lực lượng cường đại, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Kiền La kiếm giới, danh như ý nghĩa, chính là sáng tạo ra một mảnh kiếm chi thế giới, lấy quần quận kiếm giới nghiền ép địch nhân, một kiếm này, Lâm Vũ cũng là tham khảo Hàn Nguyệt kiếm vực mà sáng tạo ra. Ở Hàn Nguyệt kiếm vực dưới sự phối hợp, này Kiền La kiếm giới uy năng còn có thể có được tăng thêm một bước, cho dù là ở nhị giai bí pháp chính giữa, cũng coi là tương đối cường đại. Ngoài ra, ta thương khung bí điển, cũng rốt cuộc lại lấy được đột phá. Thu hồi trường kiếm, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, trong mấy ngày này, trừ sáng tạo ra Kiền La kiếm giới, hắn tối tiến bộ lớn, liền đem thương khung bí điển đột phá đến đệ lục trọng cảnh giới. Nói cách khác, đang thi triển thương khung bí điển dưới tình huống, hắn chiến lực có thể trực tiếp tăng phúc 18 lần, đem so với tiền thập ngũ lần, cũng là trực tiếp tăng lên suốt 2 thành. Như vậy thực lực, với hắn mới vừa tiến vào thí luyện thế giới thời điểm so với, đã là thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, chênh lệnh. Ẩm. Đang lúc này, một đạo kinh thiên động địa vang lớn, đột nhiên là vang tới. Lâm Vũ dưới chân đại địa chính là điên cuồng chấn động. Không chỉ là Lâm Vũ dưới chân, nay cả phiến thế giới, cơ hồ toàn bộ thí luyện bên trong thế giới tầng, đều là điên cuồng chấn động. Chẳng lẽ nói, trong lòng tránh qua một cái suy đoán, Lâm Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở đó trên bầu trời, một đạo vật khổng lồ chợt đáp xuống, lấy tốc độ kinh người, ầm ầm rơi tại thí luyện bên trong thế giới tầng trung tâm. Ùng ùng. Làm kia vật khổng lồ hạ xuống trước mắt, khắp tầng bên trong thế giới đều là điên cuồng lay động, một cổ bàng bạc lực lượng buộc phát ra, cho dù là Lâm Vũ, cũng không nhịn được một trận lay động, suýt nữa đứng không vững. Sau đó, chính là chói mắt cực kỳ hào quang óng ánh, làm kia sáng kia dần dần cởi ra thời điểm, một tòa cự tháp, chính là hiện lên ở trước mặt mọi người. Kia cự tháp toàn thân đều là do làm bằng đồng xanh mà thành, phía trên không có bất kỳ cấm chế, cũng chỉ có một ít hoa văn kỳ dị, lại làm cho người ta một loại vô cùng cổ xưa, uy nghiêm mà không thể xâm phạm cảm giác. Chấn giới tháp. Mặc dù cho tới bây giờ không có thực sự được gặp kia chấn giới tháp, nhưng khi tòa này cự tháp lúc xuất hiện, Lâm Vũ trong đầu lập tức chính là hiện ra ba chữ. Không cần có bất kỳ hoài nghi, không nghi ngờ chút nào, đây cũng là chấn giới tháp. Rốt cuộc mở ra. Cùng lúc đó, thí luyện bên trong thế giới tầng mỗi cái phương hướng, toàn bộ còn giữ võ giả, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn kia sừng sững to lớn tháp cao. Mãnh liệt chiến ý, từ toàn bộ võ giả trên người bộc phát ra, cơ hồ không chần chờ chút nào, tất cả mọi người thân hình đồng loạt phóng lên cao, lấy tốc độ nhanh nhất hướng kia chấn giới tháp phương hướng chạy tới. Ầm. Giờ khắc này, vô số đạo khí tức cường đại bộc phát ra, trong này khiến người chú mục nhất, không thể nghi ngờ là một cái mái tóc màu tím, tay cầm tím bầm chiến mâu nam tử. Cũng cút cho ta. Hắn chợt chợt quát một tiếng, cuồn cuộn khí lãng điên cuồng trào đẩy ra đến, sau đó, hắn chợt một mâu hủ ở hải ra, vén lên cuồng mánh khí tức, trực tiếp liền đem ngăn trở ở trước mặt hắn mấy tên võ giả đánh bay ra ngoài. Thứ nhất tiến vào chấn giới tháp là ta. Hắn tóc tím loạn vũ, khí tức cuồng mánh tới cực điểm, ánh mắt bá đạo nhìn bằng nửa con mắt tới cực điểm, vừa xài bước ra, trực tiếp bước lên chấn giới tháp. Chương 1263, tam tầng không gian. Bá đạo cuồng ngạo thanh âm chính giữa, nam tử tóc tím vừa xài bước ra, thân hình liền bước vào kia chấn giới tháp, nghiêm nhiên biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Cút cho ta. Cơ hồ là nam tử tóc tím bước vào chấn giới tháp cũng trong lúc đó, một tên khác vóc người vô cùng thanh niên cao lớn chợt đấm ra một quyền, đưa hắn phía trước vài tên võ giả tất cả đều hành tới một bên, rồi sau đó, một bước liền bước vào chấn giới tháp bên trong. Ông. Cùng lúc đó, một đạo kinh người kiếm ý phóng lên cao, chỉ thấy Khương Thần Kiếm thân hình chợt vọt lên, ác liệt cực kỳ kiếm ý buộc phát ra, trực tiếp đem chung quanh hắn toàn bộ võ giả miễn cưỡng bước lui mở. Rồi sau đó, rất nhiều cường giả nhìn soi mói, hắn sải bước bước ra, cái thứ ba tiến vào chấn giới tháp. Xông lên A. Nhanh hướng. Ở Khương Thần Kiếm đám ba người rồi rít tiến vào chấn giới tháp sau, còn lại võ giả cũng nhanh chóng theo sau, trong nháy mắt, tiến vào chấn giới tháp võ giả, cũng đã đạt tới hơn 10 người nhiều. Vèo. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng nhanh chóng xuất hiện ở chấn giới tháp phía trước, không chút do dự nào, hắn liền đi theo một đám võ giả, trực tiếp lướt vào kia chấn giới tháp chính giữa. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên xuất hiện ở đen kịt một màu khắp mặt đất, đen thùi trong không khí tràn ngập hôi thối mùi, dưới chân đại địa cùng thối giữa huyết nhục hòa chung một chỗ, để cho người không nhịn được nghĩ muốn làm nôn. Thối giữa, hôi thối, vô tận hài cốt cùng hắc ám, tạo thành cái thế giới này. Nơi này, chính là cái gọi là chấn giới tháp. Như vậy hoàn cảnh, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được một trận cau mày, hắn gặp qua hoàn cảnh ác liệt cũng coi là không ít, có thể giống như là quỷ dị như vậy đáng sợ hoàn cảnh, vẫn là vô cùng sự hiếm thấy. Giáp giáp. Đang lúc này, Lâm Vũ phụ cận cách đó không xa, có một người vừa vặn dẫm đạp tại một cái trên đám xương trắng, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh, này một giọng nói, phảng phất đánh thức ác ma thanh âm một dạng nhất thời kích thích lên đáng sợ biến cố. Hoa lạp lạp. Mọi người dưới chân đại địa đột nhiên trở nên buộc phát sền sệt đứng lên, giống như ao đầm một loại tản ra đáng sợ sức lôi kéo đo. Sau đó, từng con quỷ dị của tay, từ vùng đất kia chính giữa chui ra ngoài. Những thứ kia của tay, mỗi một con đều là tan nát không chịu nổi, máu me đầm địa, có thậm chí là chỉ còn lại bạch cốt âm u, có thể tản mát ra khí tức, nhưng là vô cùng kinh khủng, để cho mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Mà cái đó đạp phải trên đám xương trắng võ giả, càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, những thứ này đột nhiên chui ra ngoài cổ tay, lại có ước chừng hơn phân nửa, cũng hướng tha phương hướng chụp tới, tựa hồ là phải đem hắn quăng vào đại địa chính giữa. Tìm chết! Hắn lạnh rên một tiếng, sắc ý ngút trời từ trên người hắn buộc phát ra, trong tay hiện ra một thanh chiến đao, liên tiếp mấy đao hủ ở hải ra, hướng những thứ kia cụt tay chém tới. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, hắn sắc mặt liền lần nữa biến hóa, kia từng đạo ác liệt đao mang, rơi vào những thứ kia cụt tay thượng, lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại giống như là bị những thứ kia cụt tay hấp thu một dạng để cho kia cụt tay chộp tới tốc độ trở nên so với trước kia nhanh hơn. A. Thân hình hắn, trực tiếp liền bị mấy con cụt tay bắt lại, kèm theo một trận kêu thảm thiết, càng ngày càng nhiều cụt tay bắt hắn lại thân thể, sau đó, đem cả người hắn miễn cưỡng cũng quăng vào đại địa chính giữa. Cứu ta a! Hắn thê lương kêu to, rung rằng, nhưng vô luận hắn dây rủa như thế nào, ở đó nhiều chút cụt tay trước mặt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thân hình hắn, liền bị gắng gượng bắt bỏ vào đại địa đưa ra, từ chân đến cuối đều biến mất hết không thấy, cuối cùng, kèm theo mấy cái bong bóng hiện lên, hắn thê lương thanh âm hoàn toàn liền biến mất. Ti. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh rợn cả tóc gáy, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Phải biết, tên võ giả này thực lực cũng không kém, thiên thần nhị trọng thiên đại thành tu vi, đủ để đang lúc mọi người chính giữa xếp vào chung du, có thể ở nơi này nhiều chút cụt tay trước mặt, lại không có chút nào ngăn cản lực. Ngu xuẩn. Lâm Vũ bên người, đột nhiên truyền tới một đạo tiếng cười lạnh, khi tiến vào thí luyện thế giới trước, người này tiền bối, chẳng lẽ chưa nói cho hắn biết chấn giới tháp bên trong các loại cấm kỵ sao? Ở nơi này cái chết oan trên đường, coi như là thiên thần tam trọng thiên viên mãn, thậm chí là giới thần cường giả, cũng được dè đặt đối đãi, người này như thế chẳng biết thu liễm, chết, cũng hoàn toàn là đáng đời. Ừ, nghe cái này có chút quen tai tiếng cười lạnh, Lâm Vũ ánh mắt theo bản năng nhìn người kia nhìn lại, quả nhiên, này người mở miệng, hắn còn thật là gặp qua. Người này, đúng là hắn mới vừa gia nhập thí luyện bên trong thế giới tầng lúc liền giao chiến qua Triệu Thiên Thủy. Là ngươi. Thấy Lâm Vũ bóng người, kia Triệu Thiên Thủy sắc mặt cũng là hơi trầm lại, chợt hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ta nghe nói nhiều chút ngươi sự tích, lần trước ra tay với ngươi, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Ồ. Triệu Thiên Thủy lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Lần trước giao thủ, thua thiệt có thể cũng không phải là hắn, mà là này Triệu Thiên Thủy, bây giờ này Triệu Thiên Thủy lại chủ động hướng hắn nói xin lỗi, này nếu là không có giấu giếm tâm tư gì, kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Huynh, ta ngươi mặc dù giao chiến qua một trận, bất quá cũng là không đánh nhau thì không quen biết, tiếp đó, không bằng chúng ta liên thủ ở nơi này trấn giới tháp bên trong sông sáo. Quả nhiên, sau một khắc, Triệu Thiên Thủy liền mở miệng. Liên thủ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, Triệu Thiên Thủy sẽ chủ động hướng hắn lấy lòng, trừ lần đó ra, cũng không tìm ra những nguyên nhân khác tới. Đúng. Triệu Thiên Thủy gật đầu một cái, đạo, Lâm Huynh, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng này trấn giới tháp bên trong, mạnh hơn chúng ta người cũng không phải số ít, với những người đó so với, chúng ta cũng không có bất kỳ sức cạnh tranh, nếu không phải liên thủ lời nói, sợ rằng sẽ gặp bị trực tiếp thanh lý xuất cục. Húng chi, lại không nói Khương Thần Kiếm những thứ kia cường giả đỉnh cao, chỉ là này chân giới tháp bản thân, liền không phải chúng ta có thể tùy tiện đơn độc đối mặt. Mới vừa rồi một màn kia, ngươi phải làm cũng đã thấy, có thể so với này toàn bộ chân giới tháp hung hiểm mà nói, kia chẳng qua là một đạo món ăn khai vị thôi, nếu như không liên thủ lời nói, sợ rằng còn không đợi xông xáo chân giới tháp đệ tam tầng, chúng ta liền cũng sẽ vẫn lạc xông xáo trong quá trình. Những thứ kia của tay, chỉ có thể coi như là món ăn khai vị sao. Triệu Thiên Thủy lời nói, để cho Lâm Vũ con ngươi có chút rụt lại một hồi, nếu là bàn về đối với chân giới tháp biết, hắn xác thực còn kém rất rất xa Triệu Thiên Thủy những người này. Lúc trước, Khương Thần Kiếm cũng chỉ là đơn giản giới thiệu với hắn một chút chân giới tháp, đối với chân giới tháp nội bộ lại là căn bản chưa từng nhắc lên, bây giờ nhìn lại, này chân giới tháp, sợ rằng so với hắn tưởng tượng còn phải hung hiểm rất nhiều. Không tệ. Triệu Thiên Thủy sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, này trấn giới tháp, tổng cộng chia làm tam tầng không gian, này tam tầng không gian, một tầng nhanh hơn một tầng hung hiểm, mà chúng ta bây giờ, chẳng qua là ở vào tầng thứ nhất không gian cửa vào A. Chương 1264, đoạn Tí Lâm. Tầng này không gian, được gọi là vong linh giới, mà sau khi hai lớp không gian, là chia ra làm tử linh giới, tử địa. Triệu Thiên Thủy thanh âm nghiêm nghị, đạo. Nghe hết sạch tên, ngươi nên liền có thể biết, này tam tầng không gian cũng tuyệt không phải đất lành, nhất là kia đệ tam tầng tử địa, cho dù là Khương Thần Kiếm kia nhóm cường giả, sơ ý một chút, cũng rất có thể bỏ mạng ở trong đó. Dưới tình huống này, nếu là có thể đối với chấn giới tháp có chút biết, tránh cho phần lớn chỗ hung hiểm, ít nhất có thể gia tăng không ít sống sót tỷ lệ, không đến nổi như lúc trước người kia như thế, chết như thế oan uổng. Dừng một cái, Triệu Thiên Thủy trịnh trọng nói, Lâm Huynh, ngươi có bằng lòng hay không liên thủ với chúng ta? Có thể. Không có suy nghĩ quá nhiều thời gian, Lâm Vũ liền trực tiếp gật đầu một cái. Không thể không nói, Triệu Thiên Thủy lời nói quả thật đả động Lâm Vũ, cộng thêm hắn đối với chấn giới tháp cũng xác thực không quá biết, trước cùng Triệu Thiên Thủy liên thủ, cũng coi là một cái sáng suốt lựa chọn. Được. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, Triệu Thiên Thủy trên mặt nhất thời lộ ra một trận vui mừng. Đối với Lâm Vũ thực lực, hắn thật ra thì cũng không có quá mức để ở trong lòng, hắn chân chính để ý, là Lâm Vũ nắm giữ lượng nặng lĩnh vực loại thủ đoạn. Chỉ là nhất trọng lĩnh vực loại thủ đoạn, cũng đủ để cho Lâm Vũ trở thành hương bột bột, đưa đến tứ phương tranh đoạt, mà đồng thời lĩnh vực, càng làm cho Lâm Vũ sức hấp dẫn tăng lên rất nhiều. Cũng chính là Lâm Vũ mới vừa tiến vào tầng bên trong không bao lâu, danh tiếng còn không có chân chính truyền ra đến, nếu không lời nói, không đợi chấn giới tháp mở ra, liền tuyệt đối sẽ có cường giả đỉnh cao tìm tới Lâm Vũ, yêu cầu thậm chí là bức bách Lâm Vũ cùng bọn chúng liên thủ. Có thể đem Lâm Vũ kéo vào chính mình đội ngũ, đối với Triệu Thiên Thủy mà nói, cũng có thể coi như là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Huynh, ngươi chờ một chút, ta còn có mấy cái đồng đội, bọn họ lập tức sẽ gặp chạy tới. Nén xuống kích động trong lòng, Triệu Thiên Thủy lúc này liền lấy ra đưa tin thanh âm thạch, rất nhanh, bốn gã võ giả liền trước sau xuất hiện ở bên cạnh hai người. Để đọc chuyện để ta giới thiệu một chút, bốn người này, chia ra làm hành một, Phong Thiên Cung, Lục Tiêu Sông, Trần Đỉnh Viêm, thực lực bọn hắn, tất cả đều là ở trên trời thần nhị trọng thiên đại thành. Triệu Thiên Thủy nhất nhất giới thiệu đạo, vị này chính là Lâm Vũ, cổ huynh đệ, chớ nhìn hắn chẳng qua là thiên thần nhất trọng thiên tu vi, có thể thực lực của hắn nhưng là không thể so với ta kém, hơn nữa, hắn còn nắm giữ lượng nặng lĩnh vực loại thủ đoạn. Hắn này lượng nặng lĩnh vực loại thủ đoạn nếu là hoàn toàn buông thả ra đến, cho dù là ta, cũng sẽ bị trực tiếp áp chế suốt ba thành thực lực. Ồ! Nghe được Triệu Thiên Thủy giới thiệu, hành một bọn bốn người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, phảng phất thấy cái gì báu vật như thế. Đồng thời lĩnh vực thủ đoạn, có thể làm cho Triệu Thiên Thủy cũng bị áp chế ba thành thực lực. Này Lâm Vũ, thật không ngờ không phải. Năng lực như vậy, roi mắt toàn bộ thiên vân thí luyện toàn bộ thí luyện giả, cũng tuyệt đối là vô cùng cường thế tồn tại. Về phần Triệu Thiên Thủy lời muốn nói Lâm Vũ thực lực không thua gì với hắn, bọn họ ngược lại cũng không có để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Thiên Thủy lời này, không phải là thổi phồng một chút Lâm Vũ, ở trước mặt mọi người, cho Lâm Vũ một bộ mặt ta. Đương nhiên, một cái nắm giữ đồng thời lĩnh vực thủ đoạn gia hỏa, cũng đáng giá để cho Triệu Thiên Thủy coi trọng như vậy. Không nghĩ tới, Triệu huynh ngươi còn có thể tìm được loại nhân tài này, xem ra lần này, chúng ta vận khí không tệ a. Đúng vậy, có Lâm huynh ở, có lẽ mấy người chúng ta cũng có cơ hội xông đến đệ tam tầng tử địa đi xem một cái, tiếp theo bất kể phát sinh cái gì, nhất định phải chú ý bảo vệ tốt Lâm huynh. Không tệ. Trong lúc nhất thời, hành một bốn người đều rối rít mở miệng tỏ thái độ, nghe được những lời này, Lâm Vũ chẳng qua là cười nhạt, mà Triệu Thiên Thủy trên mặt, nhưng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết, những người này rất rõ ràng không có đưa hắn lời hoàn toàn nghe vào, cho là hắn là bán Lâm Vũ một bộ mặt mà thôi, nhưng trên thực tế, hắn một chút cũng không có thổi phồng ý tứ. Lâm Vũ thực lực, đúng là ở trên hắn, nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai bảo vệ ai, sợ rằng còn khó nói đây. Bất quá, những lời này hắn cũng lười với mọi người giải thích, lúc này, hắn thoại phong nhất chuyển, đạo, chư vị, tiếp đó, chúng ta chuẩn bị xuyên qua này chết oan đường đi. Nói đến đây, mọi người sắc mặt rõ ràng tất cả trở nên ngưng trọng, chỉ nghe ở Triệu Thiên Thủy nói. Ở chuyển kiếp điều này chết oan đường thời điểm, tất cả mọi người nhớ, nhất định không muốn đụng chạm nơi này bất kỳ vật gì, nhất là những thứ kia hài cốt, cũng tuyệt đối không thể đụng chạm. Nếu quả thật đụng phải, vậy cũng tuyệt đối không muốn dây dưa, lập tức nghĩ biện pháp trốn rời đi, muôn ngàn lần không thể trì hoãn, một trì hoãn, chính là chết oan. Hành một, ngươi cùng ta cũng như thế, đều là lần thứ hai tiến vào chấn giới tháp, hai người chúng ta, liền đi ở phía trước nhất dò đường. Lâm Vũ, Phong Huynh, Lục Huynh, ba người các ngươi đi ở chính giữa, đoạn hậu nhiệm vụ, liền giao cho Trần huynh ngươi. Được. Nghe Triệu Thiên Thủy chỉ huy, tất cả mọi người là gật đầu một cái. Lúc này, ở Triệu Thiên Thủy cùng hành một dưới sự hướng dẫn, một nhóm rẻ rặt đất đi đi. Ngược lại không phải là mấy người bọn họ không nghĩ phi hành, chẳng qua là ở nơi này trấn giới tháp bên trong, rõ ràng cho thấy làm cấm chỉ phi hành cấm chế, thậm chí ngay cả lơ lửng đều không cách nào làm được, chỉ có thể sát mặt đất đi. Vì vậy, dọc theo con đường này, mọi người đều là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chạm được chung quanh bạch cốt, không cẩn thận liền dẫm vào lúc trước người kia vết xe đổ. Cùng lúc đó, còn lại võ giả, cũng rối rít tạo thành 3-5 người tiểu đội, ở nơi này chết oan giữa đường bắt đầu qua lại, tất cả mọi người đều là vô cùng cẩn thận một chút, bước chân chậm chạp tới cực điểm. Dưới tình huống này, qua đi tới mấy giờ công phu, đoàn người mới rốt cục cần phải đi hết đoạn này chết oan đường, mắt nhìn về phía trước con đường dần dần trở nên bằng phẳng đứng lên. Giáp giáp. Đang lúc này, cự ly Lâm Vũ đám người không xa địa phương, một tên võ giả đột nhiên đạp phải một khối trên đám xương trắng. Sau một khắc, bạch cốt hướng tiếng vỡ vụn thanh âm chính là vang tới. Hoàn. Một màn này, nhất thời để cho người võ giả kia sắc mặt biến e rằng so với trắng bệnh, trận, vô số cụt tay từ thối giữa khắp mặt đất dọc theo người ra ngoài, đồng loạt hướng người võ giả kia bắt đi. Không. Không được. Ở thê lương trong tiếng kêu to, người võ giả kia sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng oán độc, thê lương gầm hét lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ có ta một người phải chết? Không, phải chết lời nói, mọi người liền chết chung đi. Thê lương tiếng gầm gừ bên trong, người võ giả kia không để ý mình đã bị miễn cưỡng lôi xé đi xuống bắp đùi, hai tay của hắn chợt tạo thành một đạo kết ấn, cuồn cuộn thần lực liền buộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kèm theo lực lượng này trào đãng, chung quanh kia thối giữa sền sệt đại địa toàn bộ đều sôi trào. Vô số bạch cốt ở cùng một giây vỡ vụn, chật, giống như quần ma loạn vũ một dạng vô số đứt gãy cánh tay, từ sâu trong lòng đất đồng loạt dọc theo người ra ngoài. Vô số cụt tay điên cuồng vùng, một màn này, liền giống như là ngục hàng lâm một dạng kinh khủng tới cực điểm. Chương 1265, Đao Sơn Hỏa Hải. Đáng chết. Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho mọi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Rất rõ ràng. Người này mắt thấy mình là không sống nổi, liền dứt khoát muốn kéo tất cả những người khác xuống nước, để cho mọi người khác cùng với chôn theo, thật là kỳ tâm khả chu. Đừng để ý tên kia, chúng ta đi nhanh lên. Còn kém một điểm cuối cùng tự ly, chỉ cần tốc độ nhanh nhiều chút, chúng ta vẫn có thể đi ra này chết toan đường. Mặc dù trong lòng đối với người võ giả kia tức giận tới cực điểm, có thể tất cả mọi người không dám làm chút nào dừng lại, trong lúc nhất thời. Toàn bộ võ giả toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục che giấu chính mình khí tức, thực lực tất cả đều toàn diện bạo phát. Chúng ta cũng đi. Lâm Vũ đám người phản ứng cũng là cực nhanh, kèm theo Triệu Thiên Thủy một tiếng quát to, mọi người nhanh chóng liền thi triển ra tốc độ nhanh nhất hướng phía trước lao đi. Phá diệt huyết đồ đao. Hàng thủy vạn thiên trảm. Cùng lúc đó, ở vào phía trước nhất Triệu Thiên Thủy cùng hành cùng lúc xuất thủ, cuộn trào thần lực ba động bùng nổ. Đồng loạt hướng ngăn trở đang lúc mọi người phía trước một mảnh cụt tay cuốn đi. Ẩm. Nhưng mà, dù cho lấy hai người bọn họ công kích trình độ, cũng bất quá khó khăn lắm ở đó đoạn tí lâm thượng lưu lại một đạo nhàn nhạt khắc, tóe ra một mảnh tia lửa, trừ lần đó ra, liền không có bất kỳ hiệu quả. Không chỉ có như thế, những thứ kia cụt tay, vẫn còn ở lấy càng nhanh chóng độ hướng Triệu Thiên Thủy cùng hành một lượng người chụp tới, chỉ lát nữa là phải bắt bọn hắn lại thân thể. Hàn Nguyệt kiếm vực, Tu La lĩnh vực. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ lượng nặng lĩnh vực đồng loạt thi triển ra, ở đó đồng thời lĩnh vực dưới ảnh hưởng, cho dù là những thứ kia cụt tay tốc độ, cũng rõ ràng bị áp chế rất nhiều. Trận, Phong Thiên Khung, Lục Tiêu Sông, Trần Đỉnh Viêm ba người cũng rối rít xuất thủ, ở mấy người liên thủ đánh giết xuống, những thứ kia cụt tay rốt cuộc bị miễn cưỡng đẩy ra đến, nhường ra một cái hẹp hòi lối đi. Đi mau. Thừa cơ hội này, mọi người nhanh chóng xuyên qua kia hẹp hòi lối đi, rốt cục thì xuyên qua điều này chết oan đường. Á á á! Không, không muốn a. Sau lưng bọn họ, chợt truyền tới từng trận thê lương tiếng kêu to, chỉ thấy phía sau bọn họ, có ước chừng 6 gã võ giả bị những thứ kia cụt tay bắt, rồi sau đó, không có chút nào dãy rùa lực, bị miễn cưỡng đất quăng vào đại địa chính giữa. Sáu gã thiên thần nhị trọng thiên đại thành cường giả, cứ như vậy ngã xuống ở trước mặt mọi người, bọn họ chết, thậm chí cũng không cách nào tạo thành chút nào động tĩnh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất ở trước mặt mọi người. Một màn này, để cho tất cả mọi người là một trận rợn cả tóc gáy, trong lòng dâng lên một trận nồng nặc sợ. Cũng còn khá có Lâm Vũ đồng thời lĩnh vực, nếu không lời nói, lần này chúng ta sợ rằng thật đúng là muốn tài thượng vài người. Triệu Thiên Thủy mặt hiện lên ra một trận vẻ may mắn, mà hành nhất đẳng người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là trở nên buộc phát nóng bỏng lên. Mặc dù vốn là thì biết rõ đồng thời lĩnh vực cường đại, thật là thấy được Lâm Vũ này song trùng lĩnh vực, bọn họ mới cảm nhận được trong đội ngũ có như vậy một người ở, là may mắn dường nào một chuyện. Chết oan đường chúng ta là quá khứ, bất quá ở vong linh giới, còn có lượng nặng cửa khẩu, chia ra làm đao sơn hỏa hải, sinh tử đại luân bàn. Thu liễm trong lòng tâm tình, Triệu Thiên Thủy sắc mặt lần nữa trở nên trịnh trọng lên, chết oan đường, đã coi như là tương đối hung hiểm, có thể với kia đao sơn hỏa hải, sinh tử đại luân bàn so với, sợ rằng còn phải không kém thiếu. Ở sau đó chặng đường bên trong, mọi người nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ gặp mang đến đoàn diệt nguy cơ. Triệu Thiên Thủy những lời này, cũng để cho mọi người sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Đi ngang qua mới vừa rồi chết oan đường sau, đã không có người sẽ đối với này trấn giới tháp có bất kỳ lòng khinh thường. Dọc theo đường đi, mọi người đều là tùy thời đều bảo trì cảnh giác, cẩn thận tới cực điểm. Cũng may, đoạn đường này đi xuống, tất cả mọi người không có đụng đến bất kỳ biến cố. Mấy canh giờ sau, một cái đáng sợ con đường, chính là hiện lên ở trước mặt mọi người. Này một con đường thượng, lít nhít cắm to lớn trường đao, mùi đao sắc bén tới cực điểm, tản ra một cổ ép tâm hồn người đao mang. Ở đó đường đao phía trên, càng là có vô số chàng đao, không ngừng chém xuống lại thu hồi. Giáp giác, giáp giác. Kia chạm đao không ngừng hạ xuống thanh âm chính giữa, kèm theo từng đạo làm cho người kinh hãi run sợ thanh âm, phảng phất mỗi một đao hạ xuống, đều có vô số đầu người bị chém xuống đến, kinh khủng tới cực điểm. Không chỉ có như thế, ở mảnh này đường đao thượng, còn bất chợt có hỏa diễm lan tràn ra, ngọn lửa kia nóng bỏng tới cực điểm, cách xa khoảng cách xa, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một trận tê cả da đầu. Đây chính là đao sơn hỏa hải. Triệu Thiên Thủy thần sắc trở nên buộc phát ngưng trọng, kia chết oan đường, có lẽ còn có chỗ dựa vận khí thông qua khả năng, nhưng này đao sơn hỏa hải, liền trực tiếp lệ thuộc vào thực lực của chính mình quá khứ. Đừng xem đao này núi nhìn như phổ thông, có thể những thứ kia đao liên hợp lại thậm chí có thể ảnh hưởng đến chung quanh đây thời không. Nếu không phải biết một điểm này lời nói, coi như là thiên thần tam trọng thiên cường giả, cũng rất có thể bị trực tiếp chém chết. Mà những thứ kia biển lửa, càng là vô cùng quỷ dị, nó thậm chí không cần thật phụ ở trên người, là có thể đối với linh hồn cũng sinh ra cháy, nếu là nhiễm phải một chút, đó chính là chắc chắn phải chết kết quả. Nói thật, chúng ta sáu người này, muốn toàn viên thông qua đao sơn hỏa hải hy vọng cũng rất mong manh, một điểm này, ta hy vọng tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Triệu Thiên Thủy lời nói, nhất thời để cho mọi người tất cả đều trầm mặc xuống. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, Lâm Vũ sáu người bên cạnh, ba gã võ giả nhanh chóng từ bọn họ bên người xẹt qua, nghe được Triệu Thiên Thủy mấy lời nói, kia một người cầm đầu đều là quay đầu nhìn Lâm Vũ mấy người liếc mắt, mặt hiện lên ra một tia vẻ khinh thường. Hừ, mấy cái không có can đảm túng hóa, này đao sơn hỏa hải, liền phải làm một hơi thở xông qua mới là, do dự dự, kết quả liền chỉ có một chữ chết. Vừa nói, ba người kia tốc độ cũng không có chút nào ngừng nghỉ, trong nháy mắt liền bước vào kia đao sơn hỏa hải phạm vi chính giữa. Rào. Khi bọn hắn bước vào đao sơn hỏa hải trước mắt, trên mặt đất vô số trường đao đồng loạt chấn động, vô số đao mang bắn ra, mà trên bầu trời kia, đếm không hết chạm đao, càng là đồng loạt hướng của bọn hắn trực tiếp chặt xuống. Ở chung quanh bọn họ, càng có đếm không hết hỏa diễm thiêu hủy tới, trong phút chốc, ba người kia liền bị triệt để bao vây. Đại Na Di Phủ. Mắt thấy vô số đao mang, hỏa diễm mãnh liệt tới, ba người kia trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, bọn họ đồng loạt lấy ra một khối lệnh phù, trong nháy mắt liền đem kia lệnh phù bóp ra tới. Sau một khắc, một cổ ánh sáng đưa bọn họ bao ở trong đó, chờ bọn hắn khi xuất hiện lại sau khi, nghiễm nhiên là xuất hiện ở này đao sơn hỏa hải cuối cùng. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, ba người này tất cả đều cười lên ha hả, có thể chỉ chẳng qua là cười hai tiếng. Trên mặt bọn họ nụ cười chính là hoàn toàn tới, hóa thành vô cùng vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy ở chung quanh bọn họ, ước chừng 18 đạo trảm đao đồng thời rơi xuống, thật vừa đúng lúc, ba người bọn họ, chính xử ở nơi này 18 đạo đao đao khu vực trung tâm. Chương 1266, chết thảm. Không. Kèm theo ba đạo tuyệt vọng tiếng kêu to, kêu ba gã võ giả bị 18 đạo trảm đao xuyên qua, thân hình lúc này liền bị chém thành suốt 12 trạn. Rào. Không chỉ có như thế, lửa cháy hừng hực nhanh chóng tràn ngập tới, ở ngọn lửa kia thiêu hủy xuống, kia ba gã võ giả thoái thi, trong nháy mắt liền bị thiêu hủy từng chút một không còn. Lưỡng danh thiên thần nhị trọng thiên đại thành cường giả, một tên thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, cứ như vậy tại châu ngã xuống, tử trạng có thể nói là thê thảm tới cực điểm. Ba thằng ngu. Nhìn ba người kia chết ở trước mặt mình, Triệu Thiên Thủy lại tựa hồ như không có bất kỳ ngoài ý muốn, cười lạnh nói, ở Đao Sơn Hỏa Hải trong phạm vi, lại còn dám thi triển na di phù vật như vậy, thật là cần tìm chết đều không đủ lấy hình dung. Xác thực là muốn chết. Hành Một cũng gật đầu một cái, lãnh đạm nói, ở nơi này Đao Sơn Hỏa Hải bên trong, chỉ cần là vận dụng na di loại thủ đoạn, liền tất nhiên sẽ bị truyền tống đến cái vị trí kia, bị 18 đạo trảm đao chém chết, một điểm này, các ngươi cũng ngàn vạn cũng nhớ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chờ trong lòng người đều là rét một cái. Chết oan đường, chỉ cần không kinh động đến những thứ kia của tay, dù là thực lực yếu một ít, cũng có xông qua khả năng, nhưng này Đao Sơn Hỏa Hải, nhưng là không có chút nào có thể lấy đúng dịp phương. Được, chư vị, chúng ta cũng lên đường đi. Thật sâu hít thở một cái khí, Triệu Thiên Thủy bước đầu tiên bước ra, thân hình hắn, rất nhanh liền bước vào Đao Sơn Hỏa Hải trong phạm vi. Bạch! Một bước vào trong đó, tốc độ của hắn liền toàn diện buộc phát ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước vội vã đi, đại đao trong tay không ngừng hủ ở hải ra, đem chung quanh không ngừng chặt xuống chạm đao đánh văng ra. Sau lưng hắn, Hành Một, Lâm Vũ mấy người cũng nhanh chóng theo kịp, đoàn người, đồng loạt xông vào Đao Sơn Hỏa Hải trong phạm vi, cũng để cho mảnh này Đao Sơn Hỏa Hải hoàn toàn sôi trào. Rào. Vô số hỏa diễm bạo động đến tràn ngập tới, mà vô số chạm đao, càng là lấy tốc độ kinh người hướng mọi người chém xuống tới. Trong lúc nhất thời, mọi người liền giống như trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, ở trong sợ hãi tột cùng, tùy thời đều có hoàn toàn che không thể nào. Hàn Nguyệt kiếm vực, Tu La lĩnh vực, cơ hồ là trước tiên, Lâm Vũ liền thi triển ra đồng thời lĩnh vực, mặc dù thuộc về đội ngũ chính giữa, tương đối với những khác người an toàn không ít, có thể loại thời điểm này, hắn tự nhiên không thể nào đem hy vọng tất cả đều gửi gắm ở trên người những người khác. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Hắn kêu to một tiếng, suốt 365 thanh thần kiếm tạo thành kiếm trận chính là nổi lên, ở quanh người hắn không ngừng xoay tròn, đem từng chuôi chạm đao tất cả đều cắt thành phấn vụn. Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, bắt đầu La Thiên kiếm trận uy năng đã có nhiều chút theo không kịp, có thể ở thời điểm này, ngược lại cũng còn có thể phát huy ra nhất định tác dụng. Giáp giác, giáp giác. Nhưng mà, gần chỉ quá khứ mấy hơi thở, kêu 365 thanh thần kiếm, liền có ước chừng hơn phân nửa vỡ vụn ra, ở đó nhiều chút chạm đao trước mặt, những thứ này thần kiếm, cuối cùng khó mà ngăn cản thời gian quá dài. Ẩm. Rốt cuộc, đang hướng đến Đao Sơn Hỏa Hải nửa đoạn thời điểm, này 365 thanh thần kiếm rốt cuộc tất cả đều bạo nổ vỡ đi ra, hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Không được. Không đợi Lâm Vũ thương tiếc những thứ này thần kiếm, dị biến đột nhiên phát sinh. Vô cùng hỏa diễm bao trùm ở đó nhiều chút chạm đao thượng. Hóa thành từng đạo hỏa diễm cự đao, ước chừng hơn 10 thanh hỏa diễm cự đao, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng 6 người đồng loạt vung chém xuống tới. Còn không có đến gần thân thể, mọi người liền cảm giác sâu trong linh hồn chuyển tới run sợ một hồi. Ở nơi này hơn 10 đạo hỏa diễm cự đao dưới tác dụng, chung quanh bọn họ thời không đều tựa như bị đóng kết. Nhất là thuộc về những ngọn lửa kia cự đao vung chém trúng tâm phong thiên khung, thân hình càng là trực tiếp đỉnh trệ đi xuống, mà như vậy hơi chậm lại. Liền để cho hắn trực tiếp đánh đổi mạng sống giá. Xoẹt. Sau một khắc, hơn 10 thanh hỏa diễm cự đao rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt để cho hắn cả người bốc cháy, đảo mắt liền thiêu hủy thành hư vô. Đi, đi mau. Một màn này, để cho mọi người trong lòng đều là kinh sợ một hồi hoảng sợ, không dám lại tiếp tục nhìn nhiều, lập tức liền vội vã hướng phía trước điên cuồng chạy thục mạng. Không được, lại tới. Ở mọi người điên cuồng cấp trung xuống, đảo mắt, mọi người liền đến Đao Sơn Hỏa Hải cuối cùng 1/3 vị trí, nhưng vào lúc này, lại vừa là hơn 10 đạo hỏa diễm cự đao đáp xuống. Mà những ngọn lửa này cự đao mục tiêu, rõ ràng là nhắm ngay Lâm Vũ, ở nơi này nhiều chút cự đao dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ thân hình cũng đồng dạng là đỉnh trệ đi xuống. Lâm Huynh, một màn này, để cho mọi người sắc mặt tất cả đều là biến đổi, nhưng sau một khắc, Hành Một cùng Trần Phong Viêm hai người, liền không chút do dự nào đất tiếp tục hướng phía trước cấp tốc phóng tới. Mặc dù đang đoàn đội chính giữa, nắm giữ đồng thời lĩnh vực thủ đoạn Lâm Vũ có thể phát huy tác dụng cực lớn, có thể Lâm Vũ tác dụng lớn hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng so ra kém tánh mạng mình. A, ngược lại Triệu Thiên Thủy do dự một chút, cuối cùng dừng bước lại, tay lấy ra bức họa chợt về phía sau ném một cái, bức tranh đó nhất thời cấp tốc thả lớn, hóa thành một tấm to đại bình chướng, đem bên trong hơn 10 đạo hỏa diễm cự đao ngăn trở cả lại. U ánh thủy mạc. Cùng lúc đó, kia Lục Tiêu xông lại cũng dừng lại, hắn sắc mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng nặn ra một trận kết ấn, vô cùng thủy mạc ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt liền đem một hướng khác hỏa diễm cự đao ngăn trở cả lại. Ẩm. Mặc dù chỉ chẳng qua là ngăn trở một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, nước kia màn cùng bức họa liền đồng loạt bể ra, có thể hai người bọn họ hành động, nhưng cũng cho Lâm Vũ tranh thủ đủ thời gian. Thiên Sĩ Kiếm. Mới vừa từ đình trệ trong trạng thái đi ra ngoài, Lâm Vũ liền không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra, nóng rực kiếm mang giống như rượu nhật một loại buộc phát ra, miên cương đem chúng quanh hắn hỏa diễm cự đao cho đánh bay ra ngoài. Đi. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ một bước về phía trước lướt đi, mà Triệu Thiên Thủy cùng Lục Tiêu Sông hai người cũng nhanh chóng theo kịp, sự chậm trễ này, để cho bọn họ cùng Hành Một giữa hai người, nghiễm nhiên là kéo ra mấy trăm trượng cự ly. Rào. Đang lúc này, ở Lâm Vũ đám người phía trước, vô cùng hỏa diễm đột nhiên bùng nổ. Giống như là nham tương hạ xuống một dạng quần quần hỏa diễm, lấy tốc độ kinh người chạy xuôi đi xuống, mà Hành Một cùng Trần Phong Viêm hai người, vừa vặn liền ở vào này trong biển lửa. Suy. Không chỉ có như thế, ở đó quần quần hỏa diễm nham tương chính giữa, một đạo kinh người đao mang đột nhiên bùng nổ. Đao mang kia tản ra kinh khủng uy nghiêm cực kỳ khí tức, phảng phất là trong đao quân chủ một dạng ra tay một cái, liền là khí tức tử vong. Không được. Một màn này, để cho Hành Một cùng Trần Phong Viêm sắc mặt đều là hoàn toàn biến hóa, bất kể là kia quần quận hỏa diễm nham tương, hay lại là kinh khủng kia đao mang, cũng để cho bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong, huống chi là hai người đồng thời. Ở tại bọn hắn tuyệt vọng, kinh hoàng dưới ánh mắt, kinh khủng kia đao mang trực tiếp đem hai người bọn họ cũng chém thành hai khúc, rồi sau đó, quần quận hỏa diễm nham tương, trực tiếp liền chiếm đoạt bọn họ thi thể. Chương 1267, sinh tử đại luân bàn. Thảm thiết. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ là thảm thiết tới cực điểm. Ở kinh khủng kia hỏa diễm nham tương cùng đao mang trước mặt, Hành Một cùng Trần Phong Viêm hai người căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp chính là chết thảm kết quả. Ẩm. Nuốt mất Hành Một cùng Trần Phong Viêm sau, ngọn lửa kia nham tương vẫn đang tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết tán chạy xuôi, cho đến cự ly Lâm Vũ ba người chưa đủ 10 trượng địa phương, mới chậm rãi dừng lại. Ti. Một màn này, để cho mọi người đồng loạt hít một hơi lãnh khí, trong lòng tràn đầy sợ tâm tình. Chỉ thiếu một chút, nếu như mới vừa rồi bọn họ động tác nhanh hơn chút nữa, sợ rằng lúc này, cũng đã giống như Trần Phong Viêm hai người một dạng bị ngọn lửa kia nham tương bao ở trong đó, thiêu hủy từng chút không còn. Lâm Vũ, vốn tưởng rằng là chúng ta cứu ngươi một mạng, không nghĩ tới, ngược lại ngươi phản qua tới cứu chúng ta một mạng. Lục Tiêu Sông trên mặt không nhịn được hiện ra cười khổ một hồi. Trước xuất thủ cứu Lâm Vũ thời điểm, trong lòng của hắn còn có chút do dự, bây giờ nghĩ lại, cũng còn khá hắn dừng lại giúp Lâm Vũ một tay, nếu không lời nói, hắn cũng đã là hài cốt không còn. Bây giờ không phải là nói những khi này, vội vàng thừa dịp rời đi bây giờ nơi này. Triệu Thiên Thủy sắc mặt vẫn như cũ là vô cùng ngưng trọng, ở đánh giết Hành Một cùng Trần Phong Viêm sau, ngọn lửa kia nham tương rất nhanh liền tản ra đến. Không chỉ có như thế, kia một khối địa phương chạm đao cũng bị ngọn lửa tan rã, ngược lại cho ba người trở lại một khối đất trống. Thừa cơ hội này, mọi người rất nhanh xuyên qua đao sơn hỏa hải còn thừa lại chặng đường, lại lần nữa xuất hiện ở đất bằng phẳng trên. Hô! Nhìn phía sau kia như rừng chạm đao cùng không ngừng lan tràn hỏa diễm, ba người đều là hít thở một hơi thật sâu, trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. So sánh chết oan đường! Này đao sơn hỏa hải đúng là càng hung hiểm, bọn họ 6 người chính giữa, ước chừng hao tổn 3 người, ngay cả đã từng có một lần kinh nghiệm hành một cũng bỏ mạng ở nơi này, tổn thất không thể bảo là không to lớn. Tàn khốc như vậy thực tế, để cho tâm tình mọi người đều có nhiều chút nặng nề, cũng để cho mọi người đối với tiếp theo con đường, không khỏi sinh ra chút lo âu tâm tình. Ông! Đang lúc này, hai người bọn họ bên người đại địa đột nhiên hơi chấn động một chút, chợt một cái thanh đồng thú từ vùng đất kia chính giữa nổi lên, hắn há mồm phun một cái, sáu viên viên châu liền từ bên trong nổi lên. Này sáu viên viên châu, trong đó có ba viên phơi bày hỏa hương vẻ, khí tức bàng bạc mà nóng bỏng, khác ba viên chính là hiện lên động màu trắng bạch trạch, tràn đầy ác liệt sát phạt khí tức. Tới! Thấy này sáu viên viên châu, Triệu Thiên Thủy ánh mắt nhất thời có chút sáng lên, giải thích. Những thứ này viên châu, chính là đối với thông qua đao sơn hỏa hải khen thưởng. Thông qua đao sơn hỏa hải võ giả, liền có thể từ nơi này 6 viên viên châu bên trong tùy ý chọn một viên, dùng để đề thăng thực lực của chính mình. Vừa nói, Triệu Thiên Thủy liền bắt trong đó một viên sâm bạch viên châu, một cái liền uống vào. Sau một khắc, hắn cả người nhất thời tản mát ra một cổ mãnh liệt đao ý, lại không đoạn ở tăng cường đến. Nhìn dáng dấp, này sâm bạch viên châu chính là đặc biệt nhằm vào đao đạo võ giả. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ lắc đầu một cái, lúc này liền nắm lên trong đó một viên hỏa hồng viên châu, mà kia Lục Tiêu Sông cũng đồng dạng là lựa chọn màu lửa đỏ viên châu. Làm ba người cũng chọn trong đó một viên viên châu sau, kia còn thừa lại ba viên viên châu, liên đối thanh đồng thú, liền nhanh chóng lần nữa chìm vào đại địa chính giữa. Lan! Không chút do dự nào, nắm kia hỏa hồng viên châu sau, Lâm Vũ liền cũng sắp một trong số đó miệng uống vào, lúc này, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, liền ở trong cơ thể hắn buộc phát ra. Ừ, cảm nhận được kia gấu ngọn lửa diễm ở trong người thiêu đốt, Lâm Vũ nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt thậm chí buộc phát ra một trận kinh hỉ ánh sáng. Này màu lửa đỏ viên châu chính giữa, hàm chứa cường đại hỏa diễm lực lượng, mà hỏa diễm lực lượng, nghiễm nhiên là đối với đoán thể có cực lớn hiệu quả. Thái thượng kim thân. Lúc này, Lâm Vũ lập tức liền thi triển ra Thái Thượng Kim Thân Pháp Quyết, nhanh chóng luyện hóa ngọn lửa kia lực lượng, đem ngọn lửa kia coi là rèn luyện tự thân khí lực dưỡng liêu. Chuẩn! Này vừa tu luyện, liền đem gần 3 ngày. 3 ngày sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, trong mắt của hắn tóe ra một trận kim quang, cả người trên dưới càng là kim quang thiểm thước, sáng chói đến mức tận cùng. Này một viên màu lửa đỏ viên châu hiệu quả, ngược lại so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Riêng này một viên viên châu, liền để cho hắn cơ hồ đạt tới Thái Thượng Kim Thân đệ ngũ trọng viên mãn chi cảnh. Mặc dù cự ly đệ ngũ trọng viên mãn còn kém một chút như vậy, có thể cũng chính là trong gang tấc sự tình thôi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn nhục thân chi lực, liền đủ để có thể so với thiên thần nhị trọng thiên đại thành cường giả. Cường đại như vậy thân thể, để cho hắn thậm chí đủ để chống cự mấy lần thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả công kích, cũng để cho Lâm Vũ thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên một đại nấc thang. Cùng lúc đó, Triệu Thiên Thủy cùng Lục Tiêu Sông cũng đồng loạt mở mắt, ở ba ngày này trong tu luyện, bọn họ cũng đều là lấy được chỗ tốt cực lớn. Triệu Thiên Thủy đao đạo, nghiễm nhiên là đến gần phép tắc tầng thứ nhất cảnh giới đại thành, mà hắn tu vi, càng là chỉ kém một tia, liền có thể đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên viên mãn. Về phần Lục Tiêu Sông, mặc dù tương đối kém một ít, có thể từ trên mặt hắn vẻ mừng rỡ đến xem. Rõ ràng cũng là lấy được không nhỏ chỗ tốt. Chư vị, chúng ta tiếp tục đi. Đứng lên, Triệu Thiên Thủy trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mặc dù chi hai tầng đầu cửa khẩu đều là vô cùng hung hiểm, nhưng mới rồi được đúng lúc, cũng bù đắp được bọn họ bình thường hồi lâu khổ tu. Đối mặt như vậy cắm dỗ, hắn tự nhiên không thể nào dễ dàng buông tha. Lâm Vũ cùng Lục Tiêu Sông tự nhiên cũng là như vậy. Lúc này, một nhóm ba người liền tiếp tục hướng phía trước tiến phát, rất nhanh. Bọn họ liền đến vong linh giới cuối cùng nhất trọng cửa khẩu, sinh tử đại luân bàn trước mặt. Ung ung. Một tòa thật to luân bàn, cơ hồ hoàn toàn ngăn trở bọn họ đường phía trước, kia luân bàn to lớn tới cực điểm, chuyển động giữa, không ngừng phát ra to lớn nghiền ép âm thanh, phảng phất vô số sấm nổ vang một dạng kinh khủng tới cực điểm. Nhìn kỹ một chút, kia luân bàn rõ ràng là do vô số hài cốt tạo thành, không lành lặn thi thể, đứt gãy cánh tay, phá toái đầu. Đông đặc máu tươi trộn chung, đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Nôn. Cho dù là thân là thiên thần cảnh cường giả, thấy trước mắt cảnh tượng, Lục Tiêu Sông cũng không nhịn được một trận nôn mửa, suýt nữa nôn mửa ra, mà đã từng thấy qua một màn này Triệu Thiên Thủy, tâm trí vô cùng kiên định Lâm Vũ, giờ phút này sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Một màn này, thật sự là quá mức để cho người rợn cả tóc gáy, vô số huyết nhục tạo thành cối xay lớn, không ngừng chuyển động giữa, không ngừng có tàn khối sắc nát tàn ra, trùng thiên mùi máu tanh tràn ngập ra, coi là thật giống như là ngục lại xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt. Tới A, nhanh đi theo ta A. Chết, chết, cũng cho ta cùng chết. Không chỉ có như thế, ở đó huyết nhục đại luân bản thượng, còn không ngừng có thê lương, hoán độc thanh âm vang dội lên, kia vô số kinh khủng thanh âm lượn lờ chung một chỗ, chân chính là để cho người tê cả da đầu. Chương 1268, Kinh Tâm Động Phách. Sinh tử đại luân bản. Nay liền là sinh tử đại luân bản. Cho dù là kiến thức rộng Lâm Vũ, ở nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không nhịn được nổi lên dùng cả mình, chật, chính là vô biên tức giận. Không tệ, chính là tức giận. Như vậy cảnh tượng, to lớn như vậy huyết nhục tối say, cũng không biết là dùng bao nhiêu hài cốt xây thành, mà kia trùng thiên oán niệm cùng phẫn hận, cũng không biết là gặp bao nhiêu hành hạ mới có thể tạo thành. Cũng không biết là biết bao tà ác, phát điên người, mới có thể tạo nên ra này cái gọi là sinh tử đại luân bàn. Lâm huynh, Lục huynh, các ngươi tỉnh táo một chút. Đang lúc này, Triệu Thiên Thủy thanh âm vang tới, này sinh tử đại luân bàn, liền là muốn khơi mào các ngươi tức giận, sợ hãi, đảo loạn các ngươi tâm trạng, từ đó khống chế các ngươi linh hồn. Hắn trầm giọng nói, với chết oan đường, đao sơn hỏa hải bất đồng, này sinh tử đại luân bàn, khảo nghiệm chính là một cái võ giả tâm trí kiên định trình độ. Ở xuyên qua này sinh tử đại luân bàn thời điểm, kia vô số hài cốt, vô số quán nghiệm, tương hội không ngừng ảnh hưởng người khảo nghiệm, một khi tâm thần bị ảnh hưởng chút nào, không cách nào ổn định lại tâm thần mình, thì sẽ hoàn toàn rơi vào vô biên trong vực sâu, bị dung nhập vào trở thành kia sinh tử đại luân bàn một bộ phận. Lần trước, ta mặc dù may mắn thông qua này sinh tử đại luân bàn, nhưng cũng quả thật có một ít vận khí thành phần, bây giờ nghĩ lại, ta cũng không nhịn được cảm thấy sợ. Nói tới chỗ này, Triệu Thiên Thủy sắc mặt buộc phát nghiêm túc, mà Lâm Vũ cùng Lục Tiêu Sông hai người, cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Quả thật, này sinh tử đại luân bàn mặc dù cơ hồ chiếm cứ cả con đường, mà dù sao luân bàn chính là hình tròn, ở hai bên đường, hay lại là lưu lại một nhiều chút thời gian rảnh rỗi. Kia thời gian rảnh rỗi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ít nhất chứa một người thông qua, đó là dư giả, ít nhất sẽ không theo kia sinh tử đại luân bản sinh ra cái gì tiếp xúc. Nhưng mặc dù thân thể thượng sẽ không sinh ra cái gì tiếp xúc, có thể kinh khủng kia hình ảnh, lại sẽ từ đầu đến cuối ở trước mặt lượn quanh, hơn nữa kia vô số oán độc thê lương thanh âm, đối với một cái võ giả tâm trí trình độ, đúng là một cái vô cùng đại khảo nghiệm. Các ngươi nhìn, có người muốn xông này sinh tử đại luân bàn. Đang lúc này, một trận khẽ hô ở Lâm Vũ đám người trước mặt vang lên. Ở Lâm Vũ ba người đến trước khi tới, này sinh tử đại luân bàn phía trước, trên thực tế cũng đã có mười mấy người ngồi xếp bằng, mà bây giờ, những người này chính giữa, liền có một người đi về phía kia sinh tử đại luân bàn phương hướng. Hắn sắc mặt kiên định, nhưng vẫn nhưng có chút tái nhợt, từ hắn hơi hơi run rẩy thủ trưởng, liền có thể thấy được nội tâm tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài như vậy ổn định. Rất nhanh, thân hình hắn liền nhảy lên một cái, đến huyết nhục tối say cùng con đường thời gian rảnh rỗi vùng, sau đó, một bước hướng phía trước đi tới. Bước này, thập phân thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại, sau đó, hắn lại vừa là một bước đi ra, bước này vẫn chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Sau đó, liên tục mấy bước đi ra, người kia cũng không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này làm cho người võ giả kia nhỏ khẽ thở phào một cái, sắc mặt cũng rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Giáp giáp. Đang lúc này, máu kia nhục cối xay chuyển động giữa, một người trong đó hư hại hơn nửa đầu, thoát khỏi từ kia cối xay chính giữa thoát khỏi đi xuống, thẳng tắp đụng vào người võ giả kia trên bả vai. Tấm kia mơ hồ, đáng sợ gương mặt, nhất thời xuất hiện ở người võ giả kia trong tầm mắt, còn sót lại một cái đen nhánh con mắt. Nhất thời để cho người võ giả kia cả người một trận hiện lên lạnh. Chết! Chết! Chết! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta chết? Ngươi còn sống? Cùng chết đi! Chết chung đi! Cùng lúc đó, vô số thê lương, hoán độc thanh âm đột nhiên bạo phát, thanh âm kia trong nháy mắt để cao không biết bao nhiêu lần, để cho người võ giả kia cả người giật mình một cái, thân hình mất thăng bằng, chân trái liền rơi vào chung quanh sinh tử đại luân bàn tiến lên. Ô ô ô. Nhất thời, vô số nhọn, hưng phấn tiếng kêu vang tới, đếm không hết tàn khối xác nát chụp vào người võ giả kia, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, người võ giả kia liền bị quăng vào huyết nhục tối xay chính giữa. Rồi sau đó, máu kia nhục tối xay chợt tăng nhanh tốc độ xoay tròn, chỉ chẳng qua là mấy cái xoay tròn, người võ giả kia liền hoàn toàn dung nhập vào huyết nhục tối xay trung gian, lại cũng không nhìn ra bất luận nhân vật nào đầu mối. Chết! Lại chết một người! Một màn này, để cho còn không có xông cửa võ giả rối rít thở dài một tiếng, chợt liền lui về vị trí trước kia, tựa hồ là đối với lần này đã kiên quán không quen. Ai, này sinh tử đại luân bàn, nhìn dáng dấp chúng ta là không có khả năng thông qua, thà đi sông này hẳn phải chết cửa khẩu, chẳng chờ đến thiên vân thí luyện chấm dứt, trực tiếp bị chuyển đưa đi đi. Đúng vậy, cơ duyên mặc dù trọng yếu, có thể xét đến cùng, còn là chính mình tiểu mạng càng trọng yếu hơn. Một đám võ giả rối rít thở dài, mặc dù đều là thiên thần nhị trọng thiên cường giả, có thể giờ khắc này, bọn họ lại với gặp ác ma phàm nhân không có khác nhau chút nào, không sinh được chút nào dũng khí cùng tín niệm. Nay sinh tử đại luân bàn, xem ra ta là gây khó dễ. Lâm Vũ bên người, kia Lục Tiêu Sông thật sâu thở ra một hơi, chợt cười khổ nói, Lâm huynh, Triệu huynh, tiếp theo đường, ta lựa chọn buông tha, chúc hai người các ngươi may mắn đi. Cũng tốt. Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy gật đầu một cái, đối với Lục Tiêu Sông lựa chọn, bọn họ cũng không cách nào nói gì. Mọi người đều có trí khác nhau, ở tự nhận là không có năng lực thời điểm, kịp thời lựa chọn buông tha, cũng chưa chắc không là một kiện lựa chọn chính xác. Về phần bọn hắn hai người, đã sớm quyết định phải tiếp tục xông ra đi, đương nhiên sẽ không bởi vì trước mắt một màn này, liền buông tha ban đầu quyết định. Lâm Vũ, ta đã từng có xông qua này sinh tử đại luân bàn kinh nghiệm, liền do ta trước xông đi, cũng coi là cho một mình ngươi làm mẫu. Triệu Thiên Thủy mở miệng nói một câu, sau đó, hắn liền trực tiếp đi về phía kia sinh tử đại luân bản phương hướng. So sánh với trước người kia, Triệu Thiên Thủy biểu hiện quả thật muốn tốt không ít, mặc dù hắn đi rất chậm, nhưng cũng rất ổn, dù là giống vậy có tan nát thi thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không có để cho hắn sinh ra bất kỳ dao động. Theo hắn không ngừng tiến tới, kia sinh tử đại luân bản chuyển động cũng biến thành càng lúc càng nhanh, kia thê lương, hoán độc thanh âm cũng không ngừng ở đề cao, đến cuối cùng, càng là mỗi một bước tiến tới, đều có vô số huyết nhục bánh xe phụ trên khay rụng xuống. Triệu Thiên Thủy toàn bộ người cũng đã bị vô số huyết nhục bao trùm, có thể bước chân hắn lại không có chút nào đình trệ, rốt cuộc, thân hình hắn hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Triệu huynh hắn, hẳn là thông qua chứ. Nhìn Triệu Thiên Thủy biến mất bóng người, Lục Tiêu Sông trong mắt lóe lên một trận lo âu, không nhịn được mở miệng hỏi. Kia to lớn huyết nhục luân bàn, che đỡ bọn họ tầm mắt, Triệu Thiên Thủy đến tột cùng là thông qua khảo nghiệm, hay lại là hao tổn ở sinh tử đại luân bàn trên đoạn đường cuối cùng, bọn họ cũng không thể nào biết được. Có lẽ vậy. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng buông xuống thật sự có tâm tư, hắn tâm niệm chợt trở nên vô cùng trong veo. Sau đó, ở cả đám giống như nhìn người chết dưới ánh mắt, đi về phía kia sinh tử đại luân bàn phương hướng. Chương 1269, chân thần nhị trọng thiên viên mãn. Bắt đầu. Đang lúc mọi người khác nhau dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt giống như giếng cổ như vậy chút nào không gợn sóng, hắn bình tĩnh vừa sải bước ra, liền bước vào huyết nhục tối xay cùng con đường thời gian rảnh rỗi chính giữa. Mặc dù ngay từ đầu thấy này sinh tử đại luân bàn thời điểm, Lâm Vũ nội tâm quả thật bị một ít đánh vào, có thể vậy càng liền nhưng là tức giận, mà không phải sợ hãi, hốt hoảng. Tướng so với trước kia chết oan đường, đao sơn hỏa hải, loại này tâm trí loại khảo nghiệm, đối với Lâm Vũ mà nói ngược lại là có nắm chắc hơn. Chết, chết đi cho ta. Dựa vào cái gì ta chết, ngươi còn sống. Cùng chết, theo ta cùng chết. Khi hắn bước vào kia thời gian rảnh rỗi một sát na, vô số thê lương, hoán độc tiếng gầm gừ nhất thời vang tới, thanh âm kia phảng phất có nào đó ma tính một dạng trực tiếp truyền vang ở hắn sâu trong linh hồn, một lần lại một lần vang trở lại. Loại này đi sâu vào linh hồn thê lương thanh âm, liền giống như là ác ma nguyền rủa một dạng có thể tùy tiện đánh tan một người phòng tuyến, cho dù là cường đại vũ giả cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, tương tự khảo nghiệm hắn việc trải qua quá nhiều, loại này nhằm vào linh hồn, tâm trí khảo nghiệm, lại là căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ mê muội. Bước chân hắn căn bản không có chút nào dừng lại, sắc mặt cũng không có nửa điểm biến hóa, liền bình tĩnh như vậy đất tiếp tục hướng phía trước đi, một màn này, nhất thời để cho phía sau hắn tất cả mọi người hiện ra vẻ không dám tin. Cho dù là mới vừa rồi Triệu Thiên Thủy, nhìn cũng không có như thế dễ dàng, là Lâm Vũ tâm trí coi là thật liền kiên định như vậy, hay lại là này sinh tử đại luân bàn mất đi ưng có hiệu quả. Ông! Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, kia sinh tử đại luân bàn tựa hồ cũng cảm nhận được khiêu khích, nó tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh đứng lên, không ngừng có mơ hồ huyết nhục bánh xe phụ trên khay thoát khỏi, rơi vào Lâm Vũ chung quanh. Cũng mặc kệ là tan nát đầu, đứt gãy cánh tay, hoặc là thứ gì hạ xuống, Lâm Vũ sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, hắn tựa hồ căn bản không thấy được những thứ này như thế, vẫn đang không ngừng đi về phía trước. Đối với những khác người mà nói, giống như là ngục ác ngộng một loại con đường, ở Lâm Vũ trước mặt, phảng phất như là ở nông thôn đường mòn một dạng nhàn đình mạn bộ giữa, liền lưỡng thương chuyển kiếp hơn nửa cự ly. Không, không cần đi, ngươi không thể đi. Lưu lại đi theo chúng ta. Theo chúng ta cùng chết ta. Mắt thấy Lâm Vũ ở đó trên đường càng đi càng xa, những thứ kia thê lương, oán độc thanh âm cũng biến thành càng ngày càng vang, càng ngày càng nhọn, thậm chí thanh âm này chính giữa, ẩn chứa nào đó nhằm vào linh hồn lực lượng đáng sợ. Ở cổ lực lượng này dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ cũng cảm giác chính mình linh hồn có chút chấn động, sau một khắc, hắn liền lạnh rên một tiếng, một luồng kinh người kiếm ý, liền từ trên người hắn lan ra. Cố kiếm ý này ác liệt tới cực điểm, tản ra mãnh liệt sát phạt khí tức, ở cố kiếm ý này trước mặt, kia vô số thê lương, oán độc thanh âm, đều là đồng loạt hét thảm lên. A a a a a. Ở đó vô cùng thê lương trong tiếng kêu gào thê thảm, Lâm Vũ bước chân vẫn không có chút nào đình trệ, đang không ngừng dụng huyết nhục bao trùm bên trong, hắn nghiễm nhiên là đã đến gần đi tới con đường này cuối. Ông! Vào giờ phút này, kia sinh tử đại luân bàn tốc độ xoay tròn trở nên càng lúc càng nhanh, từng cái trước mắt, cũng có thể xoay tròn không biết bao nhiêu vòng, vô số huyết nhục bác ly dụng, kia trường cảnh đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Mà Lâm Vũ trước mặt, cũng là chợt hiện ra một vài bức kinh khủng ảo ảnh, khi thì là ngút trời huyết hải, khi thì là âm trầm cực kỳ vạn người mộ huyệt, khi thì là vô số người bị lăng trì cảnh tượng, các loại hình ảnh đáng sợ, không ngừng ở trước mắt hắn hiện lên biến ảo. Phá! Nhưng mà, đối mặt này trùng trùng kinh khủng ảo ảnh, Lâm Vũ bước chân lại vẫn không có chút nào đình trệ, hắn cả người kiếm ý trùng thiên, vừa xài bước ra, cái loại này loại kinh khủng hình ảnh, nhất thời toàn bộ đều tan thành mây khói. Sau một khắc, thân hình hắn nghiễm nhiên xuất hiện ở một khối bằng phẳng đất trống chính giữa, ở đất trống kia thượng, nghiễm nhiên đứng Triệu Thiên Thủy thân hình. Lúc này, Triệu Thiên Thủy sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, hiển nhiên tâm thần tiêu hao rất nhiều, có thể quanh người hắn, lại còn cuốn một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Ở tia sáng kia tắm xuống, hắn sắc mặt dần dần trở nên khôi phục đỏ thắm, mà hắn tu vi cùng linh hồn cường độ, lại cũng không ngừng đất đang tăng lên. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày cau lại, còn không đợi hắn nói gì, giống vậy một đạo ánh sáng nhàn nhạt, liền nhanh chóng đắp xuống, rơi ở trên người hắn. Ở đó cổ ánh sáng chiếu dọi xuống, hắn có thể đủ cảm nhận được chính mình linh hồn trở nên càng ngưng tụ, linh hồn lực ở không ngừng tăng lên, tu vi cũng mơ hồ đang tăng lên. Xem ra, đây chính là thông qua sinh tử đại luân bàn khen thưởng. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ lúc này không hề kháng cự, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào hấp thu tia sáng này chính giữa, này hấp thu một cái, chính là suốt nửa giờ thời gian. Sau nửa giờ, Lâm Vũ chợt mở mắt, đợt tu luyện này, linh hồn hắn cường độ, nghiễm nhiên là tăng lên tới có thể cùng thiên thần tam trọng thiên cường giả chống lại trình độ. Mà hắn tu vi, cũng tương tự tiến thêm một bước, đạt tới chân thần nhị trọng thiên viên mãn, nói cách khác, hắn bây giờ thực lực, đã đủ để chính diện giao phong thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Coi như là gặp mặt thượng khương thần kiếm cấp bậc này cường giả, bằng vào vô cực chiến thiên thuật, hắn cũng hoàn toàn có cùng đối phương đánh một trận tư cách. Hô! Cùng lúc đó, Triệu Thiên Thủy cũng thở ra một hơi thật dài, từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài, hắn tu vi, chính là tăng lên tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Vốn là, Triệu Thiên Thủy cách đột phá liền chỉ có cách một con đường, ở đó ánh sáng nhàn nhạt hiệu quả xuống làm ra đột phá, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Lâm Huynh, ngươi quả nhiên cũng thông qua sinh tử đại luân bàn. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Triệu Thiên Thủy trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Hắn có thể đủ cảm thụ được, mặc dù hắn đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, khả đồng dạng có đột phá Lâm Vũ, thực lực sợ rằng vẫn không thể so với hắn kém. Có như vậy đồng đội ở, tiếp theo sông sáo, hắn cũng sẽ càng có lòng tin một ít. Thông qua sinh tử đại luân bàn, tiếp đó, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào chân giới tháp đệ nhị tầng không gian, tử linh giới. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh liền đi tới vong linh giới cuối, chợt một cái to lớn vòng xoáy màu đen, liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Vòng xoáy kia sâu thẳm tới cực điểm, căn bản là không có cách nhìn đến phần cuối, chỉ chẳng qua là theo chân nó đưa mắt nhìn liếc mắt, liền có thể cảm nhận được một cổ sâu thẳm cảm giác đáng sợ, phảng phất ngay cả mình linh hồn cũng sẽ bị cắn nuốt đi vào. Xuyên qua vòng xoáy này, chính là tử linh giới. Triệu Thiên Thủy sắc mặt lại lần nữa trở nên vô cùng ngưng trọng, so sánh vong linh giới, tử linh giới mặc dù không có tương tự với Đao Sơn Hỏa Hải, sinh tử đại luân bàn như vậy cửa khẩu, có thể hung hiểm nhưng là không chỗ nào không có mặt, nhất là mới vừa gia nhập một sát na, càng là muốn vạn phần cẩn thận. Một điểm này, Lâm Huynh ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Nói xong, Triệu Thiên Thủy lúc này liền là vừa xài bước ra, mà Lâm Vũ rất nhanh cũng theo sau, hai người thân hình. Lúc này liền là biến mất ở kia vòng xoáy màu đen chính giữa. Chương 1270, Thử Linh Giới. Ông, kèm theo một trận quay cuồng trời đất, Lâm Vũ hai người thân ảnh, lúc này liền xuất hiện ở một vùng tăm tối giữa hư không, dưới chân là một mảnh hư vô vực sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không thấy được cuối. Cùng lúc đó, một cổ to lớn sức lôi kéo từ kia trong vực sâu truyền ra đến, phảng phất vô hình chung có một con to lớn tay. Đang không ngừng dẫn dắt thân thể bọn họ, muốn đem hai người bọn họ kéo vào kia trong vực sâu. Đây chính là tử linh giới sao. Nhìn bên dưới một mảnh kia sâu thẳm vô tận vực sâu, Lâm Vũ khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Từ hắn tiến vào mảnh thế giới này bắt đầu, liền cảm nhận được kia có mặt khắp nơi sức lôi kéo. Nếu không phải Triệu Thiên Thủy trước liền nhắc nhở hắn, hắn coi như sẽ không bị trực tiếp kéo vào trong vực sâu, cũng sẽ ăn một cái ám quy. Không sai, đây chính là tử linh giới. Triệu Thiên Thủy mặt mũi giống vậy nghiêm túc, trầm giọng nói, này tử linh giới, chính là một mảnh trôi lơ lửng ở trên vực sâu thế giới, ở chỗ này, khắp nơi đều có vực sâu tản mát ra dẫn lực, một khi bị kéo vào trong vực sâu, mặc dù không có ai biết kết quả sẽ là như thế nào, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có người muốn thử. Ngoài ra, nơi này vực sâu dẫn lực, hay cùng triều tịch phồng rơi một dạng lúc khi còn yếu mạnh, cường thời điểm, coi như là bằng vào chúng ta bây giờ thực lực. Cũng nhất định phải toàn lực đối phó, mới có thể bảo đảm không bị hút vào trong vực sâu. Vì vậy, ở nơi này tử linh giới bên trong, trừ nếu ứng nghiệm đối với nơi này các loại hung hiểm bên ngoài, còn nhất định phải phòng bị thời khắc tồn tại vực sâu dẫn lực, một điểm này, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Yên tâm. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn đối với chấn giới tháp không hiểu nhiều, Triệu Thiên Thủy những lời này, hắn tự nhiên là nhớ kỹ trong lòng. Thật ra thì, nay tử linh giới, cũng liền là chúng ta ở chấn giới tháp bên trong chủ yếu sông sáo địa phương. Triệu Thiên Thủy thở dài, đạo, mặc dù đều biết chấn giới tháp tổng cộng có tam tầng không gian, có thể kia tam tầng không gian tử địa, nhưng vẫn cũng chỉ là một truyền thuyết, cho tới bây giờ cũng không có người có thể đi vào. Nghe nói, ở đó tử địa chính giữa, cất giấu một cái thiên đại bí mật, chính là ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả, đối với bí mật kia cũng là thập phần khát vọng, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm được tử địa cửa vào, chớ đừng nói chi là kia cái gọi là thiên đại bí mật. Ừ, lời nói này, nhất thời để cho Lâm Vũ chân mày cau lại. Ở Khương Thần Kiếm trong miệng, hắn cũng từng đã nghe qua tương tự lời nói, như thế xem ra, này chấn giới tháp thật đúng là có nhiều chút không đơn giản. Bất quá, đối với kia cái gọi là bí mật, Lâm Vũ trong lòng thật ra thì cũng không có rất mạnh hiếu kỳ. Hắn tiến vào này chấn giới tháp, cũng chỉ là lịch luyện chính mình thôi, cũng không phải là theo đuổi kia hư vô phiêu miểu bí mật. Huống chi, coi như hắn có lòng theo đuổi, ngay cả ngũ đại viễn cổ tông môn nhiều năm như vậy cũng không từng lấy được bí mật, chẳng lẽ là hắn có thể tùy tiện lấy được sao? Không nói những thứ này, Lâm Huynh, chúng ta đi thôi. Triệu Thiên Thủy cũng rất nhanh liền nói sang chuyện khác, hiển nhiên, đối với kia tử địa, hắn thật ra thì cũng không có hứng thú quá lớn. Rất nhanh, hai người thân hình liền ở tầng này tử linh giới bên trong qua lại. Chờ một chút. Một hồi lâu sau, hai người đột nhiên đồng loạt dừng bước lại, chỉ thấy ở chung quanh bọn họ, nghiễm nhiên hiện ra từng tầng một lơ lửng huyết sắc vách đá, trên vách đá cái kia đá vụn không ngừng rụng mở, giống như máu me đầm địa nhỏ xuống, vô cùng sấm nhân. Theo những huyết sắc đó đá vụn rụng, rất nhanh liền buộc vòng quanh từng cái nửa người lớn nhỏ, sinh một đôi huyết sắc cánh, ngoài miệng một đôi huyết sắc lao nha quái vật. Những quái vật kia trông rất sống động, đến cuối cùng, lại thật là sống tới, từ kia vách đá chính giữa bay ra ngoài, đồng loạt hướng Lâm Vũ hai người nhào tới. Huyết yêu. Thấy những thứ này huyết sắc quái vật, Triệu Thiên Thủy sắc mặt nhất thời trầm xuống, quát lên đạo, Lâm Vũ, cẩn thận, những thứ này huyết yêu tốc độ cực nhanh, lại trên người mang theo cực mạnh hủ thực chi lực, ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ gần người. Thiên sĩ kiếm. Triệu Thiên Hoa tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lâm Vũ cũng đã xuất thủ, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm quang bộc phát ra, nóng bỏng mà sáng chói, như một vòng đại nhật như vậy càn quét mà qua. Sau một khắc, vô số thê lương tiếng kêu chính là vang tới, chỉ thấy chừng mấy chỉ huyết yêu bị kia kiếm quang bao ở trong đó, trong nháy mắt liền đem trực tiếp tại chỗ thắt cổ. Hàn Nguyệt kiếm vực, Tu La lĩnh vực. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đồng thời lĩnh vực nhanh chóng thi triển ra, ở nơi này lượng nặng lĩnh vực dưới áp chế, những thứ này huyết yêu thực lực, trong nháy mắt liền bị cực lớn áp chế. Phá diệt huyết đồ đao. Nhân cơ hội này, Triệu Thiên Thủy cũng xuất thủ, hắn nhất đao hủ ở hải ra, huyết sắc đao mang buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem mấy con huyết yêu chém thành hai khúc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, suốt mấy chục con huyết yêu, liền bị Lâm Vũ hai người tất cả đều dễ dàng giải quyết, này toàn bộ quá trình, thật lạ như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Lần trước tới nơi này thời điểm, vài đầu huyết yêu thiếu chút nữa thì đem ta giết, nhưng lần này, mấy chục con huyết yêu, thật không ngờ dễ dàng liền được giải quyết. Một màn này, để cho Triệu Thiên Thủy không nhịn được cảm khái, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng là nóng bỏng vô cùng. Có thể như thế dễ dàng đánh chết những thứ này huyết yêu, cố nhiên với thực lực của hắn tăng lên có quan hệ, có thể Lâm Vũ đồng thời lĩnh vực, cũng tuyệt đối là vô cùng trọng yếu một vòng. Đây là... Lâm Vũ ngược lại không có để ý Triệu Thiên Thủy ánh mắt, hắn nhíu mày, rất nhanh liền rơi vào những huyết đó yêu trên thi thể. Chỉ thấy bọn họ thi thể, từng luồng huyết khí nồng đậm tràn ngập ra, rất nhanh liền tạo thành từng viên trong suốt đỏ hừng huyết tinh, dũng động cực kỳ dồi dào huyết khí lực lượng. Đây chính là này tử linh giới chỗ tốt. Mặc dù những thứ này có các loại quỷ dị khó dây dưa quái vật, khả kích giết những quái vật này sau, cũng thường thường có thể có được đối ứng khen thưởng. Triệu Thiên Thủy thanh âm đồng thời vang lên, nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền đem một nửa huyết tinh nhận lấy tới. Những thứ này huyết tinh, mặc dù đối với bây giờ hắn mà nói, hiệu quả chỉ có thể coi là một dạng có thể gom ít thành nhiều, hắn đương nhiên sẽ không uổng phí hết những tư nguyên này. Cùng lúc đó, đồng dạng là ở tử linh giới, cự ly Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy hai người không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Sâu thẳm trong hư không, có này một tòa lơ lửng hắc ám hang động. Kia hắc ám hang động sâu thẳm đen nhánh tới cực điểm, bất kỳ ánh sáng một khi đến gần hang động phụ gần trong vòng trăm dặm cũng sẽ bị triệt để nuốt mất. Xa xa nhìn lại, đây phảng phất là một tòa hắc ám cự thú miệng, có thể đem hết thể chiếm đoạt, chuyển hóa thành bóng đêm vô tận. Bạch. Đột nhiên, một tràng tiếng xe gió từ miệng huyệt động nơi vang lên, chợt một đạo nhân ảnh từ huyệt động kia miệng chính giữa lao ra. Hắn cả người đều là máu tươi. Tim càng bị đào ra một cái to lỗ hổng lớn, không ngừng có máu tươi từ giữa dòng chảy mà ra, mắt thấy liền không sống được. Có thể trên mặt hắn, lại tràn đầy vẻ dữ tợn, giống giận đạo, quân thương lê, sở siêu thiên, các ngươi không để cho ta sống, ta cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua. Các ngươi muốn độc chiếm đi vào chỗ chết bí mật, có thể ta hết lần này tới lần khác không cho các ngươi như ý. Ha ha ha ha, ta phải nói cho toàn bộ tiến vào tử linh giới người. Đi vào chỗ chết bí mật ở nơi này, thì ở tòa này hắc ám trong hang động. Chương 1271, Bích Họa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó, các ngươi ứng phó như thế nào kia chen chúc mà người tới bảy. Liền coi như các ngươi hai thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt nhiều như vậy cùng cảnh giới võ giả, cũng không khả năng độc chiếm tử địa bí mật. Ha ha ha ha, loạn đi, để cho này tử linh giới hoàn toàn loạn đứng lên đi. Điên cuồng trong tiếng cười lớn, người kia chợt lấy ra từng cục đưa tin thanh âm thạch, sau đó, một cái bạo tạc tính chất tin tức, nhanh chóng liền ở toàn bộ tử linh giới truyền ra tới. Vô số năm qua, cho tới bây giờ không từng xuất hiện tử địa, rốt cuộc vạch trần một tầng khăn che mặt bí ẩn. Như thế nào đi vào chỗ chết bí mật, liền giấu ở tử linh giới một tòa hắc ám động huyệt chính giữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiến vào tử linh giới võ giả tất cả đều sôi sùng sục. tất cả đều dựa theo người kia chỉ tọa độ, rồi rít chạy về hắc ám động huyệt vị trí. Nghe nói, có người phát hiện đi vào chỗ chết cửa vào. Chờ Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy biết được tin tức này thời điểm, đã là quá khứ 3 ngày. Dù sao, khi tiến vào trấn giới tháp trước, Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy thực lực cũng không tính là quá mạnh, làm quen cường giả cũng không tính nhiều, tự nhiên rất khó ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nếu không phải Triệu Thiên Thủy trước nhận biết một tên cường giả trùng hợp liên lạc hắn một chút, có lẽ chờ đến này thí luyện thế giới chấm dứt, bọn họ cũng chưa chắc có thể được biết tin tức này. Tin tức này là thật sao? Khi biết tin tức này thời điểm, Lâm Vũ nhưng trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, qua nhiều năm như thế, cũng không người nào có thể phát hiện đi vào chỗ chết phương pháp, lần này, sẽ không lại vừa là tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu chứ. Cũng sẽ không. Triệu Thiên Thủy lắc đầu một cái, đạo, truyền ra tin tức này người, là đang ở ngũ đại viễn cổ tông môn những người đó chính giữa, thực lực có thể xếp hàng 5 vị trí đầu một tên võ giả. Hắn và quân thương Lê, Sở Siêu Thiên cùng phát hiện kia hắc ám động huyệt, lại gặp đến quân thương Lê hai người mưu hại, đã là hoàn toàn chết đi. Tại hắn trước khi chết, là trả thù quân thương Lê, Sở Siêu Thiên, mới thả ra tin tức này, căn cứ tin đồn, đã tại tử linh giới toàn bộ võ giả, cơ hồ đều đã chạy tới kia hắc ám động huyệt, lại tựa hồ quả thật có phát hiện. Quân thương Lê, Sở Siêu Thiên. Lâm Vũ ánh mắt có chút đông lại một cái, hai cái danh tự này, cho dù là hắn cũng đã nghe nói qua. Hai người này, chính là lần này tiến vào thí luyện thế giới viễn cổ tông môn đệ tử chính giữa mạnh nhất hai người. Thực lực bọn hắn còn phải ở Khương Thần Kiếm trên, nghe nói ở viễn cổ trong tông môn cũng coi là rất là nhân vật mạnh mẽ. Theo lý mà nói, hai người này căn bản sẽ không luân lạc tới tham gia thiên vân thí luyện, bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi này, thật ra thì là vì trấn giới tháp bên trong bí mật. Có hai người này tồn tại, hơn nữa có thể tiến vào tử linh giới không có một hiền lành, có thể tưởng tượng tới, tiếp đó, kia hắc ám động huyệt đem sẽ trở thành một nơi thùng thuốc nổ. Lúc nào cũng có thể nổ mạnh, vén lên to sóng lớn. Bất quá, càng hung hiểm địa phương, cũng đại biểu càng đại cơ duyên, chỉ là ở tử linh giới 3 ngày nay, Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy hai người, liền đều tự có không nhỏ tăng lên. Loại này đi vào chỗ chết cơ hội, mặc dù có đến vô cùng đại hung hiểm, thậm chí có cực cao khả năng ngã xuống, có thể Lâm Vũ hai người cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Triệu Minh, kia hắc ám động huyệt, ta dự định đi xem một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, hắn liền nhìn về phía Triệu Thiên Thủy, mà Triệu Thiên Thủy cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Lúc này, hai người liền hướng đến kia hắc ám động huyệt phương hướng cấp tốc chạy tới. Hai ngày sau, hai người thân hình, nghiễm nhiên là xuất hiện ở kia hắc ám động huyệt phía trước. Chỗ này lần trước ta tựa hồ đã tới, có thể khi đó, còn giống như không có cái huyệt động này. Nhìn chung quanh cảnh tượng, Triệu Thiên Thủy sắc mặt có chút đông lại một cái, này hắc ám động huyệt quả nhiên có chút quỷ dị, chỉ chẳng qua là nhìn huyệt động kia liếc mắt, sẽ để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Loại cảm giác này, thậm chí càng so với trước kia chết oan đường, đao sơn hỏa hải, sinh tử đại luân bàn càng để cho hắn bất an. Đã đến nơi này, chúng ta cũng không khả năng lùi bước nữa, đi thôi. Lâm Vũ trong lòng đồng dạng cũng là rét một cái. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bước đầu tiên bước vào kia hắc ám động huyệt bên trong, thấy vậy, Triệu Thiên Thủy cũng rất nhanh theo kịp. Sau đó, chính là một trận bóng đêm vô tận, cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, Lâm Vũ hai người chung quanh, mới dần dần sinh ra một ít yêu ớt huỳnh quang. Kia huỳnh quang, nghiễm nhiên là từng ngọn trên vách đá lan ra, ở trên vách đá cái kia, khắc họa đến một vài bức kỳ dị hình ảnh. Trước mặt tám tòa trên vách đá, đều là khắc họa đến một cái cổ xưa bộ lạc, nam canh nữ trước, an cư lạc nghiệp cảnh tượng, mà từ thứ 9 ngồi vách đá bắt đầu, tranh kia phong liền đột nhiên biến hóa. Từng cái to lớn yêu ma xuất hiện ở kia bộ lạc chung quanh, có người dài mấy trăm ngàn dặm dài cự xà, có so với vô mấy ngọn núi cộng lại còn to lớn hơn mãnh hổ, cũng có toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự nhân. Các loại quái vật không ngừng xuất hiện, ở những quái vật này dưới sự công kích, kia cổ xưa bộ lạc gặp phải tổn thất thảm trọng, vô số nam nữ già trẻ bị miễn cưỡng nuốt ăn, hình ảnh kia máu tanh đáng sợ nầy, làm cho tâm thần người chấn động. Như vậy hình ảnh, lần nữa kéo dài suốt 8 tòa vách đá, cho đến thứ 17 ngồi vách đá bắt đầu, này bích họa họa phong rốt cuộc lại phát sinh biến chuyển. Đang không ngừng gặp yêu thú tập kích chính giữa, nay cổ xưa bộ lạc dần dần trở nên mạnh mẽ, từng tên một cường giả trào hiện ra, người trước gục ngã người sau tiến lên, không sợ sinh tử đất cùng những yêu thú kia đánh trận đến. Ở chinh chiến chính giữa, không ngừng có bộ lạc cường giả chết đi, có thể càng nhiều cường giả nhưng không ngừng đất đứng ra, rốt cuộc, có yêu yêu ma bị chém chết, hãy theo đến thời gian trôi qua, bị chém chết yêu ma trở nên càng ngày càng nhiều. Từng ngọn chất đống như núi yêu ma thi thể, rốt cuộc để cho những yêu ma đó cảm nhận được sợ hãi, những yêu ma đó dần dần thối lui, cũng không dám nữa xâm phạm bộ này rơi. Mà ở này trong quá trình, nay bộ lạc địa bàn cũng biến thành càng ngày càng lớn, dần dần từ một cái thôn trang nhỏ biến thành trấn nhỏ, lại biến thành thành trì, đến cuối cùng, nghiễm nhiên biến thành một tòa bước ngang qua không biết bao nhiêu vạn dặm to thành trì lớn. Cảnh tượng như thế này, một mực kéo dài đến thứ 36 ngồi vách đá, có lẽ thứ 37 ngồi vách đá bắt đầu, này bích họa tình tiết lần nữa phát sinh biến hóa. Quá lâu an nhàn, dần dần tiêu phí bộ này rơi ý chí chiến đấu, bên trong bộ lạc bộ, dần dần phát sinh mâu thuẫn cùng mâu thuẫn, cũng dần dần cắt rời thành hai đại hệ phái. Hai đại hệ phái phát động chiến đấu, trận chiến tranh này, ước chừng kéo dài 18 bức bích họa, cuối cùng, lấy bên trong nhất phương hoàn toàn sa sút là chấm dứt. Sau đó bích họa, khắc họa chính là kia bại phương trốn chết, di chuyển quá trình. Trong quá trình này, bại phương cường giả không ngừng ngã xuống, số người cũng biến thành càng ngày càng ít. Mà cuối cùng chín phó bích họa, là để cho Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy ánh mắt đồng thời đông lại một cái, trong mắt không nhịn được lộ ra một tia kinh hãi. Chương 1272, quỷ dị quan tài cổ. Ở cuối cùng này chín bức bích họa bên trong, kia bại phương đang chạy trốn, di chuyển trong quá trình, lần nữa chia ra thành hai phái, trong đó một phái khác, vẫn đang không ngừng trốn chết, di chuyển, mà đổi thành bên ngoài nhất phái, là phát sinh quỷ dị biến hóa. Ở một bức trên bích họa, một đại mọi người làm thành một vòng tròn, ngồi chồm hổm ở một tòa tà dị pho tượng trước mặt, trong miệng lẩm bẩm nhớ tới cái gì, theo của bọn hắn khấn cầu, bọn họ dáng dần dần phát sinh biến hóa. Có người trên vai sinh ra huyết sắc cánh, có người dài ra tà ác lao nhà, có người thân hình trở nên vô cùng khổng lồ, cả người che lấp vô số quỷ dị đường vân, có người là trực tiếp biến thành một viên to lớn nhỡ thịt, không ngừng nhỏ đáng sợ nồng dịch. Từng cái sống sờ sờ người, lại biến chuyển thành hình thái mỗi người không giống nhau quái vật, ác ma, một màn này, để cho Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy đồng thời sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Kế tiếp bích họa, càng làm cho bọn họ tâm thần rung động, cả người đều là không nhịn được rung một cái. Ở sau khi trên bích họa, nghiễm nhiên là xuất hiện kia chết oan đường, đao sơn hỏa hải, sinh tử đại luân bản, còn có này vô tận vực sâu, hắc ám động huyệt hình ảnh. Ở đó hắc ám động huyệt bích họa sau, còn có một chương to lớn bích họa, kia trên bích họa, nghiễm nhiên là một tòa thật to quan tài cổ. Rõ ràng chẳng qua là một bức bích họa, có thể hết lần này tới lần khác, có thể quan tài cổ lại làm cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác sợ hãi. Ở nơi này quan tài cổ trước mặt, tựa hồ hết thể đều trở nên vô cùng nhỏ bé, hèn mọn. Cho dù là Lâm Vũ, Triệu Thiên Thủy như vậy thiên thần cường giả, ở nơi này bức bích họa trước mặt, cũng không khỏi sinh ra một loại phảng phất tự thân là con kiến hôi cảm giác, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Xem ra, những thứ này bích họa giới thiệu, chính là tòa này thí luyện thế giới từ lâu tới. Thật lâu, Triệu Thiên Thủy mới trầm giọng nói, một cái thượng cổ bộ lạc ở quật khởi trong quá trình sinh ra chia ra, trong đó bại phương bên trong một nhóm người không cam lòng thất bại, tu luyện nào đó tà ác bí pháp, từ đó đem chính mình chuyển hóa thành thứ người như vậy không người, quỷ không ra quỷ hình thái, lại sáng tạo ra một phe này đời. Giới. Ở nơi này nhiều chút bích họa bên trong, vong linh giới, tử linh giới cảnh tượng đều đã xuất hiện, không ra ngoài dự liệu lời nói, kia quan tài cổ vị trí phương, chính là kia cái gọi là tử địa. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, Triệu Thiên Thủy nói tới, cũng chính là hắn ý nghĩ trong lòng. Biết này thí luyện thế giới lai lịch, hắn lại đối với kia sáng tạo thí luyện thế giới nhất phương không có bất kỳ đồng tình lòng. Bởi vì chính mình chiến bại, liền ngược lại đầu nhập ma đạo, đem chính mình chuyển hóa thành yêu ma thân, thậm chí còn sáng tạo ra chết oan đường chờ tà ác nơi, này tuyệt đối không phải một món đáng giá để cho người ta khen ngợi sự tình. Cái này căn bản là một loại khiếm nhược, ích kỷ, vô năng biểu hiện, là một loại sỉ nhục cách làm. Nếu như là hắn, hắn có lẽ sẽ lựa chọn cùng địch nhân giao chiến rốt cuộc, có lẽ sẽ lựa chọn ẩn nhẫn trốn chết, nhưng vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương thức như vậy. Đi thôi, Lâm Vũ. Triệu Thiên Thủy cũng lắc đầu một cái, đạo, chúng ta tiến vào này hắc ám động huyệt, đã coi như là trễ nhất một nhóm, ở chỗ này lại trì hoãn không thiếu thời gian, không còn tăng thêm tốc độ lời nói, sợ rằng thật có ích lợi gì, bí mật, cũng không tới phiên chúng ta. Được. Lúc này, hai người liền rời đi này một mảnh bích họa, tiếp tục hướng phía trước lên đường. Bọn họ không biết là, đang lúc bọn hắn hai người sau khi rời khỏi, kia cuối cùng một tòa trên bích họa quan tài cổ, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nhỏ nhẹ run rẩy động một cái. Chẳng qua là, này rung rung phúc độ cực kỳ nhỏ xíu, cộng thêm nó lại vừa là bị khắc họa ở trên vách đá, vì vậy, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Triệu Thiên Thủy, cũng căn bản không có chú ý tới biến hóa này. Trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy hai người tiến vào hắc ám động huyệt, cũng đã là quá khứ tốt mấy giờ thời gian. Đoạn đường này, so với bọn hắn tưởng tượng muốn an tưởng dễ dàng rất nhiều, mấy giờ đi xuống, bọn họ đều đang không có đụng phải nguy cơ gì, cũng chỉ có một đường u ám huỳnh quang ở bồi bạn bọn họ. Bất quá, như vậy an tưởng, rốt cuộc ở tại bọn hắn đi tới một nơi thanh đồng cổ môn lúc trước sau khi bị phá vỡ. Này thanh đồng cổ môn lưỡng đoan, nghiễm nhiên mỗi người đứng thẳng một người thanh đồng giáp sĩ, mỗi người tay cầm một thanh thanh đồng chiến mâu, không nhúc nhích giống như pho tượng. Có thể theo Lâm Vũ hai người xuất hiện, này hai vị thanh đồng giáp sĩ nhất thời như cùng sống tới một dạng một cổ khí tức nguy hiểm lan ra, sau đó, hai vị thanh đồng giáp sĩ đồng thời động. Bạch! Chớ nhìn bọn họ thân hình nhìn kịch cợm, nhưng trên thực tế tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, trước mắt một cái liền phân chớ xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy trước mặt. Trong tay thanh đồng chiến mâu, bay thẳng đến hai người trái tim đâm tới. Mãnh liệt cụ phong cuốn mà ra, này gì loang lổ, nhìn như lúc nào cũng có thể phá toái thanh đồng chiến mâu, ẩn chứa lực lượng nhưng là cực kỳ kinh khủng. Một khi bị kỳ mệnh bên trong, sợ rằng liền sẽ trực tiếp bị đâm ra một cái lỗ thủng. Thiên sĩ kiếm, phá diệt huyết đồ đao. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy đồng thời làm ra phản ứng, kia hai vị thanh đồng giáp sĩ lập tức liền bị hai người ngăn trở cản lại. Suy! Còn không đợi hai người thở phào một cái, một đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió đột nhiên vang tới. Chật! Lâm Vũ bên người cuối cùng xuất hiện một tên thân xuyên nam tử áo đen. Cả người hắn tất cả đều rung ở trong bóng tối, sắc mặt tâm lãnh, mang theo sát cơ mãnh liệt, tay cầm một thanh đen nhánh không ánh sáng truy thủ, không chút do dự hướng Lâm Vũ cổ họng đâm tới. Người này rõ ràng là Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy khi tiến vào hắc ám động huyệt sau khi đụng phải thứ nhất võ giả. Mà người này ra tay một cái, liền cơ hồ là chí mạng tập kích. Hàn Nguyệt kiếm vực, Tu La lĩnh vực. Nhưng mà, người này tốc độ mặc dù cực nhanh, có thể Lâm Vũ tốc độ phản ứng nhưng là nhanh hơn. Cơ hồ là ở cảm ứng được nam tử mặc áo đen này cũng trong lúc đó, Lâm Vũ liền trực tiếp thả ra đồng thời lĩnh vực. Ở lượng nặng lĩnh vực dưới áp chế, nam tử áo đen kia tốc độ, nhất thời không cách nào khống chế chậm lại. Kiền La kiếm giới. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự nào, trực tiếp liền thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, mạnh mẽ kiếm y điên cuồng khuyết tán ra, ác liệt kiếm quang giống như diệt thế ánh sáng, trong nháy mắt liền đem người võ giả kia bao ở trong đó. Xoẹt. Rồi sau đó, gần trong nháy mắt công phu, nam tử áo đen kia liền trực tiếp bị tại chỗ thắt cổ, hóa thành một đạo khói đen, tiêu tan ở trong thiên địa. Ừ. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái, trong mắt tóe ra một trận kinh người hàn quang. Nam tử mặc áo đen này, lại không phải là xuất thủ người đánh lén chân thân, mà chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Ở đó thanh đồng bên trong cửa. Rất nhanh, hắn cường đại linh hồn lực liền cảm nhận đến người tập kích kia chân chính khí tức chỗ. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lúc này liền là nhất kiếm đem bên người thanh đồng giáp sĩ sụp đổ. Rồi sau đó, hắn không chút do dự xông về kia thanh đồng môn phương hướng, nếu dám đánh lên hắn, liền nghĩ muốn làm cái gì hạng người giấu đầu lòi đuôi, người kia, hắn tự nhiên phải đem tìm ra. Chương 1273, nói động thủ liền động thủ. Hiu hiu hiu. Ngay tại Lâm Vũ xông về kia thanh đồng môn thời điểm, kia hai bên vách đá đột nhiên nứt ra, lộ ra từng đạo lớn bằng cánh tay lỗ thủng, rồi sau đó, từng đạo đen nhánh mũi tên dài, liền đồng loạt hướng Lâm Vũ chạy ra tới. Muốn mượn này thanh đồng môn phụ cận cơ quan đối phó ta. Lâm Vũ lập tức liền đoán được người đánh lén kia ý nghĩ, hắn lạnh rên một tiếng, trong tay Thánh Nguyên kiếm trong nháy mắt vung chém mà ra, vô số kiếm quang giống như khổng tức khai bình như vậy dạo rực mà ra, nhất thời đem kia hơn 10 đạo đen nhánh mũi tên dài tất cả đều cản lại. Cơ hồ là ở đó nhiều chút đen nhánh mũi tên dài bị ngăn lại cũng trong lúc đó, lại có vài chục đầu mặc thanh sắc tiểu xà đột nhiên thoát ra, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ nhào tới. Nhưng Lâm Vũ phản ứng cũng giống vậy nhanh vô cùng, hắn liên tục bước ra 7 bước, mỗi bước ra một bước, chính là một đạo kiếm khí hô khiếu nhi ra, 7 đạo kiếm khí, giống như bắt đầu thất tinh một loại chém ra. Suy! Trong nhấp nháy, kia mấy chục con mặc thanh sắc tiểu xà liền tất cả đều bị chém thành hai khúc, mà cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng đã đạp hoàn 7 bước, thân hình hắn, nghiễm nhiên xuyên qua kia thanh đồng môn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh. Một đạo âm trầm thanh âm chợt vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ trước mặt, một tên nam tử áo đen bóng người nổi lên, hắn trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, cười lạnh nói, chính là một cái 36 thần quốc vũ giả, có thể từ ta tập sát bên trong tránh thoát, còn có thể xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi, tiếp đó, ta sẽ đem ngươi giết chết, luyện chế thành ta ảnh phân thân. Trong tiếng cười lạnh, quần áo đen chợt đánh ra một trận kết ấn. Uy nghiêm thanh âm lúc này vang tới, hắc ám ảnh phân thân. Rào. Tiếng nói rơi xuống, một trận hắc ám từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, trong bóng tối, liên tiếp 3 bóng người nổi lên. Này 3 bóng người đều là cùng hắn có chút tương tự, tản mát ra một cổ hắc ám, khí tức cấm lãnh. Hắc Nguyên Tông. Một màn này, để cho vừa mới xuyên qua thanh đồng môn, chạy tới Lâm Vũ bên người Triệu Thiên Thủy sắc mặt nhất thời hơi đổi, người này là ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử. Ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử sao? Lâm Vũ chân mày nhất thời dương lên, ngũ đại viễn cổ tông môn, chia ra làm Nguyên Hợp Tông, Hơi Nước Đảo, Lăng Thanh Các, Vạn Hải Kiếm Các, Hắc Nguyên Tông, mà ở trong này, Hắc Nguyên Tông thực lực tổng hợp, đủ để xếp hàng thứ 3. Cái này tông môn, am hiểu nhất chính là các loại hắc ám quỷ dị thủ đoạn, nhất là luyện chế khôi lỗi, càng là cái này tông môn am hiểu nhất một trong thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như thế, này Hắc Nguyên Tông đệ tử thường thường có lấy một địch mấy thực lực, coi như đều là ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, đối với chưa chắc có thể độc thân đánh bại cùng cảnh giới Hắc Nguyên Tông đệ tử. Nếu biết ta là Hắc Nguyên Tông đệ tử, liền vội vàng cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Thấy Triệu Thiên Thủy biến hóa sắc mặt, nam tử áo đen cười ha ha một tiếng, hắn chợt đưa tay chỉ một cái, kia 3 đạo hắc ám ảnh phân thân liền đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới. Coi như ngươi là Hắc Nguyên Tông đệ tử, vậy thì như thế nào? Thấy tam đại quần áo đen ảnh phân thân hướng chính mình bao vây tới, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng lãnh đạm, từ tiến vào thí luyện thế giới đến bây giờ, đây là hắn lần đầu tiên chính diện cùng ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử giao chiến. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái gọi là ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, kết quả có như thế nào thực lực? Hàn Nguyệt kiếm vực, Tu La lĩnh vực. Sau một khắc, hắn lưỡng đạo lĩnh vực liền đồng thời bị thả ra ngoài. Rồi sau đó, hắn hơi nghiêng người đi, còn giống như quỷ mị, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở trong đó một đạo hắc ám ảnh phân thân trước mặt. Bát Bách Thu. Hắn không chút do dự chém xuống một kiếm, ở đồng thời lĩnh vực dưới áp chế, kia ảnh phân thân căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị hắn trực tiếp nhất kiếm chém thành hai khúc. Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người lại, ác liệt kiếm ý bùng nổ, trực tiếp đưa hắn đánh út về phía bên cạnh hắn một đạo khác ảnh phân thân đánh bay ra ngoài. Thừa cơ hội này, hắn lại cũng không để ý tới còn lại kia cuối cùng một đạo ảnh phân thân, trực tiếp liền hướng đến nam tử áo đen kia bản thể phương hướng tập sát đi. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho nam tử áo đen kia sắc mặt biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ vừa đối mặt công phu, Lâm Vũ lại liền giải quyết hắn một đạo ảnh phân thân, lại trực tiếp thoát khỏi còn thừa lại lưỡng đạo ảnh phân thân, trực tiếp giết tới trước mặt hắn. Hừ! Ngươi nghĩ rằng ta cũng chỉ có ảnh phân thân này một loại thủ đoạn sao? Nhưng chợt, trên mặt hắn liền hiện ra một nụ cười lạnh lùng, chỉ bằng loại người như ngươi xuất từ 36 nước hạ đẳng người cùng khổ, lại cũng muốn ra tay với ta, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Tuyệt đối hắc vụ. Trong tiếng cười lạnh, thân hình hắn chợt tản ra đến, hóa thành vô số đạo đen nhánh xương mù dày đặc, ở nơi này nhiều chút hắc vụ trước mặt, Lâm Vũ nhất kiếm, cuối cùng miễn cưỡng chém cái không. Ừ. Mắt thấy nhất kiếm rơi vào khoảng không, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn bước ra một bước, vượt qua một mảnh kia hắc vụ sau khi liền lập tức xoay người, chợt lại vừa là không chút do dự nhất kiếm chém ra. Nam tử áo đen ngón này đoạn, ngược lại có chút tương tự với Tô Tú Y Thiên Địa Dung Linh Trận, nhưng chân chính bản về huyền diệu trình độ, lại còn kém rất rất xa Thiên Địa Dung Linh Trận. Đối với cái này dạng thủ đoạn, chỉ cần lấy càng hung hiểm hơn thủ đoạn phá giải là được. Kiền La kiếm giới. Hắn lệ quát một tiếng, quần quận kiếm quang lan tràn ra, ở Hàn Nguyệt kiếm vực ra trí xuống, một kiếm này kiếm ý trở nên buộc phát kinh người, phía thế giới này, phảng phất hoàn toàn trở thành Lâm Vũ lĩnh vực, hoàn toàn do Lâm Vũ tới khống chế. Phốc. Kiếm khí xuyên qua hắc vụ, nhất thời để cho những hắc đó sương mù điên cuồng rung rung, chợt, nam tử áo đen thân hình nổi lên, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nhất thời hiện ra hoán độc cùng vẻ hoảng sợ. Tiểu tử, một mình ngươi chính là 36 thần quốc hạ đẳng người cùng khổ, lại cũng dám thương tổn đến ta. Hắn sắc mặt khó coi đất nhìn chằm chằm Lâm Vũ, hung tợn nói, được, sổ nợ này, ta nhớ ở. Chờ ta thương thế khôi phục như cũ sau khi, ta nhất định phải tự tay đưa ngươi chém chết, luyện hóa thành ta ảnh phân thân. Tiếng hừ lạnh bên trong, hắn chợt xoay người lại, liền muốn lập tức rời đi. Chậm. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm, nhưng là đột nhiên vang tới, ta nói rồi cho ngươi đi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ở ngươi ra tay với ta sau khi, ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám ra tay với ta? Nghe được Lâm Vũ lời này, nam tử áo đen bất khả tư nghị xoay người, lấy nhìn kẻ ngu như vậy ánh mắt nhìn Lâm Vũ, tiểu tử, ngươi có thể phải hiểu rõ, ta chính là ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử. Nói dễ nghe một chút, các ngươi này cái gọi là 36 thần quốc là ngũ đại viễn cổ tông môn phụ thuộc, nói khó nghe một chút, các ngươi chẳng qua chỉ là ta ngũ đại viễn cổ tông môn nô bộc a. Một mình ngươi chính là nô bộc, lại cũng dám đối với chủ tử động thủ. Ta chính là động thủ, vậy thì như thế nào? Lâm Vũ chân mày có chút dương lên, chật, không chút do dự nhất kiếm chém ra, ở nam tử áo đen không dám tin dưới ánh mắt, trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương. Chương 1274, Mê Cung, Mật Thất. Ngươi lại. Nam tử áo đen không dám tin nhìn Lâm Vũ, tựa hồ là thế nào cũng không thể tin được, Lâm Vũ lại coi là thật dám giết hắn. Một cái 36 thần quốc hạ đẳng người cùng khổ, lại dám di hạ phạm thượng, giết hắn cái này xuất từ ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử. Mang theo mặt đầy khiếp sợ cùng oán hận, nam tử áo đen thân hình chợt hướng ra phía ngoài ngã xuống, hắn sinh cơ bên trong cơ thể cũng nhanh chóng bị quất không, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Lâm Vũ, ngươi lại thật dám hạ thủ. Lâm Vũ bên người, Triệu Thiên Thủy cũng đồng dạng là mặt đầy vẻ khiếp sợ, cười khổ nói, lúc này, ngươi nhưng là chọc phải đại phiền toái a. Thế nào, chẳng lẽ chỉ có ngũ đại viễn cổ tông môn người có thể giết ta môn, chúng ta lại không thể giết bọn hắn sao? Triệu Thiên Thủy lời này, để cho Lâm Vũ chân mày cau lại, sắc mặt lại như cũ là bình tĩnh lạnh nhạt. Ngược lại cũng không phải nói như vậy, chẳng qua là, muốn giết ngũ đại viễn cổ tông môn người, này trả giá thật lớn cũng không nhỏ a. Triệu Thiên Thủy cười khổ nói, những thứ này ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, mặc dù với nhau giữa quan hệ chưa chắc có thật tốt, có thể mỗi một người đều tự cao tự đại, hoàn toàn không đem chúng ta 36 thần quốc người coi ra gì. Dưới cái nhìn của bọn họ giết chúng ta, đó chính là thiền kinh địa nghĩa sự tình, mà chúng ta một khi dám ra tay đối với trả bọn họ, đó chính là đại nghịch bất đạo, sẽ gặp phải tất cả mọi người bọn họ liên thủ trấn áp. Vì vậy, dưới bình thường tình huống, chúng ta coi như có thể đánh bại ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, cũng cơ hồ không có người dám chân chính hạ sát thủ. Dù sao, ngày này vân thí luyện nhân vật chính, hay lại là những viễn cổ đó tông môn đệ tử a. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đối mặt Triệu Thiên Thủy lời nói này, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là lắc đầu một cái, lấy nam tử áo đen kia tâm tính đến xem, hắn nếu là bỏ qua cho đối phương, mới sẽ chọc tới càng đại phiền toái. Dưới tình huống này, hắn tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho thanh niên mặc áo đen kia, về phần sau khi phiền toái, vậy liền binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được. Tiếp tục đi thôi. Không quá mức để ý nam tử áo đen sự tình, Lâm Vũ tiếp tục hướng phía trước đi tới, mà Triệu Thiên Thủy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cũng rất nhanh liền theo kịp. Ùng ùng. Trong nháy mắt, hai người liền tiến tới nửa giờ thời gian, đột nhiên, chung quanh bọn họ hoàn cảnh chợt biến ảo đứng lên. Ở tại bọn hắn phía trước hai con đường, trong nháy mắt liền phân hóa ra mười mấy con đường, vốn là ở vào đường một chiều thượng bọn họ, nhất thời ở vào mười mấy cái ngã ba trung tâm. Bất kỳ một cái nào phương hướng, cũng trông không đến cuối, ước chừng mười mấy cái ngã ba, mỗi một con đường, nhìn cũng giống nhau như lúc, tìm không ra bất kỳ khác nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh biến hóa, để cho Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy sắc mặt đều là biến đổi. Lúc trước đường xá chính giữa, bọn họ cơ bản không đụng phải nguy hiểm gì, chính là kia thanh đồng môn, cũng không tính được cái gì khảo nghiệm, trình độ hung hiểm thậm chí còn so ra kem chết oan đường những thứ này, có thể ai cũng biết, này hắc ám động huyệt tuyệt đối sẽ không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, ở tại bọn hắn xuyên qua kia xanh sau cửa đồng, này hắc ám động huyệt bên trong liền phát sinh biến hóa. Trước hết chờ một chút nhìn, có lẽ, nơi này còn sẽ phát sinh biến hóa gì. Thương nghị sau một lúc, Lâm Vũ hai người liền quyết định án binh bất động, trước tiên ở này tại chỗ quan sát một phen sau khi, rồi quyết định tiếp theo hành động. Trong nháy mắt, liền lại là quá khứ nửa giờ. Ung ung. Nửa giờ thời gian đến một cái, chung quanh bọn họ hoàn cảnh, cuối cùng lại phát sinh biến hóa, một trận tia sáng chói mắt đi qua, chung quanh bọn họ ngã ba, cuối cùng từ hơn 10 đạo xúc giảm đến 7 đạo. Ừ. Một màn này, để cho Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm, lúc này, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, liền tiếp tục lựa chọn tại chỗ chờ đợi quan sát. Quả nhiên, lại qua sau nửa giờ, chung quanh bọn họ hoàn cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, lần này, chung quanh bọn họ ngã ba, rõ ràng là đạt tới ước chừng hơn 30 cái. Nhìn dáng dấp, này hắc ám động huyệt, hẳn là một nơi di động mê cung, cách mỗi nửa giờ, nó hoàn cảnh liền sẽ phát sinh một lần thay đổi. Như vậy biến hóa, đều là ấn chứng Lâm Vũ trong lòng phán đoán, khó trách chúng ta muộn 3 ngày, vẫn còn có thể đụng phải viễn cổ tông môn đệ tử, sợ rằng tiếp đó, chúng ta còn có thể cùng không ít người gặp nhau a. Đúng vậy. Triệu Thiên Thủy gật đầu một cái, thở phào một cái đồng thời, trong mắt cũng không khỏi thoáng qua một tia lo lắng, bất quá, ta cảm thấy được này hắc ám động huyệt phải làm còn không chỉ như vậy đơn giản, nơi này, hẳn còn có chúng ta không biết cơ quan. Đó là khẳng định. Lâm Vũ gật đầu nói, được, nếu nơi này là một nơi di động mê cung, chúng ta đây cũng không cần cố ý lựa chọn con đường, liền đi con đường này đi. Vừa nói, Lâm Vũ trực tiếp liền chọn chính đường phía trước, mà Triệu Thiên Thủy đối với lần này cũng không có ý kiến gì, hai người lúc này liền tiếp tục đi tới đứng lên. Đảo mắt, liền lại qua mấy giờ, trong khoảng thời gian này, chung quanh bọn họ hoàn cảnh lại phát sinh mấy lần biến hóa, còn đối với này, Lâm Vũ hai người cũng đều đã dần dần thói quen. Lâm Huynh, nơi đó có một mật thất. Đột nhiên, Triệu Thiên Thủy trong mắt hơi híp, cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng thấy phía trước một căn mật thất. Nói là mật thất, thật ra thì mật thất này môn lại đã sớm rộng mở, ở mặt đất kia thượng, nghiễm nhiên có mở ra vết máu màu đỏ sậm chảy xuôi mà ra, đã là sắp tới khô khốc. Đi, đi xem một chút. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Hắn nhanh chóng đến kia cửa mật thất, lại phát hiện kia mật thất trống rỗng, chỉ có trên đất nằm một đạo lạnh giá thi thể. Kia rõ ràng là một người mặc lam bào thanh niên, hắn vô lực nằm trên mặt đất, hai mắt mang theo nồng nặc kinh hoàng cùng tuyệt vọng, ở đó mi tâm chính giữa, nghiễm nhiên có một đạo lỗ nhỏ, phía trên còn lượn lờ đáng sợ kiếm ý. Kiếm kia ý lạnh giá mà thấu xương, làm cho cả mật thất cũng trở nên vô cùng lạnh giá, có thể hết lần này tới lần khác, mạnh mẽ như vậy đại kiếm ý. Lại có thể quanh quẩn ở lam bảo thanh niên mi tâm chính giữa, từ đầu đến cuối không khuyết tán ra. Từng kia vết máu, từ kia mi tâm trong lỗ nhỏ chảy xuôi mà ra, rót vào đến trong mặt thất. Hiển nhiên, mặt đất kia thượng gần như khô khốc vết máu màu đỏ sợm, chính là xuất từ này đã chết lam bảo thanh niên. Đây là lăng thanh các đệ tử. Nhìn kia lam bảo thanh niên thi thể, Triệu Thiên Thủy con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, lăng thanh các. Nhưng là ngũ đại viễn cổ trong tông môn xếp hàng thứ hai cường tông, thực lực so với Hắc Nguyên Tông mạnh hơn rất nhiều, là người nào, thậm chí ngay cả Lăng Thanh các đệ tử cũng dám giết. Ta nghĩ, ta hẳn biết là ai. Lâm Vũ ánh mắt dừng lại ở Lam Bảo thanh niên nơi mi tâm trên cái hang nhỏ, cảm thụ vậy còn lượn lờ không tiêu tan kiếm ý, hắn trong đầu, nhưng là bỗng nhiên hiện ra một đạo nhân ảnh. Mạnh mẽ như vậy đại mà ngưng tụ kiếm ý, trước đây không lâu. Hắn liền ở trên người một người cảm nhận được qua, người kia, chính là được xưng 36 nước đệ nhất kiếm khách, Lan Kiếm Thần Quốc Khương Thần Kiếm. Không ra ngoài dự liệu, xuất thủ đánh chết này Lam Bảo thanh niên, chính là kia Khương Thần Kiếm. Chương 1275, Cổ Kiếm Mộ Bi. Khương Thần Kiếm sao? Cảm thụ kia quanh quẩn không tiêu tan kiếm ý, Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng. Chỉ là bằng vào đạo này kiếm ý, hắn liền có thể cảm thụ được, cùng lần trước gặp mặt thời điểm so sánh, Khương Thần kiếm thực lực sợ rằng lại tăng lên không ít. Bất quá, Lâm Vũ mình cũng ở trấn giới tháp bên trong lấy được không nhỏ tăng lên, Khương Thần kiếm sẽ có đột phá, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Giống vậy, Khương Thần kiếm cũng là một cái vô pháp vô thiên, hoàn toàn không đem ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử coi ra gì chủ, hắn sẽ đánh chết Lăng Thanh các đệ tử, cũng không có chút nào để cho Lâm Vũ cảm thấy giật mình. Chúng ta đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có ý định ở mật thất này dừng lại lâu, hai người lúc này liền tấn tốc độ rời đi nơi này. Sau đó, hai người tiếp tục xông xáo đứng lên, bọn họ cũng không có rõ ràng đường đi cùng mục tiêu, ở cái này lòng đất mê cung chính giữa, tựa hồ hết thể cũng chỉ có thể dựa vào tự thân vật khí. Ong ong ong. Không biết quá khứ bao lâu, hai người bên thai đột nhiên chuyển tới một trận nhỏ nhẹ âm thanh, thanh âm kia mới đầu còn vô cùng rất nhỏ, có thể trong nháy mắt trở nên càng ngày càng thật lớn, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh qua, vang dội tới cực điểm. Một trận màu đen gió lốc xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người, cuồng phong kia cuốn mà qua, trong nháy mắt, liền chưa hề biết xa xôi bao nhiêu địa phương, xuất hiện ở cùng hai người gần trong gang tấc phía trước. Lúc này, Lâm Vũ hai người cũng rốt cuộc thấy rõ ràng, này màu đen gió lốc, nghiễm nhiên là một mảng lớn đen nhánh giáp trùng hội tụ mà thành, đếm không hết giáp trùng chấn động cánh, lấy tốc độ kinh người đuổi điên cùng tới. Không được. Triệu Thiên Thủy sắc mặt hơi đổi. Hắn theo bản năng nhất đao bổ ra, đỏ như màu máu đao mang trong nháy mắt chính là cuốn mà ra. Nhưng mà, này uy năng cường thế nhất đao, rơi vào kia đen kịt một màu giáp trùng chính giữa, nhưng là ngay cả một chút gợn sóng cũng không có vén lên, trong nháy mắt liền bị triệt để nuốt mất. Đi! Một màn này, để cho Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy sắc mặt đều là biến hóa, mặc dù cũng không có thi triển toàn lực. Có thể Triệu Thiên Thủy một đao này nhưng ngay cả chút nào tổn thương cũng không có tạo thành, có thể thấy này trùng quần là đáng sợ dường nào. Không có chút gì do dự, hai người lúc này liền thi triển ra tốc độ nhanh nhất, hướng cùng trùng quần tướng phương hướng ngược lại nhanh chóng thoát đi, có thể những hắc đó sắc trùng quần cũng là lập tức liền đuổi theo. Không chỉ có như thế, này màu đen trùng quần tốc độ còn phải vượt qua Lâm Vũ hai người, kia cánh chấn động tiếng ông ông trở nên nguyên lai càng mãnh liệt. Cơ hồ muốn chấn vỡ hai người mà nghĩ. Ùng ùng. Đang lúc này, một trận tia sáng chói mắt thiểm thức mà qua, hai người đường phía trước, cuối cùng lại một lần nữa phát sinh biến chuyển, mà một gian đóng chặt lại mất hết, nhưng là chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Đi vào. Không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy lập tức liền đánh văng ra mật thất đại môn, đồng loạt xông vào trong mật thất. Vo ve. Cùng lúc đó, kia trùng quần truy đuổi nhịp bước chợt dừng lại, khắp nơi đen nghìn nghịt trùng quần dừng lại ở cửa mật thất, điên cuồng chấn động cánh, lại từ đầu đến cuối không có tiến vào trong mật thất. Tựa hồ này trong mật thất, có cái gì khiến chúng nó cảm thấy kiêng kỵ đồ vật một dạng dừng lại sau một hồi lâu, những thứ kia trùng quần rốt cuộc xoay người lại, không cam lòng rời đi. Hô! Thấy trùng quần rời đi, Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy mới rốt cục thở phào một cái, lúc này, bọn họ mới rốt cục có rảnh rỗi quan sát mật thất này hoàn cảnh. Nói là mật thất, trên thực tế, này đã hoàn toàn là một mảnh không gian độc lập, ở này trong không gian, nghiễm nhiên thẳng đứng bảy chỗ tản ra cổ xưa khí tức mộ bia. Bảy tòa cổ xưa mộ bia mặt ngoài, đều đã hiện ra đếm không hết vết rách, nhìn như lúc nào cũng có thể phá toái, mà ở mộ bia chót đỉnh, là mỗi người để kiếm, đao, thương, mâu, kích các loại binh khí. Đây chẳng lẽ là cơ duyên gì nơi? Triệu Thiên Thủy ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn theo bản năng hướng kia bảy đao mộ bia đi tới, có thể chỉ đi ra hai bước, hắn sắc mặt chính là hơi đổi. Thật là mạnh tinh thần áp bách. Hắn sắc mặt trầm xuống, nhưng bước chân vẫn không có ngừng xuống, vẫn hướng mộ bia phương hướng đi tới, có thể chỉ đi ra mười sau mấy bước, bước chân hắn liền trở nên càng ngày càng chậm, bước ra cự ly cũng là trở nên càng lúc càng ngắn. Từng tia mồ hôi lạnh từ hắn trên trán rớm xuống. Hắn sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, nhưng lúc này, hắn cách đao kia mộ địa, vẫn còn có ước chừng mấy chục bước cự ly. Ta cũng không tin. Khẽ cắn răng, hắn cưỡng ép bức bách chính mình lại đi về phía trước ra mấy bước, có thể sau mấy bước, hắn cũng liền hoàn toàn đến chính mình cực hạn. A, cười khổ một tiếng, hắn dừng bước lại, nhưng này dừng lại, trên mặt hắn, nhưng lại rất nhanh hiện ra một trận vẻ vui mừng. Lâm Hinh, những thứ này mộ địa tựa hồ đối với tu luyện có cực mạnh xúc tiến tác dụng, cự ly mộ bia càng gần, này tăng lên hiệu quả cũng liền càng mạnh. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn cũng đã sớm nhìn ra những thứ này mộ bia bất phàm. Lúc này, hắn liền lững thững hướng kia để một thanh cổ kiếm mộ bi đi tới. Cút! Cút cho ta! Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao đến gần bổn tọa mộ bia? Mới vừa đi ra mấy bước, hắn liền cảm nhận đến một trận mãnh liệt tinh thần áp bách, mang theo quần quận kiếm ý tràn ngập tới, trong này còn kèm theo một trận cuồng ngạo thanh âm, đang không ngừng trách mắng Lâm Vũ. Chỉ bằng vào loại trình độ này áp bách, cũng muốn để cho ta dừng bước sao? Có thể đối mặt với kia mãnh liệt áp bách, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là bình tĩnh cực kỳ, hắn dừng dưng một tiếng, phảng phất không chút nào chịu ảnh hưởng một dạng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vô luận là linh hồn tinh thần trình độ bền bỉ, hay lại là tự thân kiếm ý cường độ, hắn đều muốn vượt qua xa Triệu Thiên Thủy, vì vậy, tại loại này khảo nghiệm trước mặt, hắn biểu hiện cũng là xa xa mạnh hơn Triệu Thiên Thủy. Chỉ mấy hơi thở, hắn cũng đã đạt tới Triệu Thiên Thủy vị trí chỗ ở, mà trong quá trình này, hắn nhìn vẫn là thập phân dễ dàng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có thay đổi được dồn dập. Người này, như thế này mà biến thái. Như vậy biểu hiện, để cho Triệu Thiên Thủy nhất thời không nhịn được cả kinh. Hắn biết Lâm Vũ thiên phú cực cao, ở toàn bộ thí luyện trên thế giới cũng ít nhất có thể xếp vào trước mấy, có thể hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ tinh thần, lại cũng là bền bỉ đến trình độ như vậy. Tại hắn khiếp sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ bước chân không có chút nào đình trệ, vẫn không ngừng hướng kia cổ kiếm mộ bi phương hướng đi tới. Trong nháy mắt, hắn cách kia cổ kiếm mộ bi, cũng đã chỉ còn lại cuối cùng không tới 20 bước rộng cách. Mà lúc này đây, Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút chỉnh trọng lên. Tiếp đó, liền là chân chính khảo nghiệm. Hắn sắc mặt ngưng trọng, bước chân mặc dù chậm chạp nặng nề, lại vẫn kiên định về phía trước tiến gần đến. Rốt cuộc, hắn cách kia mộ bia, đã chỉ còn lại cuối cùng thập bộ cự ly. Ẩm. Khi hắn bước ra đếm ngược bước thứ 9 sau khi, kia tinh thần áp bách cường độ, cũng là đột nhiên tăng vọt một đại cái tầng thứ.